Các bạn đang nghe bộ truyện Hokage trong nháy mắt Mark cấp trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 370, chuẩn bị chiến tranh. Sakai trực tiếp đánh bay Dukao ra ngoài, cũng không gây nên phản ứng của thiên sứ Hiko. Trong mắt thiên sứ Hiko, Sakai là người mạnh nhất trên toàn bộ địa cầu. Bởi vậy Sakai chính là đại diện cho địa cầu. Về phần Dukao và siêu thần học viện phía sau hắn, thiên sứ Hiko căn bản không để vào mắt. Sakai, ngươi cần phải biết, ta hiện đang đại diện cho toàn bộ thiên sứ văn minh. Ngươi đại diện cho vận mệnh của toàn bộ địa cầu văn minh. Ngươi thật sự xác định cự tuyệt lời mời của chúng ta sao? Thiên sứ Hiko nhìn Sakai, rất trịnh trọng hỏi, đương nhiên, ta vô cùng xác định, ta không có hứng thú gia nhập thiên sứ văn minh của các ngươi. Chuyện trên địa cầu, chúng ta địa cầu sẽ tự mình giải quyết. Sakai rất khẳng định nói, vậy được rồi, nếu vậy, thì chúc các ngươi may mắn. Thấy lời mời bị từ chối, thiên sứ Hiko cũng không nói thêm gì, định rời đi, chờ một chút, đã đến địa cầu rồi, sao có thể nhanh chóng rời đi như vậy được, chẳng lẽ các ngươi không muốn nếm thử đặc sản của chúng ta trên địa cầu. Sakai đột nhiên gọi lại thiên sứ Hiko, rồi ném cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Đặc sản, thiên sứ Hiko nhận lấy tấm thẻ Sakai ném tới, vừa nghĩ đến đặc sản, đầu lưỡi không khỏi liếm môi, đã ngươi thành tâm mời, vậy ta sẽ ở lại địa cầu một thời gian. Thiên sứ Hiko cùng hai vị thiên sứ khác đi về phía trung tâm thương mại. Hiko tỷ, người này lại cự tuyệt hảo ý của tỷ, thật sự quá đáng. Đúng vậy, Hiko tỷ, chúng ta còn ở lại địa cầu làm gì? Chúng ta nên lập tức trở về Thiên Đình Minro. Thiên sứ Chay và thiên sứ Moi tò mò hỏi thiên sứ Hiko. Các ngươi còn chưa biết, địa cầu văn minh tuy rất lạc hậu, nhưng lại có rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là ẩm thực, vô cùng ngon miệng. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi thưởng thức những món ăn ngon. Thiên sứ Hiko nóng lòng nói, mà nhìn thấy Sakai cự tuyệt thiên sứ, Morgan một mặt phấn khởi nhìn Sakai nói. Quá tốt rồi, Sakai, ta càng ngày càng thấy ngươi rất phù hợp với ác ma văn minh của chúng ta. Thế nào, suy nghĩ xem, gia nhập ác ma văn minh của chúng ta đi. Morgan nói với Sakai, ta không có thiện cảm với thiên sứ văn minh, nhưng ác ma văn minh của các ngươi cũng chẳng ra gì. Sakai cũng từ chối, Sakai, ngươi hiểu lầm ác ma văn minh của chúng ta quá lớn rồi. Ác ma văn minh của chúng ta là một văn minh rất ưu tú. Morgan vội vàng nói với Sakai, ta không có hứng thú với ác ma văn minh của các ngươi. Ngươi đã tu luyện ở đây rất lâu rồi. Ngươi nên chuẩn bị xong trang bị cho ta. Sakai nói với Morgan, theo tính toán thời gian, quân đoàn thao thế sắp tấn công, bây giờ cũng là lúc vũ trang cho bản thân. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Tất cả đều là vũ khí liệt diễm cấp thí thần. Morgan vung tay lên, một đống vũ khí xuất hiện trước mặt Sakai. Trong thời gian này, Morgan cùng Kỳ Lâm và những người khác cùng tu luyện càng cảm nhận được sức mạnh to lớn của loại sức mạnh này. Mà Sakai, người tạo ra loại sức mạnh này, chắc chắn sẽ càng mạnh hơn. Vì vậy để thu phục Sakai, cũng vì chiếu cố Kỳ Lâm và những người khác, Morgan rất tận tâm trong việc trang bị vũ khí cho họ. Thậm chí còn chế tạo ra loại vũ khí liệt diễm cấp thí thần hiếm có ngay cả trong ác ma văn minh. Ân, không tệ, Sakai cầm lấy một cây vũ khí giống như thương để thử rồi nói. Mặc dù dưới sự hướng dẫn của Sakai, Kỳ Lâm và những người khác đã có chút thành tựu trong việc tu luyện. Thậm chí siêu gen trong cơ thể họ cũng đã thức tỉnh. Siêu cấp gen, sức mạnh siêu cấp gen kết hợp với sức mạnh tu luyện. Hiện tại sức mạnh của mỗi người họ đều không tầm thường. Kỳ Lâm, Hào Ý Lam, Thụy Manh Manh, hãy mặc vào trang bị của các ngươi. Trong thời gian này, các ngươi cần làm quen với những trang bị này. Sakai nói với ba người, là, nghe lời Sakai, ba người nhanh chóng đáp. Những trang bị này đều do Morgan tự mình chế tạo, mỗi bộ đều có thiết kế đặc biệt, so với áo giáp đen trong siêu thần học viện còn tinh xảo hơn. Trong đó Kỳ Lâm và Hào Ý Lam là bộ giáp chiến đấu màu xanh đen, trông rất oai vệ, còn Thụy Manh Manh là bộ giáp chiến binh màu đỏ, trông rất uy vũ. Cổng siêu thần học viện, Dukao trọng thương trở về. Tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không phải đi tìm thiên sứ hợp tác sao? Chẳng lẽ thiên sứ tấn công ngươi? Mercy, Jess và những người khác trong siêu thần học viện nhìn Dukao trọng thương, rất kinh ngạc hỏi, khục khục, không phải thiên sứ, là Sakai. Dukao ho khan vài tiếng, phun ra vài ngụm máu, sắc mặt tái nhợt nói, hiện tại Dukao càng nghĩ càng tức giận, lúc đầu Dukao mang theo siêu gen xuống địa cầu, thành lập siêu thần học viện, muốn chiếm cứ một chỗ đứng trên địa cầu, nhưng lại không ngờ rằng Sakai xuất hiện, Sakai với sức mạnh cường đại trực tiếp trở thành thần trên địa cầu. Ngay cả thiên sứ cũng coi Sakai là đại diện cho địa cầu văn minh, khiến siêu thần học viện trở nên vô dụng. Đây là điều Dukao tuyệt đối không thể chấp nhận. Sakai, bây giờ chúng ta phải làm gì? Chiến sĩ siêu gen đã tập hợp xong, và Reiner vẫn đang ở trong tay Sakai. Hơn nữa, lỗ sâu không gian trên bầu trời sắp ổn định, quân đoàn thao thế có thể sẽ tiến hành xâm lược quy mô lớn. Mercy báo cáo với Dukao, lập tức thực hiện kế hoạch, để Jess và Rose huấn luyện những chiến sĩ siêu gen này, kích hoạt siêu gen trong cơ thể họ, để họ sớm thành thần. Dukao suy nghĩ rồi nói, nhưng Sakai, họ vẫn chưa chuẩn bị tốt để thành thần. bây giờ có phải quá gấp không? Mercy có chút lo lắng nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều, phải để họ nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Đô Cao nghiêm túc nói, nhưng trên bãi tập, những chiến sĩ siêu gen đó trông chẳng ra sao cả, làm sao có thể cứu thế giới được? Lão Đô Cao, họ quá yếu, không biết Sakai bên kia thế nào? Sakai giống như có sức mạnh của thần, chúng ta có nên đi tìm sự giúp đỡ của hắn không? Rose nghĩ rồi nói, không được, tuyệt đối không được, siêu thần học viện của chúng ta có thần của riêng mình. Không cần sự giúp đỡ của người khác, nhất là Sakai, càng không được, nghe Rose nói, Đô Cao không do dự mà trực tiếp từ chối. Đô Cao vừa bị Sakai làm cho mất mặt, hơn nữa Đô Cao rất rõ ràng, thái độ của Sakai đối với siêu thần học viện rất ác liệt. Nếu lại đi tìm sự giúp đỡ của Sakai, siêu thần học viện của họ sẽ hoàn toàn mất đi vị trí. Vì vậy, dù sao đi nữa, Đô Cao cũng khó có thể đi tìm sự giúp đỡ của Sakai. Nhưng mà, siêu thần học viện của chúng ta quá yếu, chúng ta nên tìm sự giúp đỡ, nếu không, chúng ta có thể, Rose vẫn nói với Đô Cao, nhưng lời của Rose chưa nói xong đã bị Đô Cao cắt ngang. Đừng nói nữa, mục tiêu chính của chúng ta bây giờ là bồi dưỡng Cát Tiểu Luân và những người khác thành thần. Ta muốn giám sát việc tu luyện của họ. Đô Cao đi về phía bãi tập, Cát Tiểu Luân và những người khác lại bắt đầu một đợt huấn luyện như địa ngục. Rose nhìn Cát Tiểu Luân và những người khác, rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã đến biệt thự của Sakai. Đối với Cát Tiểu Luân và những người khác, Rose hầu như không có hy vọng gì, dựa vào họ để cứu thế giới, quả là điều hoang đường. Chương 371, mời huấn luyện ta đi. Sự xuất hiện của Sakai đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của Đô Cao. Ban đầu vai trò của siêu thần học viện đã bị Sakai cướp mất. Siêu thần học viện trở nên vô dụng, đây là điều Đô Cao không thể chấp nhận. Hiện tại, cách duy nhất để thay đổi siêu thần học viện, nâng cao siêu thần học viện chính là nâng cao sức mạnh tổng thể của siêu thần học viện. Mà sức mạnh trong siêu thần học viện chính là những chiến sĩ siêu gen. Mặc dù vì sự xuất hiện của Sakai, Sakai đã thu phục Kỳ Lâm, Hào Ý Lam và Thụy Manh Manh, nhưng những chiến sĩ siêu gen khác, như Triệu Tín, Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm và những người khác, vẫn được triệu tập đến siêu thần học viện. Ban đầu họ cho rằng gia nhập siêu thần học viện sẽ trở thành anh hùng cứu thế giới. Nhưng lại không ngờ rằng, sự đối đãi họ nhận được lại như địa ngục. Trên bãi tập của siêu thần học viện, Cát Tiểu Luân và những người khác nằm bất động như chó chết. Chết rồi, ta không được rồi, đúng vậy, đánh chết ta cũng không nổi, mệt chết người, ta đã chạy 50 vòng rồi. Cát Tiểu Luân và những người khác nói yếu ớt, các ngươi đứng dậy cho ta, đừng quên, các ngươi đều là chiến sĩ siêu gen, trong cơ thể có siêu gen, chỉ có không ngừng luyện tập, mới có thể kích hoạt tiềm năng của các ngươi. Jess, huấn luyện viên, nhìn Cát Tiểu Luân và những người khác rồi nghiêm khắc nói. Huấn luyện viên, không phải chúng ta không muốn đứng dậy, mà là chúng ta thực sự đứng không dậy nổi. Đúng vậy, thật sự mệt chết người, chúng ta không chịu nổi nữa. Ngươi đây không phải huấn luyện, ngươi đây là muốn mệt chết chúng ta. Cát Tiểu Luân và những người khác yếu ớt nói. Cát Tiểu Luân và những người khác mặc dù là chiến sĩ siêu gen, nhưng họ mới trở thành chiến sĩ siêu gen chưa được bao lâu. Trước đây, họ đều là sinh viên, thanh niên thất nghiệp và côn đồ. Bây giờ đột nhiên bắt họ luyện tập cường độ cao như vậy. Cả tinh thần lẫn thể lực đều không chịu nổi, thật là một đám phế vật. Lão Đô Cao, người định dựa vào đám phế vật này để cứu thế giới sao? Rose nói với Đô Cao bên cạnh, nghe thấy con gái mình nói vậy, Đô Cao cũng rất khó chịu. Mặc dù họ hiện tại còn rất yếu, nhưng trong cơ thể họ có siêu gen, chỉ cần không ngừng luyện tập, họ nhất định có thể trở thành thần. Đô Cao tự tin nói, hiện tại Đô Cao chỉ có thể dựa vào Cát Tiểu Luân và những người khác. Chỉ cần họ có thể thành thần, thể hiện sức mạnh siêu cường, thì siêu thần học viện bị áp chế có thể nhanh chóng lật ngược tình thế. Ta thấy rất khó, hơn nữa quân đoàn thao thế sắp xâm lược. Với bộ dạng hiện tại của họ, căn bản không thể chống đỡ được sự xâm lược. Rose vẫn không tin nói, trên bãi tập, Cát Tiểu Luân và những người khác nằm thoi thóp, trông chẳng ra gì, giao địa cầu cho họ, quả là điều nguy hiểm. Lão Đô Cao, họ quá yếu, không biết Sakai bên kia thế nào. Sakai giống như có sức mạnh của thần, chúng ta có nên đi tìm sự giúp đỡ của hắn không? Rose nghĩ rồi nói, không được, tuyệt đối không được, siêu thần học viện của chúng ta có thần của riêng mình. Không cần sự giúp đỡ của người khác, nhất là Sakai, càng không được, nghe Rose nói, Đô Cao không do dự mà trực tiếp từ chối. Đô Cao vừa bị Sakai làm cho mất mặt, hơn nữa Đô Cao rất rõ ràng, thái độ của Sakai đối với siêu thần học viện rất ác liệt. Nếu lại đi tìm sự giúp đỡ của Sakai, siêu thần học viện của họ sẽ hoàn toàn mất đi vị trí. Vì vậy, dù sao đi nữa, Đô Cao cũng khó có thể đi tìm sự giúp đỡ của Sakai. Nhưng mà, siêu thần học viện của chúng ta quá yếu, chúng ta nên tìm sự giúp đỡ, nếu không, chúng ta có thể, Rose vẫn nói với Đô Cao, nhưng lời của Rose chưa nói xong đã bị Đô Cao cắt ngang. Đừng nói nữa, mục tiêu chính của chúng ta bây giờ là bồi dưỡng Cát Tiểu Luân và những người khác thành thần. Ta muốn giám sát việc tu luyện của họ. Đô Cao đi về phía bãi tập, Cát Tiểu Luân và những người khác lại bắt đầu một đợt huấn luyện như địa ngục. Rose nhìn Cát Tiểu Luân và những người khác, rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại thì đã đến biệt thự của Sakai. Đối với Cát Tiểu Luân và những người khác, Rose hầu như không có hy vọng gì, dựa vào họ để cứu thế giới, quả là điều hoang đường. Tại Rose trong lòng, có lẽ chỉ có Sakai mới có thể cứu vớt địa cầu. Cho dù Dukal không cầu viện Sakai, Rose cũng lựa chọn tìm kiếm Sakai. Hơn nữa Rose cũng đặc biệt hiếu kỳ, Sakai rốt cuộc có loại năng lực gì. Khi vừa mới đến gần biệt thự của Sakai, Rose liền bị một cái lôi đài cực lớn hấp dẫn. Trên lôi đài, Hào Ý Lam và Thụy Manh Manh đang chiến đấu. Hào Ý Lam nắm hai nắm đấm cực lớn, mỗi một quyền đều mang theo lực lượng khổng lồ, kèm theo một trận âm bạo hướng về phía Thụy Manh Manh tấn công. Đừng nhìn Thụy Manh Manh bình thường vô cùng ngốc nghếch, nhưng hiện tại mặc khải giáp, cầm đại kiếm, nàng hiện tại là một chiến sĩ cường đại. Hai người chiến đấu không ngừng, tiếng nổ vang lên liên hồi. Hiện tại bọn hắn không chỉ là siêu cấp chiến sĩ gen, hơn nữa còn có Sakai trợ giúp tu luyện. Với thực lực hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn có thể độc lập một phương. Thực lực quả là không tồi. Lực lượng của siêu cấp chiến sĩ gen cần thời gian để thức tỉnh, để thân thể thích ứng loại lực lượng này, nhưng có người truyền thụ loại lực lượng tu luyện này lại bù đắp được nhược điểm đó, giúp bọn hắn sớm nắm giữ loại lực lượng này. Morgan nhìn Hạ Úy Lam và Thụy Manh Manh đang chiến đấu mà nói. Còn Reiner thì đang cuồng ăn. Sakai đặc biệt hiếu kỳ, nữ thần ở thế giới này có phải đều ăn rất nhiều không? Thiên sứ Hiko là như vậy, Reiner cũng vậy. À, Rose, sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ các ngươi siêu thần học viện làm chuyện gì không ổn sao? Sakai nhìn Rose xuất hiện mà hỏi. Sakai, xin huấn luyện ta. Rose nhìn Sakai nói rất nghiêm túc. Chương 372, Rose nhập bọn. Rose tuy có siêu cấp gen trong người, nhưng trong lòng Rose, nàng là người trái đất, luôn hướng về việc bảo vệ trái đất. Nhưng Rose cũng biết, thực lực của mình quá yếu. Với thực lực hiện tại, căn bản không thể bảo vệ trái đất. Lúc đầu Rose muốn dựa vào các siêu cấp chiến sĩ trong siêu thần học viện để bảo vệ trái đất. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, những siêu cấp chiến sĩ được gọi là đó đều là lũ vô dụng. Không những thực lực yếu, mà còn đầy dẫy tật xấu. Dựa vào loại người này để bảo vệ trái đất, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này, Rose nghĩ đến Sakai, hơn nữa Rose từ nhỏ đã xem manga của Sakai lớn lên. Đối với sức mạnh trong manga, nàng cũng vô cùng hướng tới. Vì vậy, Rose lén lút bỏ trốn khỏi phụ thân mình là Dukal, tìm đến Sakai, và lúc này, nàng tình cờ nhìn thấy Hạ Úy Lam và Thụy Manh Manh đang chiến đấu. Trận chiến đấu kịch liệt khiến Rose hai mắt sáng ngời, đây mới là siêu cấp chiến sĩ trong mắt nàng, chỉ có họ mới có thể cứu vớt địa cầu. Vì vậy, Rose thẳng thắn đi đến trước mặt Sakai, hy vọng được Sakai huấn luyện. Ngươi muốn ta huấn luyện ngươi? Nhìn Rose đột nhiên xuất hiện, Sakai cũng không khỏi sửng sốt, mình vừa mới đánh bay Dukal ra ngoài, con gái của ông ta liền xuất hiện trước mặt mình. Chẳng lẽ đây là có âm mưu gì? Tựa như Sakai tiên sinh, ta từ nhỏ đã xem manga của ngài lớn lên, ta rất ngưỡng mộ ngài, ta cũng muốn được ngài huấn luyện để nâng cao thực lực. Rose nói rất trịnh trọng, ngươi đến đây, phụ thân ngươi biết không? Sakai nhìn Rose hỏi, phụ thân ta không biết, nhưng ta muốn bảo vệ trái đất. Rose nói rất nghiêm túc, vậy sao, ngươi nên tìm người không phải ta, mà là nàng. Sakai chỉ vào Morgan đang ăn ngấu nghiến bên cạnh nói, ta, ủa, ngươi nhầm rồi, ta không hứng thú với loại tiểu nha đầu này. Nghe Sakai nói xong, Morgan không chút do dự liền từ chối, thật không hứng thú sao? Đây là Rose, trong người có gen thời không? Sakai nói với Morgan, gen thời không? Ngươi nói trong người nàng có gen thời không? Nghe Sakai nhắc đến gen thời không, Morgan lập tức chạy tới, nhìn chằm chằm Rose, bị Morgan, người phụ nữ xinh đẹp này nhìn chằm chằm, Rose không biết chuyện gì xảy ra mà có chút hoảng hốt. Thật sự là gen thời không? Sakai, nàng giao cho ta sẽ giúp nàng khai thác sức mạnh trong cơ thể. Morgan nhìn Rose rất hào hứng nói. Gen thời không, đây là loại siêu cấp gen mà Morgan từng nghiên cứu, chính Morgan là người tạo ra nó, có thể nói trong lòng Morgan, Rose như con gái của mình. Chờ chút, bà là ai? Ta tìm Sakai, ta muốn theo Sakai tu luyện. Rose lập tức nói, không hiểu sao, đối với người phụ nữ lạ lẫm nhưng vô cùng xinh đẹp này, Rose cảm thấy rất thân thiết, nhưng dù vậy, nàng cũng không quên mục đích của mình, nàng tìm đến Sakai để nâng cao thực lực. Rose, yên tâm đi, nàng sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực. Và ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi phi lôi thần thuật Hiraisin. Sakai nhìn Rose nói, phi lôi thần thuật Hiraisin, là phi lôi thần thuật Hiraisin trong manga sao? Thật không? Nghe Sakai nói, Rose không khỏi sáng mắt lên, đối với sức mạnh cường đại của phi lôi thần thuật Hiraisin trong manga, Rose cũng rất hướng tới, đương nhiên, chính là phi lôi thần thuật Hiraisin trong manga. Sakai khẳng định nói, Rose thời không, trong người nàng có gen thời không, có thể tùy ý sử dụng sức mạnh không gian. Rose thời không kết hợp với phi lôi thần thuật Hiraisin đơn giản là tuyệt phối. Thời gian từng chút trôi qua, mấy siêu cấp chiến sĩ gen của Sakai đang nhanh chóng tăng thực lực. Còn siêu thần học viện cũng không nhàn rỗi, thậm chí Dukal còn mời siêu cấp chiến sĩ gen Yonbi, Soko huấn luyện Cát Tiểu Luân và những người khác. Mặc dù Cát Tiểu Luân và những người khác vẫn chưa thể khống chế siêu cấp gen trong người, nhưng hiện tại cũng có một số thực lực nhất định, chỉ là Dukal suốt thời gian này chỉ chú tâm vào việc huấn luyện Cát Tiểu Luân và những người khác, khai thác siêu cấp gen trong cơ thể họ. Mà không để ý đến Rose, ông ta vẫn chưa biết con gái mình, Rose, đã trở thành người của Sakai. Rose, đây là ta chuẩn bị cho ngươi. cái này tốt hơn bộ giáp đen hiện tại của ngươi nhiều. Morgan lấy ra một bộ trang bị đưa cho Rose, đây là một bộ trang bị màu đỏ sẫm, kiểu dáng và chế tác đều rất tinh xảo, có vẻ Morgan đã bỏ rất nhiều công sức cho bộ trang bị này. Đây là cho tôi sao? Cảm ơn Coolis tỷ tỷ, thời gian này thường xuyên ở cùng Morgan, đối với Morgan hóa thân thành Coolis, Rose rất có thiện cảm. Coolis không chỉ giúp Rose nâng cao thực lực, mà còn rất quan tâm nàng. Trong lòng Rose, Coolis hiện tại như người thân trong gia đình, hoàn toàn trái ngược với người cha đu cao của mình. Về thân phận của Coolis, Rose cũng không hỏi nhiều. Rose chỉ đơn giản cho rằng đây là người Sakai tìm đến. Hẳn sẽ không hại mình. Rose, mau thay đi, đây là ta đặc biệt chế tạo cho ngươi. Có thể phát huy tốt hơn sức mạnh của gen thời không? Morgan nói với Rose, Rose rất vui vẻ thay bộ trang bị mới. Rose đã sớm chán bộ giáp đen kia rồi. Nếu không phải vì bộ giáp đen đó có thể nâng cao thực lực, nàng đã sớm vứt bỏ nó rồi. Hiện tại có bộ trang bị đẹp hơn, bộ giáp đen bị Rose vứt thẳng vào góc phòng tối, mặc bộ giáp đỏ sẫm, Rose lập tức biến thành một sát thủ quyến rũ. Rose vận động một chút, phát hiện bộ giáp mới còn mạnh hơn bộ giáp đen cũ. Chương 373, đại chiến bắt đầu. Mặc bộ trang bị mới, Rose cảm thấy như được tái sinh. A, Coolis tỷ tỷ, sao không có vũ khí vậy? Rose tò mò hỏi. Đương nhiên là có, ngươi thử vận dụng năng lượng tối đa trên tay xem. Coolis nói, nghe Coolis nói, Rose lập tức điều khiển năng lượng tối đa trên người tập trung vào hai tay. Lập tức hai con dao găm màu đen xuất hiện trong tay Rose. Cái này, thật lợi hại, đây là vũ khí gì vậy? Rose kinh ngạc hỏi, đây là ta dựa trên gen của ngươi mà phát triển, bộ giáp trên người ngươi có thể tập trung năng lượng tối đa để cụ thể hóa, tạo thành vũ khí ngươi muốn. Đồng thời, những vũ khí này cũng có thể biến mất và xuất hiện tùy thuộc vào việc khống chế năng lượng tối đa. Nó có thể kết hợp với phi lôi thần thuật Hiraisin mà ngươi học được từ Sakai. Coolis giải thích, thật tuyệt vời, cảm nhận được sức mạnh từ bộ giáp, Rose cảm thấy đây là bộ giáp được tạo ra riêng cho mình. Coolis tỷ tỷ, cảm ơn tỷ rất nhiều, với bộ giáp này, tôi nhất định có thể bảo vệ trái đất, Rose rất phấn khích nói. Rose, sau này ngươi có kế hoạch gì? Coolis đột nhiên hỏi Rose. Kế hoạch, đương nhiên là bảo vệ trái đất, Rose không chút do dự nói. Ta hỏi ngươi là sau khi đánh bại kẻ xâm lược, ngươi có hứng thú đi vào vũ trụ không? Đi theo ta để trải nghiệm thế giới rộng lớn hơn của vũ trụ. Coolis nói với Rose. Coolis rất quan tâm đến Rose. Coolis không chỉ tự mình nghiên cứu ra gen thời không, mà qua thời gian ở chung, tính cách của Rose cũng rất hợp gu Coolis. Vì vậy, Coolis muốn mời Rose gia nhập nền văn minh ác ma của mình. Thật có thể sao? Tôi có thể đi theo Coolis tỉ tỉ sao? Rose nghe Coolis mời mà không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên có thể, ngươi sẽ tìm được tất cả những gì mình muốn. Coolis nhìn Rose nói, ủa, Coolis, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đang đào chân tường đó. Lúc này, Sakai đi đến từ xa, nghe được cuộc nói chuyện của Coolis và Rose. Liền nói, ta làm sao gọi là đào chân tường được, ta thật lòng muốn mời Rose. Morgan lập tức nói, cát, ai mà biết được, Rose, ngươi cũng phải cẩn thận, nàng không phải người tốt đâu. Sakai nhắc nhở Rose, hỗn đản, ta làm sao không phải người tốt, ta cung cấp trang bị cho ngươi, giúp ngươi huấn luyện Rose, ngươi lại đối xử với ta như vậy, ngươi thật là một tên bạc nhược. Morgan tức giận nhìn Sakai nói, đúng vậy, Sakai, Coolis tỉ tỉ suốt thời gian này luôn giúp chúng ta, giữa chúng ta chắc có hiểu lầm gì đó. Rose cũng rất khó hiểu nói. Rose, ngươi quá ngây thơ rồi, sau này ngươi sẽ biết nàng là ai. Sakai nhìn Morgan rồi không nói gì thêm. Ở ngoài hệ mặt trời, trong không gian vũ trụ tối đen, hàng loạt chiến hạm hình chữ thập khổng lồ đang nhanh chóng tập hợp. Xung quanh những chiến hạm hình chữ thập khổng lồ đó, còn có vô số chiến hạm nhỏ hơn, đây chính là hạm đội chiến hạm của quân đoàn Thao Thế. Trên một chiến hạm khổng lồ ở giữa, một binh lính Thao Thế mặc giáp đang báo cáo. Báo cáo chỉ huy, lỗ sâu không gian đã ổn định, có thể tiến hành xuyên không quy mô lớn bất cứ lúc nào. Nghe binh lính báo cáo, chỉ huy Thao Thế ngồi ở vị trí chủ tọa, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ta nghe nói hành tinh chúng ta sắp xâm lược có sức mạnh rất mạnh. Chỉ huy Thao Thế hỏi, đúng vậy, thưa chỉ huy, theo tài liệu của chúng ta, nền văn minh trái đất chỉ là một nền văn minh tiền hạt nhân lạc hậu. Nhưng trên hành tinh này lại có sức mạnh mà chúng ta không thể phân tích. Đội điều tra của quân đoàn Thao Thế chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Binh lính Thao Thế tiếp tục nói, tiền hạt nhân, một nền văn minh tiền hạt nhân nhỏ bé có gì đáng điều tra? Chỉ huy Thao Thế lộ vẻ khinh thường. Văn minh Thao Thế hiện tại là nền văn minh du hành vũ trụ. Dù không thể so với nền văn minh ác ma khổng lồ và nền văn minh thiên sứ trong vũ trụ, nhưng trước các nền văn minh tiền hạt nhân lạc hậu, họ có sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Vì vậy, khi nghe nói nền văn minh mình sắp xâm lược chỉ là nền văn minh tiền hạt nhân, vị chỉ huy Thao Thế này căn bản không để ý đến. Theo họ nghĩ, khi chiến hạm Thao Thế giáng xuống nền văn minh tiền hạt nhân này, họ có thể dễ dàng phá hủy nền văn minh này. Còn về việc đội điều tra bị tiêu diệt ở nền văn minh tiền hạt nhân này, vị chỉ huy Thao Thế này trực tiếp bỏ qua, nghe nói sắp được giết chóc, tạo ra cái chết, được thần các của mình ưu ái, vị chỉ huy Thao Thế này không kìm được sự phấn khích. Chỉ huy Thao Thế lập tức ra lệnh tấn công, nghe lệnh, tất cả chiến hạm Thao Thế tập hợp, tấn công, nghe lệnh, tất cả chiến hạm Thao Thế không chút do dự,

với lại người phóng viên này cường điệu giới thiệu Hùng Binh Liên. Hùng Binh Liên đám người từng tái đang thấp thỏm ngồi tại máy bay trực thăng bên trên. Đối với chiến đấu kế tiếp, bọn hắn từng tái cũng không có ngọn nguồn. Liền tại bọn hắn vừa mới tới gần Thiên Hà thị thời điểm, Thiên Không Thao Thế chiến hạm liền phát hiện bọn hắn, liên tiếp mãnh liệt kích quang công kích đi qua, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, máy bay trực thăng trực tiếp bị đánh trúng, không ngừng mà lay động máy bay trực thăng trực tiếp rơi xuống, rơi vào trên một cái quảng trường, âm vang nổ tung, nếu như là người bình thường, hiện tại khả năng đã sớm chết, bất quá Cát Tiểu Luân bọn họ đều là siêu cấp gen chiến sĩ, có được phi thường cường đại năng lực phòng ngự, từng cái hướng về từ nổ tung phế tích bên trong bò lên đi ra. Khục khục, các ngươi không có sao chứ? Tín gia, các ngươi ra sao? Vừa mới bò ra tới Cát Tiểu Luân lớn tiếng hô, chúng ta không có việc gì, những người khác đâu? Đây là có chuyện gì? Chúng ta đây là bị đánh trúng vào sao? Lưu Sấm, Triệu Tín mấy người bọn hắn siêu cấp gen chiến sĩ cũng đều bò lên đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy bị phá hư bao trùm Thiên Hà thị, mấy người bọn hắn cũng đều kinh hãi, không cần cứ thế ở chỗ này, chúng ta thế nhưng là đến bảo hộ thành thị, chúng ta đi mau, đánh bại người xâm nhập. Một trận sau khi kinh ngạc, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn nhanh chóng hướng về trong thành thị chiến đấu phương hướng tiến đến. Ngay tại lúc đó, Thao Thế binh sĩ cũng phát hiện Hùng Binh Liên đến, trên bầu trời liên tiếp phi hành khí hướng về Cát Tiểu Luân bọn hắn vọt tới. Địch nhân đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cát Tiểu Luân bọn hắn cũng chú ý tới Thao Thế chiến hạm, từng cái cảnh giác nhìn xem bay tới phi thuyền người ngoài hành tinh. Phát hiện siêu cấp gen chiến sĩ, bắt đầu tiêu diệt, phát động tiến công, Thao Thế chiến hạm tốc độ nhanh vô cùng, vọt thẳng đến Cát Tiểu Luân trước mặt bọn hắn. Liên tiếp kích quang hướng về bọn hắn công tới, trong lúc nhất thời để Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn luống cuống tay chân. Chương 375, siêu cấp chiến sĩ chiến đấu. Thiên Hà thị vốn là một cái náo nhiệt thành thị, nhưng là lúc này nơi này đã biến thành một cái hỗn loạn chiến trường. Vô số Thao Thế binh sĩ lái phi hành khí hướng về thành thị phát động công kích. Tại trong thành thị, cũng có binh sĩ không ngừng mà cứu chữa thương binh, hướng về Thao Thế binh sĩ phát động công kích, nhưng là những binh lính này vũ khí bình thường, căn bản là không có cách đánh vỡ Thao Thế binh sĩ phòng ngự. Ha ha, các ngươi những này cấp thấp văn minh sinh vật, chết hết cho ta a, tại ta thần các vinh quang hạ tử vong a. Một cái Thao Thế binh sĩ đại giống lên, tiếp tục hướng về Thiên Hà thị phát động công kích, từng đạo kích quang đánh vào kiến trúc bên trên, nhấc lên liên tiếp tiếng nổ mạnh kịch liệt, ngay tại Thao Thế binh sĩ Thiên Hà bên trong trắng trợn phá hư thời điểm. Cát Tiểu Luân bọn hắn những này siêu cấp gen chiến sĩ chạy tới. Bọn hắn liền là người ngoài hành tinh, tiến công, giết nha, thủ hộ quốc gia, nhìn thấy người ngoài hành tinh về sau, Cát Tiểu Luân bọn hắn không có chút nào ẩn tàng trực tiếp nổi giận đùng đùng hướng về Thao Thế binh. Sĩ công tới, cẩn thận, phát hiện siêu cấp gen chiến sĩ, bắt đầu tiêu diệt, những này Thao Thế binh sĩ cũng phát hiện Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn. Lái phi hành khí đồng dạng là hướng về bọn hắn phát động công kích. Liên tiếp kích quang như là hạt mưa, hướng về Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn chút xuống, dày đặc kích quang đánh vào trên người bọn hắn, để Cát Tiểu Luân bọn hắn phát ra một trận gào thảm thanh âm. A, đau quá nha, cứu mạng nha, nhanh trốn đi, cái này phải làm gì nha? Chúng ta tựa như là căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nhanh lên chạy nha, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn đối mặt Thao Thế binh sĩ tiến công. Kêu to bắt đầu tránh né, Cát Tiểu Luân bọn hắn trong khoảng thời gian này mặc dù tiến hành một phiên huấn luyện như địa ngục. Đã phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, thực lực cũng là nay không phải xưa kia, đạt được siêu cấp gen lực lượng, nhưng là lực lượng cùng thực lực cũng là hai chuyện khác nhau. Không có sức mạnh mà không cách nào nắm giữ lực lượng, cũng không cách nào biến thành thực lực, mà bây giờ Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn chính là như vậy. Bọn hắn mặc dù đều là siêu cấp gen chiến sĩ, có được thần thể, nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách phát huy ra thần thể vốn có lực lượng. Đối mặt Thao Thế binh sĩ loại công kích này, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn cùng tránh né, bất quá cái này cũng nhờ tâm tính thiện lương bọn hắn có được thần thể. Thần thể cho bọn hắn mang đến bất diệt tính chất, liền xem như bị Thao Thế binh sĩ kích quang đánh trúng cũng không trở thành tử vong. Đáng chết, đáng giận, tại sao có thể như vậy? Hoa, Cát Tiểu Luân, các ngươi chạy cái gì? Không nên quên các ngươi là siêu cấp gen chiến sĩ. Lập tức cho ta phản kích, tiêu diệt địch nhân, đang tại siêu thần học viện bên trong Đu Cao, nhìn thấy Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn giống như là thằng hề ở đâu chạy trốn. Phi thường tức giận đối bộ đàm nói ra, Cát Tiểu Luân bọn hắn mấy cái này siêu cấp chiến sĩ. Đu Cao thế nhưng là ôm rất lớn hy vọng, là siêu thần học viện quật khởi hy vọng, với lại trong khoảng thời gian này Đu Cao cũng tại Cát Tiểu Luân trên người bọn họ đầu nhập rất nhiều. Mà bây giờ Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn biểu hiện cư nhưng cái bộ dáng này, cái này khiến Đu Cao mình đều cảm giác được vô cùng nổi nóng. Nếu như bây giờ Cát Tiểu Luân xuất hiện tại Đu Cao trước mặt, hắn hận không thể một cước đem bọn hắn trực tiếp đạp bay ra ngoài. Ở trên bầu trời thập tự tinh Thao Thế trong soái hạm, hai người mặc màu xanh trắng cơ giáp cơ giới sinh vật, chính nhìn xem, bọn hắn liền là trên địa cầu siêu cấp gen chiến sĩ sao? Xem ra thật yếu, Hạch Tiền Văn Minh có thực lực như vậy, đã vô cùng khiến người ngoài ý. Phu Xui đại nhân, Bác đại nhân, căn cứ tư liệu của chúng ta biểu hiện, bọn hắn liền là siêu cấp gen chiến sĩ, Một cái thao thế binh sĩ lập tức phân tích Cát Tiểu Luân bọn hắn số liệu. Mặc dù những này siêu cấp gen chiến sĩ lực công kích vô cùng yếu, nhưng là bọn họ đều là thần thể, bằng vào chúng ta thao thế quân đoàn vũ khí thông thường, không cách nào đánh vỡ sức phòng ngự của bọn họ. Nếu nói như vậy, chúng ta liền tự mình xuất thủ. Chúng ta đã rất lâu không có động thủ, thân thể của ta đều nhanh muốn dỉ xét. Hai người nói, phu xui, bác là lần này thao thế quân đoàn tiến công địa cầu thao thế thống lĩnh. Với lại hai người vì thu hoạch được lực lượng cường đại, toàn thân đã cải tạo thành cơ giáp sinh mạng thể, khiến cái này cái gọi là siêu cấp chiến sĩ kiến thức hạ chúng ta thao thế quân đoàn lực lượng. Phu xui cùng bác hai người máy móc trên thân thể lóng lánh đại biểu cho giết chóc hồng quang. Thiên Hà thành thị, đi qua một phen chạy trốn về sau, mấy người bọn hắn cũng phát hiện dạng này chạy trốn là phi thường mất mặt. Cũng bắt đầu thương lượng kế hoạch tiến công, chúng ta không thể cứ chạy như vậy, không nên quên, chúng ta thế nhưng là siêu cấp gen chiến sĩ, nói không sai, chúng ta muốn tiến công, giết chết những kẻ xâm lấn này, tín ra tốc độ của ngươi nhanh nhất, ngươi đi hấp dẫn một người, sấm tử công kích của ngươi cao nhất, tìm đúng cơ hội cho địch nhân một kích chí mạng. Minh bạch, rất nhanh Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn thương lượng ra một kế hoạch, hướng về trong đó một tên thao thế binh sĩ công tới. Triệu Tín tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất hướng về thao thế binh sĩ công tới. Rất nhanh hấp dẫn thao thế binh sĩ lực chú ý, ngay sau đó Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm bọn người trực tiếp xông tới. Đáng chết người ngoài hành tinh đi chết đi, để ngươi kiến thức hạ lực lượng của ta, thủ hộ địa cầu, cùng nhau tiến lên. Tên thao thế binh sĩ này căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Cát Tiểu Luân bọn hắn giết chết. Nhìn thấy mình giết chết địch nhân, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn đều hưng phấn kêu lớn lên. Chúng ta thắng, chúng ta giết chết địch nhân, ta thật sự là quá lợi hại, lần thứ nhất giết địch. Mặc dù vẻn vẹn giết chết một tên đê đẳng nhất thao thế binh sĩ, cũng đủ để bọn hắn hưng phấn, vui quá hóa buồn liền là vào lúc này, liền tại bọn hắn đang hưng phấn, Phù Huy cùng Bắc hai tên thao thế máy móc thống soái hướng về Cát Tiểu Luân bọn hắn công tới. Trong tay lợi kiếm trực tiếp hướng về bọn hắn đâm tới. Bắt đầu, tiêu diệt, bắt đầu, giết địch, phanh, phanh, hai tiếng tiếng va chạm to lớn, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn liên cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong đó nhất là xui xẻo muốn thuộc Cát Tiểu Luân. Trong đó Phu Xui trong tay lợi kiếm đâm xuyên Cát Tiểu Luân ngực, trực tiếp đem Cát Tiểu Luân đính tại một tòa lầu cao. Chương 376, làm sao xui xẻo đều là ta. A, đau quá nha, cái này sao có thể? Bị đinh ở trên tường, Cát Tiểu Luân hét to một tiếng, miệng bên trong không đoạn phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn kịch liệt để hắn một trận thử răng nhếch miệng. Tiểu Luân, đây là có chuyện gì? Cẩn thận, có cường địch đột kích, đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải thần thể sao? Chúng ta không phải phòng ngự vô địch sao? Là ai đả thương Tiểu Luân? Nhìn thấy Cát Tiểu Luân thụ thương, những người còn lại toàn bộ kinh hoàng. Lúc đầu bọn hắn từng cái có được thần thể, liền xem như bị công kích cũng vẻn vẹn đau đau một chút, căn bản liền sẽ không thụ thương. Mà bây giờ nhìn thấy Cát Tiểu Luân thụ thương, máu tươi vẩy ra bộ dáng tươi đỏ, máu tươi xa sút trên mặt đất, bọn hắn đều có chút bối rối. Ha ha, các ngươi những này siêu cấp gen chiến sĩ xác thực vô cùng cường đại, thần thể có thể dễ dàng ngăn trở chúng ta thao thiết quân đoàn công kích. Nhưng là chúng ta bây giờ sử dụng thế nhưng là thí thần vũ khí. Thí thần vũ khí có thể dễ dàng đánh tan các ngươi thần thể. Với lại chúng ta vì chiến đấu, đã bỏ nhục thể, cải tạo thành máy móc thân thể, siêu cấp gen các chiến sĩ, chịu chết đi. Phù Du Kịch cùng Bắc phát ra một trận thanh âm máy móc, nắm đặc thù thí thần vũ khí, lần nữa hướng về siêu cấp gen chiến sĩ công tới. Lẽ ra Cát Tiểu Luân, Lưu Sấm bọn hắn là siêu cấp gen chiến sĩ, hơn nữa còn là tam đại tạo thần công trình, là trong vũ trụ chiến sĩ cường đại nhất. Nhưng là làm sao bọn hắn căn bản không cách nào phát huy ra thần thể lực lượng. Cái này giống như là một đứa bé cầm súng máy, đối mặt một tên cầm thái đao người trưởng thành, súng máy lợi hại hơn nữa, sẽ không dùng, cũng không bằng thái đao lợi hại. Mặc dù những này siêu cấp gen chiến sĩ thực lực không ra sao, nhưng là bọn hắn cũng không có quên cứu chữa đồng bạn. Cát Tiểu Luân, chúng ta tới cứu ngươi. Sấm Tử, Diệu Văn, yểm hộ ta, phế đi sức chín châu hai hổ. Bọn hắn cuối cùng đem Cát Tiểu Luân cứu lại, bất quá vì thế bọn hắn tại Phu Xui cùng Bắc công kích đến, cũng thế, từng cái bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Đang tại siêu thần học viện bên trong, nơi xa chỉ huy chiến đấu Đu Cao nhìn xem trọng thương Cát Tiểu Luân bọn hắn, cũng là sắc mặt khó coi. Lúc đầu nhìn thấy Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn giết địch, Đu Cao trong lòng dấy lên hy vọng, chỉ là hắn hy vọng vừa mới bắt đầu liền trong nháy mắt dập tắt. Tướng quân, không xong, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn trong thân thể siêu cấp gen đều bị thương nặng, nếu như lại để bọn hắn chiến đấu tiếp, bọn hắn khả năng có nguy hiểm tính mạng, siêu cấp gen có thể sẽ sụp đổ. Mercy báo cáo nói, đáng giận, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ liền muốn như vậy kết thúc sao? Đu Cao không cam lòng nắm nắm đấm, hắn đầy cõi lòng tin tưởng xây dựng siêu thần học viện, chẳng lẽ liền muốn như vậy kết thúc sao? Tướng quân, Rose chạy tới, đang tại gia nhập chiến trường. Nhưng vào lúc này, Đu Cao báo cáo nói, Rose, nàng một mình được không? Nghe được Mercy, Đu Cao không chỉ có không có phản ứng chút nào, ngược lại trong lòng cũng là vô cùng bắt đầu nghi ngờ. Rose mặc dù cũng là siêu cấp gen chiến sĩ, nhưng là nàng siêu cấp gen cũng chẳng mạnh mẽ lắm, cùng tam đại tạo thần công trình thứ nhất Cát Tiểu Luân căn bản là không có cách nào so sánh. Mình tân tân khổ khổ huấn luyện được siêu cấp gen chiến sĩ đều không thể tiêu diệt địch nhân. Một mình Rose lại có ích lợi gì? Mercy, mật thiết chú ý chiến trường. Có vấn đề gì? Trực tiếp đem Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn triệu hồi. Ưu tiên bảo hộ siêu cấp gen. Lục Cao nghĩ nghĩ nói, địa cầu hủy diệt, hắn còn có thể mang theo siêu cấp gen đi cái khác văn minh. Nếu như siêu cấp gen bị hủy hoại, vậy thì cái gì đều xong đời. Thiên Hà thị trên chiến trường, chiến đấu tự nhiên tại tiếp tục, thao thiết binh sĩ đang điên cuồng phá hủy thành thị, trong thành thị không ngừng mà nhấc lên từng đợt tiếng nổ mạnh to lớn. Phù Uy cùng Bắc hai cái này thao thiết thống soái thật đang theo đuổi Cát Tiểu Luân bọn hắn những này siêu cấp gen chiến sĩ. Ha ha, các ngươi cái này chút tiểu quỷ, không được chạy, các ngươi là chạy không thoát. Tiểu quỷ, các ngươi liền chạy a, các ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Phù Sư Kịch cùng Bắc hai người cũng không có gấp giết chết Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn. Ngược lại giống như là mèo trêu đùa chuột, chính đang đùa bỡn mấy người bọn hắn, nhưng là đối mặt hai người trêu đùa, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn mặc dù vô cùng tức giận, mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không có cách nào, trêu đùa một phiên về sau, có lẽ hai người đã trêu đùa đủ. Phù Sục cùng Bắc trên thân hai người lóng lánh ánh sáng màu đỏ, trực tiếp hướng về Cát Tiểu Luân bọn hắn phát động sát chiêu. Cát Tiểu Luân, cẩn thận, Phù Sục trong tay lợi kiếm lần nữa hướng về Cát Tiểu Luân công tới. Cái gì? Phốc phốc, Cát Tiểu Luân căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Lần nữa bị đánh trúng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người lần nữa bị đinh tại trên vách tường. Hỗn đản, vì cái gì xui xẻo đều là ta? Lần nữa bị đinh tại trên vách tường Cát Tiểu Luân, trong lòng bi kịch nghĩ đến, lần thứ nhất cũng là hắn bị đinh tại trên vách tường. Làm sao lần thứ hai vẫn là đến phiên ta? Siêu cấp gen chiến sĩ, thật sự là ngoan cường sinh mệnh lực, cũng không biết người có phải thật vậy hay không không chết. Phù Sui tay phải giơ lên trong tay thí thần vũ khí, hướng về Cát Tiểu Luân đầu chém tới, có thể nói chỉ cần thanh trường kiếm này rơi xuống, Cát Tiểu Luân đầu liền sẽ giống dưa hấu nổ tung. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, nơi xa một đạo hồng sắc lưu quang bay bắn tới, trực tiếp đánh trúng vào Phù Sui trường kiếm. Phanh, một tiếng thanh thúy tiếng va đập, Phù Sui lập tức cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đánh tới. Vũ khí trong tay chênh chếch, kém chút rời khỏi tay. Mình xem xét, nguyên lai cái này là một thanh có kỳ lạ hoa văn chủy thủ, cắm ở Phù Sui trước mặt trên vách tường. Người nào? Phù Sui giật mình, lập tức minh bạch đây là có người đánh lén, cứu vớt Cát Tiểu Luân. Phù Sui lập tức mở ra dò xét năng lực, lục soát tìm bốn phía địch nhân. Siêu, nhưng là ngay lúc này, một đường hào quang màu đỏ hiện lên, Rose xuất hiện ở chủy thủ trước mặt, một cước hướng về Phù Sui đá vào. Phanh, hào không chuẩn bị Phù Sui trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Uy, ngươi cái này ngu ngốc, chết chưa? Rose nhìn xem Cát Tiểu Luân hỏi. Oa, Rose tỷ tỷ, ngươi tới cứu ta, sống sót sau tai nạn. Cát Tiểu Luân kêu khổ liên thiên nói. Chương 377, tiên minh đúng không? Nhìn thấy sắc bén trường kiếm hướng về trên đầu mình chém tới thời điểm, Cát Tiểu Luân cũng cho là mình phải chết. Ngay lúc này Rose xuất hiện, cứu mình. Hiện tại Cát Tiểu Luân cảm động cũng là rối tinh rối mù, kêu khổ liên thiên, thật sự là một kẻ ngu ngốc, các ngươi có mấy người đem nàng cứu được, nơi này giao cho ta. Nhìn thấy Cát Tiểu Luân cái bộ dáng này, Rose phi thường khinh thường nói, đồng dạng là siêu cấp gen chiến sĩ, làm sao chênh lệch lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này, Rose từ trước đến nay cùng Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, mấy người các nàng mặc dù là nữ sinh, nhưng là mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại. Liền xem như Rose cũng không có tin tưởng có thể đánh bại các nàng. Nhìn lại một chút Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn, thật sự là lộ ra chênh lệch quá lớn. Nghe được Rose nói Lưu Sấm bọn hắn phế đi sức chín châu hai hổ mới đem Cát Tiểu Luân từ tường cứu. Được, Rose, cẩn thận một chút, địch nhân thực lực phi thường cường đại. Cát Tiểu Luân nhắc nhở nói, hai người bọn họ ta còn không để trong mắt. Rose hai mắt nhìn chằm chằm Phù Sui cùng Bắc khinh thường nói. Đồng thời trong tay năng lượng phun trào, hai thanh chủy thủ xuất hiện ở trong tay, lại phát hiện một vị siêu cấp chiến sĩ, mở ra tiêu diệt hình thức. Nhìn thấy Rose, Phù Sui cùng Bắc cho là nàng cùng Cát Tiểu Luân, bởi vậy cũng không có làm thật, trực tiếp lao đến, mà nhìn thấy công tới hai người, Rose dao găm trong tay nhanh chóng ném ra ngoài, điều trùng tiểu kỹ, Phù Sui cùng Bắc dễ dàng vừa né tránh, thoát khỏi Rose chủy thủ, đồng thời trường kiếm trong tay hướng về nàng chém tới. Mắt thấy là phải đánh trúng Rose thời điểm, Rose đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Phù Sui sau lưng, đồng thời dao găm trong tay hướng về Phù Sui trên cánh tay chém tới. Xoẹt, một trận hoa lửa mang theo thiểm điện, Phù Sui cánh tay phải trực tiếp bị bổ xuống. Cái gì? Cái này sao có thể? Chuyện gì xảy ra? Cánh tay đứt gãy, Phù Sui kinh hãi nhanh chóng lui về phía sau, bởi vì hắn căn bản cũng không có thấy rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cẩn thận, lần này địch nhân không thể coi thường, ta căn bản không có nhìn thấy công kích của hắn. Bắc cũng là cảnh giác, một đôi kích quang mắt nhìn chằm chằm Rose. Wow, thật là lợi hại nha. Rose thế mà làm bị thương địch nhân, thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy Rose làm bị thương địch nhân, Cát Tiểu Luân bọn hắn toàn bộ kinh hô lên, không nghĩ tới đối với bọn hắn mà nói cường đại vô so địch nhân. Rose thế mà dễ dàng như vậy liền làm bị thương, mở ra tất cả thiết bị, sinh vật quét hình năng lực mở ra, bắt đầu tiến công, tiêu diệt địch nhân, Vu Sui cùng Bắc hai người cảnh giác, máy móc trên thân thể tất cả công năng toàn bộ mở lên, hướng về Rose công tới, đối mặt hai người tiến công, Rose sinh nguyên không sợ hãi chút nào, trong tay xuất hiện từng thanh chủy thủ, hướng về Vu Sui cùng Bắc vọt tới, thật sự là suy nhược công kích như vậy làm sao có thể công kích đến ta nhóm. Nói không sai, chúng ta thao thiết thống soái. Đối mặt Rose những công kích này, hai người vô cùng khinh thường, phi thường dễ dàng tránh né Rose công kích, nhưng là Rose công kích thật cứ như vậy kết thúc rồi à? Hiển nhiên không có khả năng, phi lôi thần thuật Hiraisin, Rose thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cây chủy thủ bên người, đồng thời dao găm trong tay hướng về Vu Sui cùng Bắc hai người công tới. Cái gì làm sao có thể? Đây là cái gì công kích? Vu Sui cùng Bắc hai người khó khăn lắm tránh né, trong lòng không ngừng mà giật mình. Nhưng là Rose công kích dạng này liền kết thúc rồi à? Hiển nhiên không có khả năng, cái này không chỉ có không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Phi lôi thần thuật Hiraisin, trong chốc lát, Rose biến mất, thân thể hóa thành một đạo lưu quang chính ở trên bầu trời nhanh chóng truyền tống. Mỗi một lần dừng lại đều sẽ hướng về phía Vu Sui cùng Bắc công tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây là cái gì công kích? Đối mặt Rose công kích, Vu Sui cùng Bắc căn bản cũng không có cơ hội tránh né. Rất nhanh máy móc trên thân thể hiện đầy vết thương. Vô số máy móc hoa lửa từ trên thân xông ra. Cái này, là, cái gì công kích? Không cách nào, khóa chặt, không cách nào phân tích. Vu Sui cùng Bắc trên thân hai người phát ra từng đợt tạp nhạp thanh âm. Hoa, wow, thật là lợi hại, Rose thế mà lợi hại như vậy. Các người có phát hiện hay không? Rose chiêu thức có chút quen mặt nha. À, ta nhớ ra rồi, đây không phải manga bên trong chiêu thức sao? Phi lôi thần thuật Hiraisin, đúng nha, Rose lúc nào học được? Chẳng lẽ Rose trong khoảng thời gian này đi đặc huấn, học tập loại này cường đại năng lực? Cát Tiểu Luân bọn hắn cũng đều là manga mê, đối với manga bên trong năng lực cũng là phi thường quen thuộc cùng hướng tới. Mà bây giờ thấy Rose thế mà dùng ra loại này manga bên trong lực lượng. Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn đều vô cùng hâm mộ. Đồng dạng là siêu cấp gen chiến sĩ, làm sao chênh lệch lớn như vậy? Trong khoảng thời gian này bọn hắn đang tiến hành như địa ngục tra tấn. Rose làm sao có thể tu luyện dạng này lực lượng cương đại? Dựa vào Sakai truyền thụ cho phi lôi thần thuật Hiraisin, Rose đã có thể vô cùng tùy tiện khống chế trong thân thể thời không gen. Hiện tại Rose giống như một đạo màu đỏ lưu quang ở trên bầu trời xuyên qua. Mỗi một lần xuyên qua đều cho Vu Sui cùng Bắc trên thân mang đến một đường vết thương thật lớn. Tại Rose thời điểm tiến công, Kỳ Lâm bọn hắn cũng đều rối rít gia nhập vào trên chiến trường. Các nàng mấy cái này thực lực cũng vô cùng kinh người, không thua kém một chút nào Rose. Có sự gia nhập của bọn hắn, trên chiến trường tình thế nhanh chóng thay đổi. Thao thiết quân đoàn binh sĩ đang nhanh chóng bại lui, đang tại siêu thần học viện bên trong Mercy nhìn xem trên chiến trường bại lui thao thiết binh sĩ, một mặt hưng phấn nói: "Tướng quân, quá tốt rồi, thao thiết quân đoàn đang tại triệt thoái phía sau, chỉ cần chúng ta trợ giúp bọn hắn đánh bại trên bầu trời kỳ hạm, chúng ta liền có thể đánh bại thao thiết quân đoàn." Nhưng là cùng Mercy hưng phấn khác biệt, Đu Cao sắc mặt xác thực là phi thường khó coi, mình tân tân khổ khổ huấn luyện được siêu cấp gen chiến sĩ thế mà dạng này không chịu nổi. Tại thao thiết binh sĩ trước mặt quả thực là như là thằng hề, mà xa căng bên người mấy cái siêu cấp gen chiến sĩ lại có thể tùy tiện đánh bại địch nhân. Cái này nói minh cái gì? Cái này không phải liền là nói minh bạch mình siêu thần học viện vô năng sao? Đây quả thực là hung hăng hướng về trên mặt của hắn quạt mấy cái bàn tay. Đu Cao làm sao lại cao hứng được chứ? Chương 378, ngươi có mục đích gì? Đu Cao hiện tại vô cùng tức giận, đặc biệt tức giận, không chỉ có huấn luyện của mình siêu cấp gen chiến sĩ thất bại. Bây giờ nhìn lại nữ nhi của mình cũng dấn thân vào đến Sakai bên người. Học được lực lượng khác, tại Đu Cao trong lòng, Rose đây quả thực là phản bội, nữ nhi của mình thế mà phản bội mình. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy sắc mặt không đoạn chuyển biến Đu Cao, Mercy cũng biết hiện tại Đu Cao tâm tình vô cùng không tốt. Đối với Rose đi tìm Sakai học tập lực lượng cương đại, Mercy là phi thường tán đồng, bởi vì Mercy cũng vô cùng rõ ràng, lấy địa cầu lực lượng muốn chống cự ở thao thiết quân đoàn tiến công thật sự là quá khó khăn. Liền xem như có siêu thần học viện cùng siêu cấp gen chiến sĩ, Mercy cũng cảm giác cơ hội phi thường xa vời, địa cầu muốn ngăn cản được thao thiết quân đoàn tiến công, liền cần cường đại minh hữu, tìm kiếm lực lượng càng thêm cường đại. Mà lúc này đây, Sakai xuất hiện, Sakai biểu hiện ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ, đối với ngăn cản được thao thiết quân đoàn có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Đu Cao vô cùng không đồng ý cùng Sakai liên hợp, nhưng là Mercy vẫn đồng ý Rose đi Sakai chỗ đó học tập. Ta không sao, Rose là lúc nào đi, ta làm sao lại không biết. Đu Cao hít sâu một hơi, trên mặt phi thường không vui nhưng mà hỏi, tướng quân, bây giờ không phải là thảo luận lúc này, chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là đánh bại người xâm nhập. Mercy đối Đu Cao nói,

mấy người bọn hắn cùng một chỗ liên thủ hướng về một tên binh sĩ thao thế công tới. Thậm chí nói bọn hắn chiến đấu phương thức có điểm giống là du côn lưu manh. Bởi vậy, chiến đấu mặc dù vô cùng kịch liệt, nhưng lại căn bản vốn không biết trên chiến trường tình huống. Bây giờ nghe bốn phía tiếng hoan hô, bọn hắn mới biết chiến đấu kết thúc, bọn hắn thắng lợi, mấy người các ngươi đều sốc lại tinh thần cho ta, hiện tại các ngươi là người thắng. Trong bộ đàm của Cát Tiểu Luân truyền đến thanh âm của Đu Cao. Nhìn thấy Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn bất tranh khí bộ dáng, đang tại siêu thần học viện bên trong, Đu Cao lớn tiếng nói, chúng ta biết, tướng quân, nghe được Đu Cao, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn cũng là ngẩng đầu ưỡn ngược đi ra. Mà lúc này đây, trong thành thị phóng viên cũng xông ra, hướng về Cát Tiểu Luân bọn hắn đi đến, bắt đầu phỏng vấn bọn hắn, đột nhiên trở thành minh tinh, Cát Tiểu Luân bọn hắn cũng là phi thường hưng phấn, từng cái tại màn ảnh trước mặt diễu võ dương oai dáng vẻ. Thật là một đám ngớ ngẩn, nhìn xem bộ dạng của Cát Tiểu Luân bọn hắn, Rose khinh thường mắng một câu, thậm chí trong nháy mắt biến mất tại nơi này, nhìn thấy Rose rời khỏi nơi này, Kỳ Lâm, Hào Ý Lam, Thụy Manh Manh mấy người các nàng nhìn thấy chiến đấu kết thúc cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các nàng cũng là vì chiến đấu, vì đánh bại người xâm nhập, vì thủ hộ quốc gia cùng thành thị, hiện tại chiến đấu kết thúc, người xâm nhập cũng bị đánh bại, các nàng đương nhiên muốn rời đi nơi này, về phần tham gia chiến đấu tên gì các nàng căn bản cũng không quan tâm. Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn khác biệt, lúc đầu vẻn vẹn học sinh, xã hội người, hiện tại đột nhiên trở thành minh tinh, mấy người bọn hắn nhưng là phi thường hưng phấn, với lại Đu Cao cũng nguyện ý nhìn thấy mấy người bọn hắn nổi danh. Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn đại biểu cho siêu thần học viện. Cát Tiểu Luân bọn hắn ra danh không chính là đại biểu cho siêu thần học viện nổi danh sao? Thậm chí nói Đu Cao còn vận dụng quan hệ, để mấy người bọn hắn tham gia tống nghệ tiết mục, trắng trợn tuyên truyền siêu thần học viện, mỗi ngày trên TV đều là liên quan tới Cát Tiểu Luân bọn hắn tiết mục. Đây chính là siêu thần học viện bên trong siêu cấp chiến sĩ sao? Đơn giản cùng diễn viên, dạng này người thật sự có thể bảo hộ địa cầu sao? Rose, tâm tính thiện lương ngươi sớm rời đi siêu thần học viện. Hào Ý Lam xem TV bên trên Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn tống nghệ tiết mục. Có chút im lặng nói ra, trên TV, Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn chính đang biểu diễn tay không bổ sầu riêng. Hiện tại bọn hắn nơi đó còn có chiến sĩ bộ dáng. Quả thực là cùng minh tinh không khác, bọn hắn xác thực cùng ngớ ngẩn không khác. Rose nhìn thoáng qua trên TV Cát Tiểu Luân, cũng là phi thường im lặng nói ra. Theo Rose, siêu cấp gen chiến sĩ cũng không đoạn địa tu luyện, đề cao tự thân lực lượng, hết thảy đều lấy đề cao thực lực làm chuẩn tắc, mà bây giờ Cát Tiểu Luân mấy người bọn hắn thế mà đi tham gia tiết mục TV. Nơi nào còn có một điểm chiến sĩ bộ dáng. Đơn giản như là diễn viên không khác, xem ra thủ hộ địa cầu vẫn là cần chúng ta. Kỳ Lâm một bên ở nơi nào lau thương của mình, một bên tự tin nói, mấy người các ngươi cũng không tốt thư giãn, chiến đấu mới lập tức liền muốn bắt đầu. Ngay lúc này, Sakai đi đến, nhìn xem mấy người các nàng nói ra, chiến đấu mới, cái gì chiến đấu, thao thế quân đoàn không phải là bị chúng ta đánh bại sao? Nghe được Sakai, vài người khác nghi ngờ hỏi, đánh bại, các ngươi thật sự là quá coi thường thao thế quân đoàn. Có thể ly khai tinh cầu của mình, văn minh đều không thể coi thường. Thao thế quân đoàn thế nhưng là có hơn chục triệu binh lực. Các ngươi phá hủy vẻn vẹn một cái hạm đội thao thế. Đối với văn minh thao thế tới nói quả thực là chín châu mất sợi lông. Sakai đơn giản đối lấy bọn hắn giới thiệu một chút binh lực thao thế quân đoàn. Quả nhiên, nghe Sakai, mấy người các nàng trên mặt thần sắc nhẹ nhõm biến mất. Lần nữa trở nên nghiêm túc, các ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng, thao thế quân đoàn lập tức liền muốn lần nữa đánh tới. Với lại không chỉ có là thao thế quân đoàn, còn có thiên sứ, ác ma cũng sẽ tiến công. Sakai nói ra, ân. Chúng ta sẽ tiếp tục tu luyện, Kỳ Lâm bọn hắn ứng thanh nói ra, Coolis đâu, tại sao không có thấy Coolis tỷ tỷ, rất lâu không có nhìn thấy Coolis tỷ tỷ, ta còn muốn đa tạ nàng chuẩn bị cho ta trang bị. Chính là những trang bị này để thực lực của ta đề cao mấy lần. Rose không nhìn thấy Coolis thân ảnh, kỳ quái hỏi, Coolis sao, nàng có việc rời đi trước, bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nàng. Sakai nói ra, Sakai vô cùng rõ ràng, Morgan thân làm ác ma nữ vương, hiện tại nhất định là tại tích lũy sức mạnh, tính toán thời gian. Gây ra cũng kém không nhiều hẳn là phát hiện Morgan tại trên địa cầu đi. Minro Thiên Đình, một tòa cao quý trang nhã, tráng lệ trong đại sảnh, thiên sứ nữ vương, thần thánh Gây ra ngồi ở tủ vị, trước mặt là nàng thiên sứ cánh trái, thiên sứ cánh phải cùng đông đảo thiên sứ tinh anh, ở trước mặt các nàng vẫn là một cái cực lớn lập thể đầu ảnh. Nội dung đầu ảnh liền là thiên hà chiến dịch, thật sự là không nghĩ tới, cái này lạc hậu địa cầu văn minh thế mà chặn lại thao thế quân đoàn công kích. Đây chính là trên địa cầu siêu cấp gen chiến sĩ sao? Thực lực cũng quá yếu, đây là cái gì lực lượng? Bằng vào chúng ta thiên sứ văn minh tri thức thế mà không cách nào phân tích. Hiko tỷ, đây chính là ngươi nói trên địa cầu loại kia không cách nào phân tích lực lượng sao? Từng cái thiên sứ nhìn trước mắt chiến đấu bình tay luận đủ nói. Chương 380, Cây Sa phân tích, đối với hắn các nàng những này thiên sứ tới nói, thao thế quân đoàn quá yếu, các nàng ở đây bất cứ người nào, đều có thể tùy tiện phá vỡ hủy thao thế văn minh toàn bộ hạm đội. Nếu như không là thiên sứ Hiko nói, tại trên địa cầu có thiên sứ văn minh phân tích lực lượng. Các nàng thiên sứ căn bản liền sẽ không chú ý trận chiến đấu này. Hiko, đây chính là ngươi nói cái chủng loại kia không biết lực lượng sao? Mặc dù vô cùng thần kỳ, nhưng là loại lực lượng này thật sự là quá yếu, ngươi thế mà bị loại lực lượng này đánh bại, thật sự là quá buồn cười. Tại bên cạnh thiên sứ Hiko có một cái bím tóc đuôi ngựa thiên sứ. Nhìn xem thiên sứ Hiko phi thường khinh thị nói, người này liền là thiên sứ Câu, một tên tuyệt đối giữ gìn cây xa chính nghĩa thiên sứ. Thiên sứ Câu muốn so thiên sứ Hiko còn muốn lớn tuổi. Tại thiên sứ Hiko còn chưa trở thành thiên sứ trước kia, nàng liền là thiên sứ văn minh chiến sĩ, đi theo thần thánh cây xa đánh đông dẹp bắc. Có thể nói thiên sứ Câu là hiện tại đi theo tại thần thánh cây xa bên người nhiều tuổi nhất thiên sứ, nhưng là để thiên sứ Câu tuyệt đối không ngờ rằng, thiên sứ Hiko cái này hậu bối thế mà siêu việt mình trở thành thiên sứ nữ vương thần thánh cánh trái. Cái này khiến thiên sứ Câu vô cùng không phục, nàng cái tiểu nha đầu này có tư cách gì trở thành thần thánh cánh trái. Bởi vậy thiên sứ Câu khắp nơi cùng thiên sứ Hiko đối nghịch. Mặc kệ thiên sứ Hiko làm cái gì, thiên sứ Câu đều sẽ cố ý gây chuyện. Bây giờ nghe thiên sứ Hiko nói lên trên địa cầu không biết lực lượng, thiên sứ Câu lập tức mở miệng phản bác, Câu tỷ, lời không thể nói như vậy, loại lực lượng này thật vô cùng kỳ quái. Chúng ta thiên sứ văn minh thế mà không cách nào phân tích. Đây là một cái chúng ta thiên sứ văn minh đều không có phát hiện lực lượng mới. Tại bên cạnh thiên sứ Câu, một cái nhìn niên kỷ phi thường nhỏ, ngốc manh thiên sứ nói ra, đây chính là thần thánh cây xa thiên sứ cánh phải, một cái chỉ có mấy trăm tuổi nhỏ thiên sứ, nàng là bởi vì xuất sắc nghiên cứu năng lực, mới có thể được phá cách đề thăng làm thiên sứ cánh phải. Liền xem như không biết thì sao, ha, yếu như vậy lực lượng, ta có thể dễ dàng đánh tan nàng, thiên sứ Câu y nguyên không thèm để ý chút nào nói ra. Câu, không nên khinh thường, người này sử dụng vẻn vẹn một điểm lực lượng, chính thức có được loại lực lượng này người là một cái tên là Sakai người. Hắn đã từng trực tiếp phong ấn trong thân thể của ta tất cả thiên sứ lực lượng. Hắn là một cái người hết sức nguy hiểm, thiên sứ Hiko sắc mặt nghiêm túc nói, cái gì, trực tiếp phong ấn Hiko tỷ lực lượng, cái này thật bất khả tư nghị, lần này bốn phía thiên sứ sắc mặt toàn bộ xuất hiện động dung. Thiên sứ Hiko mặc dù vô cùng tuổi trẻ, nhưng là lực chiến đấu của nàng là rõ như ban ngày. Tại đông đảo thiên sứ văn minh bên trong, cũng là số một số hai tồn tại, đã nhưng cái này người nhưng tùy tiện đối phó thiên sứ Hiko. Như vậy các nàng những này thiên sứ cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ân, xem ra chúng ta cần phải đi trên địa cầu một chuyến. Ngồi tại trên bảo tọa thiên sứ cây xa, nhìn xem trong tấm hình chiến đấu Rose bọn người, trong mắt hàn quang lóe lên, tựa như là phát hiện cái gì. Cây xa nữ vương, người muốn đi cái này lạc hậu văn minh sao? Một cái lạc hậu văn minh, đáng giá ngài tự mình tiến về sao? Cái khác thiên sứ chiến sĩ phi thường kỳ quái nhìn xem thần thánh cây xa. Tại các nàng những này thiên sứ chiến sĩ xem ra, thần thánh cây xa liền là chính nghĩa hóa thân, có thể bị cây xa nữ vương giáng lâm tinh cầu đều là vô thượng vinh quang. Một cái nho nhỏ địa cầu, lạc hậu văn minh, căn bản cũng không có tư cách để cây xa nữ vương đích thân tới. Chẳng lẽ các người không có chú ý tới, những người này trên người trang bị sao? Thần thánh cây xa chỉ vào trên tấm hình, những người đang chiến đấu Kỳ Lâm cùng Hạo Ý Lam nói ra. Những trang bị này, cái này tựa như là thí thần vũ khí, chẳng lẽ đây là siêu thần học viện đề cao vũ khí? Không nghĩ tới siêu thần học viện thế mà đã nghiên cứu ra thí thần vũ khí. Cái khác thiên sứ nhìn xem Rose trên người của các nàng trang bị nói ra. Không sai, đây chính là thí thần vũ khí, hơn nữa còn là phi thường cường đại thí thần vũ khí. Loại vũ khí này căn bản cũng không phải là siêu thần học viện có thể chế tác. Loại vũ khí này đã đuổi kịp chúng ta thiên sứ văn minh liệt diễm vũ khí. Thần thánh cây xa nói ra, đuổi kịp chúng ta thiên sứ văn minh liệt diễm vũ khí. Cái này sao có thể, chúng ta thiên sứ văn minh thế nhưng là đã biết trong vũ trụ cường đại nhất văn minh. Cái này nho nhỏ địa cầu văn minh làm sao lại có cường đại như vậy vũ khí. Nghe được thần thánh cây xa, cái khác thiên sứ cũng là thảo luận lên, phi thường không thể tưởng tượng nổi nghiên cứu Rose bọn hắn vũ khí trong tay. Thiên sứ văn minh thế nhưng là đã biết trong vũ trụ cường đại nhất văn minh. Bởi vậy bọn hắn sử dụng vũ khí cũng đều là trong vũ trụ đỉnh cấp. Một cái lạc hậu địa cầu văn minh, làm sao lại có cùng các nàng thiên sứ vũ khí. Tại toàn bộ trong vũ trụ duy nhất có thể cùng thiên sứ văn minh đối kháng chỉ có ác ma văn minh. Chẳng lẽ, phu, cây xa nữ vương, chẳng lẽ ác ma văn minh đã bắt đầu thẩm thấu địa cầu văn minh? Thiên sứ Hiko lập tức hỏi, phi thường có khả năng, cây xa cũng là không khỏi gật đầu. Morgan đã từng là muội muội của thần thánh cây xa. Thiên sứ Kulis muốn nói toàn bộ trong vũ trụ ai nhất giải Morgan, không phải thần thánh cây xa không ai có thể hơn. Bởi vậy nhìn thấy những vũ khí này bên trên khoa học kỹ thuật hàm lượng. Thần thánh cây xa liếc thấy đi ra. Những vũ khí này xuất từ tay Morgan, nữ vương, xin cho ta xuất động, địa cầu văn minh đã bị ác ma văn minh thẩm thấu. Vì thiên sứ chính nghĩa, thẩm phán nó, thiên sứ Câu đi lên trước, ngẩng đầu ưỡn ngực, đến vô cùng trịnh trọng nói, Câu, quyết tâm của ngươi ta là biết đến, nhưng là Morgan cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Ta muốn đích thân đi địa cầu, cây xa nói ra, Mặc dù thiên sứ văn minh cùng ác ma văn minh chiến đấu đều là lấy thiên sứ thắng lợi mà kết thúc, nhưng là cây xa cũng là phi thường rõ ràng, thực lực mau gần nhưng là phi thường cường đại, căn bản không phải một cái nào đó thiên sứ có thể đối phó. Tại toàn bộ vũ trụ này, chỉ có ta mới có thể đối phó với mau gần, chuẩn bị chút đi, chúng ta đến Xích Ô tinh hệ, hành tinh địa cầu, thần thánh cây xa lớn tiếng nói, là, cây xa nữ vương, rất nhanh, thần thánh cây xa rời khỏi Minro thiên đình, dưới sự chen chúc của hơn 10 thiên sứ, hướng về phía địa cầu tiến đến. Chương 381, thiên sứ hàng lâm, phù du trong không gian vũ trụ, một đám thiên sứ xinh đẹp đang xuyên qua giữa các tinh hệ. Thiên sứ huy động đôi cánh trắng tinh khiết, năng lượng to lớn không ngừng khuếch tán, khiến tất cả các nền văn minh ven đường tràn đầy kính sợ. Đây chính là văn minh thiên sứ, văn minh mạnh nhất toàn vũ trụ, người duy trì trật tự chính nghĩa, các nàng cao ngạo mà mạnh mẽ, tự phụ mà xinh đẹp, các nàng hưởng thụ sự kính ngưỡng, tiêu diệt mọi tà ác trong vũ trụ, bất cứ kẻ nào dám vi phạm trật tự chính nghĩa đều sẽ phải chịu sự trừng phạt chính nghĩa. Tại trung tâm đoàn thiên sứ, có một phi thuyền hình thập tự giá khổng lồ, trên vương tọa an vị là kẻ thống trị văn minh thiên sứ. Người kiến lập trật tự chính nghĩa, người mạnh nhất mà vũ trụ đã biết, thần thánh cây xa, báo cáo cây xa nữ vương, đã tiến vào Thái Dương hệ, sắp đến địa cầu, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu, trên địa cầu có lực lượng phân tích của văn minh thiên sứ chúng ta. Chúng ta không thể khóa chặt vị trí mục tiêu, nhưng chúng ta đã xác định được vị trí của tất cả các chiến sĩ siêu cấp trong học viện siêu thần. Một thiên sứ tâu lên cây xa nữ vương, học viện siêu thần sao? Vậy trước tiên đến học viện siêu thần xem xét tình hình. Ngồi trên vương tọa, cây xa thờ ơ nói, là... đã định vị ngân hà chi lực, đã định vị nặc tinh chiến thần, đã định vị nhật quang, chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển, để tầng mây cuộn trào. Cây xa nữ vương giá lâm, cự hạm hào, học viện siêu thần hiện đang ở căn cứ, bằng chiến thắng tại thiên hà thị, Đu Cao trực tiếp gánh hết mọi công lao lên mình, đồng thời để Cát Tiểu Luân và những người khác liên tục tham gia các chương trình truyền hình. Hiện nay danh tiếng của học viện siêu thần vô cùng vang dội, có thể nói là đã đạt đến mức độ hộ gia đình đều biết. Thừa dịp này, Đu Cao nhanh chóng phát triển, đồng thời giành được sự ủng hộ, chuyển căn cứ học viện siêu thần lên chiếc siêu hạm không mẫu hạm khổng lồ này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đứng trên hạm không mẫu hạm, nhìn những chiến sĩ gen siêu cấp đang huấn luyện trên bom tàu, Đu Cao lộ ra nụ cười tự hào, hiện nay triển vọng phát triển của học viện siêu thần vô cùng tươi sáng. Chỉ cần tiếp tục phát triển không ngừng, học viện siêu thần của bọn hắn nhất định có thể đứng vững trên địa cầu. Gia Cai ngươi dù có thực lực mạnh mẽ thì sao, không biết tận dụng sức mạnh của mình cũng là vô dụng. Hiện giờ học viện siêu thần của chúng ta đã vượt xa ngươi rồi. Đu Cao tức giận nghĩ thầm, hiển nhiên hắn vẫn còn vô cùng ghen ghét Sakai vì đã từng đánh bại hắn. Nhưng ngay lúc đó, trên bầu trời cự hạm hào, tầng mây đột nhiên cuộn trào, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, bên trong đen kịt, như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Sự thay đổi kịch liệt này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong học viện siêu thần. Đây là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì vậy? Đu Cao giật mình, hỏi, báo cáo tướng quân, đây là đường hầm không gian. Có người đang mở đường hầm không gian trên bầu trời địa cầu. Một nhân viên báo cáo, cái gì, đường hầm không gian, chẳng lẽ lại có người ngoài hành tinh xâm lược? Đu Cao không khỏi giật mình, lập tức ra lệnh, kéo còi báo động, hùng binh liên lập tức tập hợp, toàn bộ đề phòng, chuyển sang trạng thái chiến đấu. Đu Cao rất rõ ràng, dù hắn có thổi phồng học viện siêu thần mạnh mẽ đến đâu đi nữa, nhưng lực lượng chiến đấu thực sự lại chẳng có bao nhiêu. Cát Tiểu Luân và những người khác mặc dù là chiến sĩ gen siêu cấp, nhưng căn bản không thể phát huy được sức mạnh vốn có của chiến sĩ gen siêu cấp. Nếu quả thật là người ngoài hành tinh xâm lược, vậy thì phiền toái rồi. Trên địa cầu, Morgan cũng cảm nhận được sự xuất hiện của cây xa. Con khốn nạn này, mỗi lần giáng lâm đều làm ầm ĩ như vậy, cứ như sợ người khác không biết. Morgan khinh thường nói, nữ vương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Thiên sứ cây xa có thể đã phát hiện tung tích của chúng ta. Chúng ta có nên rời khỏi hành tinh này không? Bên cạnh Morgan, một ác ma có thân hình cường tráng nói, trốn, sao phải trốn? Ta giống như là loại người chạy trốn sao? Morgan tức giận nói, nhưng mà, nữ vương, văn minh ác ma chúng ta mới vừa phục hồi, hiện giờ căn bản không thể đối kháng với văn minh thiên sứ. Tên ác ma vẫn lo lắng, yên tâm đi, nếu ở những hành tinh khác, chúng ta có thể gặp nguy hiểm, nhưng trên địa cầu, chúng ta không cần sợ gì cả, trên địa cầu có một người có sức mạnh rất kỳ lạ. Morgan khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhanh chuẩn bị đi, văn minh ác ma chúng ta cũng phải hành động, là, nữ vương, ngay khi thiên sứ và ác ma hành động, Sakai cũng cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận địa cầu. Là cây xa thiên sứ sao? Nàng cuối cùng cũng đến rồi. Kỳ Lâm, Rose, chuẩn bị đi, có địch đến rồi. Sakai nói với Rose và những người khác. Có địch sao? Ta đang muốn thử sức mạnh mới tu luyện đây. Nghe nói có địch đến, Rose và những người khác không những không sợ hãi, mà còn rất phấn khích. Trong thời gian này, tu luyện không ngừng, thực lực của họ đã tăng lên vài phần. Trên cự hạm hào, tất cả binh lính đều đã sẵn sàng chiến đấu. Tất cả vũ khí đều được mở ra. chiến sĩ hùng binh liên cũng đã tập hợp đầy đủ, tất cả mọi người đều nghiêm trang nhìn vào lỗ đen trên bầu trời. Khi đường hầm không gian trên bầu trời ổn định lại, một đội thiên sức với đôi cánh mọc sau lưng từ từ hạ xuống, bao quanh một vương tọa khổng lồ có đôi cánh màu trắng bạc ở giữa. Thần thánh cây sa mặc áo giáp lộng lẫy, lúc này đang khoanh chân ngồi trên vương tọa, một tay chống cằm, vẻ mặt vênh váo, kiêu ngạo nhìn tất cả mọi thứ trước mắt. Đây không phải là Đu Cao, kẻ cuồng chiến tranh của văn minh Deno sao? Nhìn thấy ngươi, ta dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra trên hành tinh này. Cây sa khinh thường nhìn Đu Cao nói, thần thánh cây sa, ngươi đến địa cầu làm gì? Thấy thần thánh cây sa xuất hiện, Đu Cao có chút ngạc nhiên hỏi, thần thánh cây sa, đó là nữ vương của văn minh thiên sứ, ngay cả văn minh Deno trước kia cũng không thể đối kháng. Huống hồ là địa cầu nhỏ bé này, vì vậy, trước mặt cây sa nữ vương, Đu Cao hiện giờ cũng cảm thấy áp lực như núi. Chương 382, Thiên nhận thẩm phán, thần thánh cây sa cao cao tại thượng, ngồi trên vương tọa, nhìn Đu Cao nói, Đu Cao, địa cầu các ngươi không phải đã từ chối trật tự chính nghĩa của ta sao? Vì vậy, ta đến đây, nghe cây sa, Đu Cao linh cơ khẽ động, trong lòng nảy ra ý định, liền nói, thần thánh cây sa, có hiểu lầm ở đây, ta không có từ chối trật tự chính nghĩa của các người. Ta cũng hy vọng văn minh địa cầu có thể gia nhập vào trật tự chính nghĩa. Là Sakai đã từ chối thiên sứ các người. Đu Cao trực tiếp đổ hết mọi chuyện lên đầu Sakai. Hiện giờ Đu Cao lại rất hy vọng thần thánh cây sa có thể xung đột với Sakai. Cuối cùng bắt Sakai đi. Nếu vậy, địa cầu chẳng phải sẽ do hắn quyết định sao? Sakai, sao trên địa cầu? Ngươi nói đúng, với địa vị của ngươi, căn bản không có tư cách quyết định những chuyện này. Quá trình tiến hóa của một nền văn minh do vị thần của nền văn minh đó quyết định. Nghe Đu Cao, thần thánh cây sa gật nhẹ đầu. Ngạch, nghe cây sa, Đu Cao không còn gì để nói. Ta đã cung cấp cho người thông tin quan trọng như vậy. Người lại vu oan ta như thế. Ta cũng đã ở địa cầu này khá lâu rồi. Hiện giờ là tướng quân. Hơn nữa còn đại diện cho. Cái gì gọi là không đủ tư cách. Đây cũng quá xem thường người rồi. Mặc dù Đu Cao vô cùng tức giận. Nhưng vì sức mạnh hùng hậu của cây sa, hắn cũng không dám nói thêm gì. Tốt, nói đến đây là hết. Ta đến địa cầu để tiêu diệt tà ác. Lập tức tìm kiếm vị trí của Mitsukeru Morgan. Cây sa nói với thiên sứ Hiko bên cạnh. Báo cáo nữ vương, đã xác định được Morgan đang ở trên địa cầu, nhưng không thể xác định vị trí cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể trực tiếp phát động thiên nhận thẩm phán. Như vậy có thể trực tiếp tiêu diệt Morgan, nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến hành tinh này. Thiên sứ Hiko tâu lên cây sa. Cây sa nói chuyện với thiên sứ Hiko mà không hề che giấu. Hơn nữa họ cũng khinh thường giấu giếm, vì vậy tất cả mọi người trên cự hạm hào đều nghe rõ. Mặc dù họ không biết thiên nhận thẩm phán là gì, nhưng họ vẫn nghe ra những thiên sứ này sắp ra tay với địa cầu. Thiên nhận thẩm phán. Cái gì là thiên nhận thẩm phán? Nghe thật lợi hại, này, thiên sứ xinh đẹp, thiên nhận thẩm phán là gì vậy? Cát Tiểu Luân và những chiến sĩ gen siêu cấp khác nhìn lên bầu trời, nơi những thiên sứ xinh đẹp đang thờ ơ, không chút để ý la lớn, này, các ngươi muốn làm gì? Ai cho phép các ngươi nói chuyện? Nghe Cát Tiểu Luân, Đu Cao lớn tiếng quát, Đu Cao rất rõ ràng, đây là văn minh thiên sứ, văn minh mạnh nhất vũ trụ, với sức mạnh hiện tại của địa cầu, căn bản không thể đối kháng với văn minh thiên sứ. Nếu những kẻ không biết nặng nhẹ như Cát Tiểu Luân nói linh tinh, rất có thể sẽ khiến địa cầu rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Đây là chiến sĩ gen siêu cấp sao? Ngân Hà Chi Lực và Nặc Tinh Chiến Thần. Cây sa liếc nhìn Cát Tiểu Luân và những người khác, lập tức mất hứng thú, vì Cát Tiểu Luân và những người khác thật sự quá yếu. Đúng vậy, chúng ta chính là chiến sĩ gen siêu cấp trên địa cầu. Người nói thiên nhận thẩm phán rốt cuộc là thứ gì? Cát Tiểu Luân vẫn chưa nhận thức được điều gì, vẫn tiếp tục la lớn với cây sa. Thiên nhận thẩm phán là đòn tấn công đặc biệt của văn minh thiên sứ chúng ta. Có thể trực tiếp gây ra đòn tấn công hủy diệt hành tinh. Thần thánh cây sa vì Cát Tiểu Luân và những người khác là chiến sĩ gen siêu cấp nên nói thêm vài câu. Cái gì, người muốn trực tiếp tấn công địa cầu sao? Vậy người dân trên địa cầu sẽ ra sao? Cát Tiểu Luân sợ hãi hỏi, để thanh trừ tà ác, đây là tổn thất cần thiết. Cây sa nói tiếp, khốn nạn, không được như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không để người tấn công địa cầu. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản người. Cát Tiểu Luân và những người khác lần lượt bước đến trước mặt cây sa. Lớn tiếng hô hào, một bộ dáng không sợ chết. Khốn nạn, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi muốn hại chết học viện siêu thần sao? Thấy Cát Tiểu Luân và những người khác vẫn còn đang nói chuyện. Đu Cao mắng to, hiện giờ Đu Cao chỉ muốn đánh cho Cát Tiểu Luân và những người khác một trận. Lúc này rồi mà còn dám khiêu khích thần thánh cây sa. Thật thú vị, ta lại muốn xem ngươi ngăn cản sự trừng phạt chính nghĩa như thế nào. Cây sa cười nói như nhìn thấy một tên hề. Hiko, lập tức phát động sự trừng phạt. Là, nữ vương, nghe lệnh của cây sa nữ vương, thiên sứ Hiko không chút do dự, bay thẳng lên trời, năng lượng khổng lồ tụ lại trên thanh kiếm của thiên sứ Hiko. Nữ vương, thiên nhận thẩm phán đã sẵn sàng, có thể phát động bất cứ lúc nào. Morgan đang ẩn nấp trong bóng tối, thấy thiên nhận thẩm phán không ngừng tụ lại trên trời, nàng cũng rất hoảng sợ. Về phần những ác ma bên cạnh Morgan, càng không chịu nổi, từng tên đều sợ đến run lẩy bẩy, là những ác ma đã chiến đấu với thiên sứ hàng vạn năm. Họ rất rõ ràng sức mạnh của thiên nhận thẩm phán. Nữ vương, thiên sứ đã phát động thiên nhận thẩm phán. Tên ác ma nhìn Morgan nói, im miệng, ta còn chưa mù đâu. Quả nhiên là con khốn nạn cây xa, cứ thế mà phát động thiên nhận thẩm phán. Morgan mắng to, nữ vương, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bây giờ chạy trốn còn có cơ hội, nếu không, chờ thiên nhận thẩm phán rơi xuống, tất cả quân đội của chúng ta trên địa cầu đều sẽ bị hủy diệt. Tên ác ma lo lắng nói, trốn, trốn, ngươi chỉ biết trốn, lần này ta không chạy, hơn nữa trên địa cầu có người đó, nàng chắc chắn sẽ không để địa cầu bị hủy diệt. Morgan tự tin nói, nhưng trong lòng cũng rất hoảng loạn, nếu bây giờ nàng chạy trốn, nàng quả thật có thể trốn thoát. Nhưng thiên sứ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua nàng, nhất định sẽ truy kích nàng, hơn nữa chiến hạm của nàng không bằng thiên sứ, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt kịp, lại bị thiên sứ đánh bại. Chương 383, đối đầu không mắng. Hiện giờ Morgan có hai lựa chọn, một là chạy trốn ngay lập tức, nhưng thiên sứ nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ đuổi theo, sau đó bị thiên sứ đánh bại, mất đi tất cả thuộc hạ, trở về như thời điểm trước khi giải phóng, còn lựa chọn khác là ở lại địa cầu. Suy nghĩ một lúc, Morgan cuối cùng quyết định ở lại địa cầu. Trong hàng vạn năm chiến đấu giữa thiên sứ và ác ma, mỗi trận chiến Morgan đều thất bại, lần này nàng đến địa cầu, phát hiện Sakai, cảm nhận được một loại sức mạnh mới trên người Sakai, Morgan cảm thấy đây có thể là chìa khóa để nàng thắng lợi. Vì vậy lần này Morgan chọn ở lại địa cầu, nghe lệnh ta, đưa ác ma số 1 cho ta đến bầu trời cự hạp thì. Ta không tin Sakai có thể nhìn cây xa hủy diệt địa cầu. Morgan ra lệnh cho ác ma bên cạnh, Morgan thời gian này luôn theo dõi Sakai, muốn lôi kéo Sakai, nhưng Sakai dường như không muốn hợp tác với nàng. Nhưng điều này không ngăn cản được Morgan, nàng là ác ma nữ vương, nàng có cách để Sakai và Keisa trở thành đối thủ, và bây giờ nàng định để chiến hạm của mình dừng lại gần cự hạp thì. Chỉ cần Keisa dám phát động thiên nhận thẩm phán, đòn tấn công mạnh mẽ sẽ tấn công địa cầu, nếu vậy, Keisa và Sakai sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Và nàng có thể thừa cơ lôi kéo Sakai, đánh bại Keisa, ha ha, đúng vậy, cứ làm như vậy, ta quả là quá thông minh, Morgan ngời to, tự khen ngợi kế hoạch của mình, cự hạp thị bên trên không. Không gian một trận vạn vèo, một chiếc chiến hạm đen kịt hình thù quái dị xuất hiện. Đây chính là chiến hạm Morgan, ác ma số 1, báo cáo nữ vương, đã kiểm tra được tung tích của ác ma số 1, phải chăng chuẩn bị tấn công? Ngay tại ác ma số 1 xuất hiện trong nháy mắt, tất cả thiên sứ đều phát hiện tung tích của Morgan. Morgan quả nhiên đang ở trên địa cầu, văn minh địa cầu quả thực đã bị ác ma ăn mòn. Chuẩn bị phát động thiên nhận công kích, hủy diệt Morgan, Keisa ra lệnh, nghe được mệnh lệnh của Keisa, Đu Cao trong lòng giật mình. Lúc này hắn đang tự hỏi liệu có nên rời khỏi địa cầu. Đu Cao rất rõ ràng, địa cầu căn bản không có cách ngăn cản được sự tấn công của thiên sứ. Khi văn minh thiên sứ tấn công, toàn bộ địa cầu cũng có thể bị hủy diệt, mà những siêu cấp chiến sĩ gen này lại không biết tốt xấu. Công nhiên khiêu khích cây ra, bọn họ cũng có khả năng bị thiên sứ giết chết. Những siêu cấp chiến sĩ này sống chết ra sao? Đu Cao không quan tâm, nhưng siêu cấp gen thì không thể mất. Chỉ cần có siêu cấp gen, hắn liền có thể chế tạo lại siêu cấp chiến sĩ gen. Nghĩ tới đây, Đu Cao nói với Mercy bên cạnh, Mercy, chuẩn bị thu hồi siêu cấp gen, nghe được lời Đu Cao, Mercy vẻ mặt sững sờ hỏi, thu hồi, tướng quân, ý ngài là gì, chẳng lẽ ngài nói Cát Tiểu Luân và mấy người kia phải chết sao? Mercy và Đu Cao có suy nghĩ khác nhau, những năm này Mercy sống trên địa cầu, đã xem địa cầu như quê hương, hiện tại Đu Cao lại bảo nàng từ bỏ địa cầu, điều này khiến Mercy nhất thời khó có thể chấp nhận, ngay lúc này, trên bầu trời xuất hiện thân ảnh của Morgan, a ha ha. Cây xa, ngươi cái con đĩ, Morgan, thấy thân ảnh này xuất hiện, tất cả thiên sứ xung quanh đều cảnh giác, nắm chặt trường kiếm trong tay, khác với những thiên sứ đang căng thẳng xung quanh, cây xa vẫn bình thản ngồi trên bảo tọa của mình, Morgan, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi đâu như chuột, cây xa chế giễu nói, cây xa, ngươi cái con đĩ, đuổi theo ta khắp vũ trụ, ngươi đúng là con chó săn, tà ác nhất định phải bị tiêu diệt, chính nghĩa chắc chắn thắng lợi, cửu nhân gặp mặt, mắt đỏ lên. Hiện tại Morgan và Keisa đâu còn dáng vẻ của nữ vương. Hai người cứ như bà chả đang cãi nhau ầm ĩ. Hừ, Keisa, ngươi cái con đĩ, ngươi đuổi ta suốt vạn năm, nhiều lần đánh bại ta, lần này ta sẽ không thất bại. Morgan nhìn Keisa, rất tự tin nói, thấy Morgan tự tin như vậy, Keisa không khỏi nhíu mày, là người đã tranh đấu với Morgan suốt vạn năm. Nếu nói ai hiểu Morgan nhất, ngoài Keisa ra không còn ai khác. Hiện tại thấy Morgan tự tin như thế, điều đó chứng tỏ Morgan nhất định đã tìm được chỗ dựa để chống lại mình. Mặc kệ ngươi nói gì, đều vô dụng, tà ác nhất định phải bị tiêu diệt. Thiên sứ Hiko, phát động thiên nhận thẩm phán. Mặc dù Keisa không biết chỗ dựa của Morgan là gì, nhưng hiện tại mình đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Đây là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Morgan. Là, thiên nhận thẩm phán được phát động, một cột sáng năng lượng từ trời rơi xuống, trực tiếp hướng về cự hạp thị phóng đi, giống như mặt trời, chiếu sáng cả bầu trời. Đối mặt với sự tấn công của thiên nhận thẩm phán, Morgan vô cùng lo lắng. lớn tiếng gọi, Sakai, ngươi cái thằng khốn ở đâu rồi? Nếu ngươi không xuất hiện, địa cầu sẽ bị cây sa phá hủy. Lão nương đã giúp ngươi rất nhiều, ngươi có muốn thấy chết không cứu không? Mắt thấy thiên nhận công kích sắp rơi xuống cự hạp thị. Cự hạp thị sắp bị hủy diệt, Sakai cuối cùng cũng xuất hiện, ngạ quỷ đảo Gakido năng lượng hấp thụ. Sakai trực tiếp lao tới cột sáng năng lượng khổng lồ đó. Đồng thời vận dụng sức mạnh Rinnegan, chỉ thấy cột sáng năng lượng trên trời đột nhiên dừng lại. Không ngừng tiêu tán, nhanh chóng bị Sakai hấp thụ. Thiên nhận công kích, nói trắng ra, chính là năng lượng mà thiên sứ ngưng tụ lại để phát động tấn công mạnh mẽ. Nếu là tấn công năng lượng, Rinnegan có thể hấp thụ. Hơn nữa, hiện tại trong cơ thể Sakai còn có sức mạnh ánh sáng mặt trời. Hấp thụ thiên nhận công kích này đơn giản như trở bàn tay. Rất nhanh, thiên nhận công kích bị Sakai hấp thụ hoàn toàn. Cột sáng năng lượng khổng lồ biến mất trên bầu trời, nhưng ngay khi Sakai vừa hấp thụ hết năng lượng của thiên nhận công kích, hệ thống im lặng bấy lâu vang lên, keng, phát hiện có thể tăng cường năng lực, sức mạnh thiên sứ, có muốn nâng cấp tức thời lên mức tối đa không? Chương 384, khiếp sợ đám người, nghe được giọng nói của hệ thống trong đầu, Sakai không khỏi sững sờ, sức mạnh thiên sứ, thật không ngờ, hấp thụ năng lượng thiên nhận thẩm phán lại có được sức mạnh thiên sứ. Thiên nhận thẩm phán, chính là sự ngưng tụ tức thời sức mạnh thiên sứ, để tấn công mục tiêu. Mà bây giờ Sakai đã hấp thụ hoàn toàn năng lượng thiên nhận thẩm phán vào cơ thể. Tự nhiên có được sức mạnh thiên sứ, đồng ý, cho ta nâng cấp tức thời lên mức tối đa. Keng, sức mạnh thiên sứ nâng cấp tức thời lên mức tối đa. Theo giọng nói của hệ thống vang lên, Sakai cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể. Và luồng năng lượng này chính là năng lượng thiên sứ. Có thể nói, chỉ cần Sakai sử dụng luồng năng lượng này, Sakai có thể lập tức biến thành một thiên sứ mạnh mẽ. Báo cáo nữ vương, thiên nhận thẩm phán thất bại. Có người chặn đứng thiên nhận thẩm phán, thiên sứ Hiko lập tức báo cáo, ân, ai, dám can thiệp vào chuyện của thiên sứ. Cây sa vẻ mặt nghiêm túc nói, cây sa nữ vương, hắn là Sakai, người có sức mạnh không rõ. Thiên sứ Hiko quay lại bên cạnh cây sa, nhìn về phía Sakai nói, à, hóa ra là hắn, thấy Sakai đang đi tới từ xa. Cây sa lập tức vận dụng năng lực dò xét của mình, tên, Sakai, năng lực, không rõ, năng lượng tối đa, không rõ, chủng tộc, không rõ, không rõ, không rõ. Thông tin liên tục không rõ, khiến cây sa vô cùng bất ngờ, quả nhiên như Hiko nói, vượt quá khả năng dò xét của văn minh thiên sứ, Sakai cũng cảm nhận được sự dò xét của cây sa, cau mày nói, ngươi là cây sa, nữ vương của thiên sứ, ngươi không biết sao, phát động dò xét mà không được phép là hành vi rất bất lịch sự, hay là các ngươi thiên sứ đều vô lễ như vậy? Sakai nhìn cây sa, rất thẳng thắn nói, mặc dù cây sa ngồi trên bảo tọa rất xinh đẹp, rất có phong thái của một nữ vương, nhưng Sakai không có thiện cảm với nàng. Nếu không phải Sakai xuất hiện kịp thời, có lẽ toàn bộ cự hạp thị đã bị phá hủy. Lớn mật, ngươi dám nói chuyện với nữ vương của chúng ta như vậy. Thấy thái độ của Sakai, các thiên sứ xung quanh đều tức giận nhìn Sakai. Có thể nói chỉ cần cây sa ra lệnh, họ sẽ lập tức tấn công Sakai. Vô lễ, văn minh địa cầu của các ngươi đã cấu kết với ác ma. Vì chính nghĩa, chúng ta chỉ có thể hủy diệt văn minh địa cầu của các ngươi. Người bên cạnh ngươi đang sử dụng vũ khí do Morgan chế tạo. Cây sa nhìn Sakai, vẻ mặt nghiêm túc nói, chính nghĩa. Chính nghĩa buồn cười, như lời ngươi nói, Morgan đúng là ở trên địa cầu, nhưng hắn chưa phá hủy địa cầu, ngược lại các ngươi thiên sứ, vừa đến địa cầu đã tấn công, đây là chính nghĩa của các ngươi thiên sứ sao? Sakai khinh thường nhìn cây sa, ha ha, Sakai, ngươi nói rất đúng, chính nghĩa của cây sa, con đĩ này, đúng là buồn cười, Sakai, hãy liên thủ với ta, chỉ cần sức mạnh của chúng ta kết hợp lại, nhất định có thể đánh bại con đĩ này, đến lúc đó, những thiên sứ xinh đẹp này đều là của ngươi, Morgan thừa cơ nói với Sakai. Hừ, lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. Sakai tức giận nhìn Morgan. Sakai rất rõ ràng, đây là do Morgan xúi dục. Nhiều lời vô ích, nếu các ngươi nhất định muốn làm bạn với ác ma, thì nhân danh chính nghĩa, hãy nhận lấy sự trừng phạt đi. Cây sa đứng dậy khỏi bảo tòa, phía sau hai cánh mở rộng. Cây sa rất rõ ràng, sức mạnh của Sakai không rõ, có thể dễ dàng đánh bại thiên sứ Hiko, thì chứng tỏ thiên sứ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ có mình mới có thể đánh bại hắn. Hơn nữa cây sa cũng rất muốn biết sức mạnh không rõ này rốt cuộc như thế nào. Muốn chiến đấu sao? Vậy ta cũng muốn thử sức mạnh thiên sứ vừa mới có được. Sakai lập tức vận dụng sức mạnh thiên sứ trong cơ thể. Phía sau Sakai năng lượng hội tụ, hai cánh trắng lớn xuất hiện phía sau lưng. Thiên sứ chi dực, đây là nguồn gốc của sức mạnh thiên sứ. Có thể nói thiên sứ chi dực càng lớn, sức mạnh thiên sứ càng mạnh. Trong tất cả các thiên sứ nữ, thiên sứ chi dực của cây sa lớn nhất, trông như có thể bao phủ một người, mà Sakai dựa vào hệ thống nâng cấp tức thời. Cũng nâng sức mạnh thiên sứ trong cơ thể lên mức tối đa. Hai cánh trắng phía sau lưng, thậm chí còn mạnh hơn cả cây sa, thấy sức mạnh thiên sứ mạnh mẽ tỏa ra từ Sakai, cây sa và nhiều thiên sứ nữ khác đều sững sờ tại chỗ. Cái này sao có thể? Sao ngươi lại có được sức mạnh thiên sứ? Sức mạnh thiên sứ thật mạnh mẽ, Cây Sa kinh ngạc nhìn Sakai, văn minh thiên sứ có thể tung hoành vũ trụ, được gọi là văn minh mạnh nhất trong vũ trụ, cũng bởi vì thiên sứ sở hữu sức mạnh mạnh mẽ, mà giờ đây, người trước mặt này lại có được sức mạnh của văn minh thiên sứ. Hơn nữa còn mạnh hơn cả mình, nữ vương thiên sứ, điều này làm sao có thể khiến Cây Sa không kinh ngạc. Không chỉ Cây Sa, ngay cả Morgan thấy sức mạnh thiên sứ trên người Sakai cũng sững sờ. Sakai, đây là chuyện gì? Ngươi, sao ngươi lại có sức mạnh thiên sứ? Chẳng lẽ ngươi cũng là thiên sứ sao? Morgan từng là em gái của Cây Sa, thiên sứ Kulis, cũng từng sở hữu sức mạnh thiên sứ, chỉ là sau khi phản bội văn minh thiên sứ, nàng đã từ bỏ sức mạnh thiên sứ, sáng tạo ra sức mạnh ác ma. Vì vậy, giờ đây thấy Sakai có sức mạnh thiên sứ, Morgan cũng vô cùng kinh ngạc. Sao nào, Cây Sa, còn muốn chiến đấu không? Sakai mở rộng hai cánh, bay đến trước mặt Cây Sa, giơ tay phải ra, vận dụng sức mạnh ánh sáng mặt trời, một quả cầu năng lượng nóng rực ngưng tụ trong tay. Đây là sức mạnh ánh sáng mặt trời, không chỉ có sức mạnh thiên sứ mà còn có sức mạnh ánh sáng mặt trời. Hai loại sức mạnh này lại kết hợp hoàn hảo với nhau. Chẳng lẽ đây là sức mạnh hư không sao? Cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ tỏa ra từ Sakai, sắc mặt Cây Sa trở nên nghiêm trọng. Chương 385, phản ứng của hai bên. Mặc dù sức mạnh của Cây Sa rất mạnh, tự cho là mình không có đối thủ trong vũ trụ, nhưng hôm nay, trên người Sakai, nàng cảm nhận được sự đe dọa, thậm chí Cây Sa còn nghi ngờ, nếu mình thật sự giao chiến với Sakai, người thua chắc chắn là mình, hơn nữa bên cạnh còn có một Morgan đang nhìn chằm chằm. Nếu mình thật sự giao chiến với Sakai, người được lợi nhất chắc chắn là Morgan, vì vậy, Cây Sa hiện tại đã nảy sinh ý định rút lui, giao chiến với Sakai vào lúc này rõ ràng không phải là thời cơ tốt. Thật không ngờ, ta lại thấy được sức mạnh thiên sứ trên người ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Cây Sa không tấn công, ngược lại hỏi Sakai, ta đã nói với ngươi rồi chứ? Tên ta là Sakai, có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi làm hại địa cầu. Sakai nhìn Cây Sa, rất kiên quyết nói, thần trên địa cầu sao? Theo trật tự chính nghĩa của thiên sứ, chúng ta thiên sứ tôn trọng ý chí của thần trên mỗi hành tinh. Nhưng Morgan đang ở trên địa cầu, ngươi có thể đảm bảo Morgan sẽ không gây rối không? Cây Sa nhìn Sakai, ha ha, trong mắt ta, ác ma và thiên sứ đều như nhau, bất cứ ai dám làm hại địa cầu đều phải trả giá đắt. Cho dù là ác ma hay thiên sứ, Sakai rất bá đạo nói, hy vọng là như vậy, được rồi, hãy cẩn thận với Morgan, nàng không phải loại người tốt. Nói xong, Cây Sa quay lại bảo tọa, chúng ta trở về, theo lệnh của Cây Sa, tất cả thiên sứ nhanh chóng rời khỏi địa cầu. Thật khó hiểu, thấy Cây Sa đã rời khỏi địa cầu, Sakai cũng lập tức rời khỏi nơi này. Sakai đã chuẩn bị giao chiến với Cây Sa, tại sao Cây Sa lại đột nhiên rời đi như vậy? Hiện tại Sakai cũng rất nghi hoặc, nhưng kết quả là tốt, Sakai cũng không suy nghĩ nhiều. Mà thấy tất cả thiên sứ và Sakai đều rời đi, mọi người ở đây đều ngơ ngác, vừa rồi còn muốn đánh giết, một bộ muốn phá hủy địa cầu, sao lại không có gì xảy ra? Kết thúc như vậy, đặc biệt là Đu Cao, hắn đã chuẩn bị thu hồi siêu cấp gen, định rời đi, sao Cây Sa lại đột nhiên rời đi? Tướng quân, ta còn cần thu hồi siêu cấp gen không? Ân, không cần, xem ra Cây Sa không định hủy diệt địa cầu, có lẽ nàng bị dũng khí của Cát Tiểu Luân chinh phục. Lúc nào, Đu Cao cũng không quên giúp học viện siêu thần tăng danh tiếng. Mặc dù Đu Cao cũng rất rõ ràng, việc Cây Sa rời đi không liên quan đến Cát Tiểu Luân và những người khác. Nhưng Đu Cao lại gán công lao cho mình, không hề khiêm tốn, không chỉ những người này rất nghi hoặc, ngay cả nữ vương ác ma hiện tại cũng rất khó hiểu. Đáng chết, Cây Sa, con đĩ này, rốt cuộc là có ý gì? Sao nàng lại đột nhiên rời đi? Nàng có sợ không? Tại sao hai người họ không chiến đấu? Morgan mắng chửi trong thành trì của mình, Morgan rất muốn Sakai và Cây Sa chiến đấu. Như vậy, mình không chỉ có thể được lợi, mà còn có thể thu phục Sakai. Nhưng điều mà Morgan không ngờ tới là, Cây Sa không biết sao lại đột nhiên rời đi. Sakai, cái tên khốn kiếp này, rốt cuộc đang giấu ta điều gì? Sao trong cơ thể hắn lại có sức mạnh thiên sứ? Sức mạnh thiên sứ trong cơ thể hắn còn mạnh hơn cả lão nương năm đó. Không được, ta phải điều tra rõ ràng. Morgan thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Thiên đình Minro, Cây Sa thần thánh trở về. Tất cả thiên sứ trở lại vị trí của mình, mỗi người phụ trách nhiệm vụ của mình. Chỉ có hai thiên sứ có hai cánh và vài thiên sứ nữ theo Cây Sa. Nữ vương, sao chúng ta lại rời khỏi địa cầu? Thiên sứ Hiko kỳ lạ hỏi. Không chỉ thiên sứ Hiko, ngay cả các thiên sứ khác cũng đều rất khó hiểu nhìn Cây Sa. Morgan đang ở trên địa cầu, nếu như chúng ta toàn lực tấn công, nhất định có thể hủy diệt Morgan. Mặc dù những thiên sứ này nghe theo mệnh lệnh của Cây Sa, đi theo Cây Sa rút lui khỏi địa cầu, nhưng bọn hắn đều vô cùng nghi hoặc, nữ vương vì sao lại ra lệnh rút lui? Morgan là thế lực tà ác lớn nhất trong vũ trụ, cùng để nàng ở trong vũ trụ gây phá hoại, không bằng đem nàng giữ lại trên địa cầu, như vậy chúng ta tương đương với nhốt nàng lại, với lại trên địa cầu có người nam nhân kia lại có sức mạnh của thiên sứ. Ta tin tưởng, người có sức mạnh của thiên sứ nhất định không phải người tà ác. Cây Sa nhìn trước mặt nhiều thiên sứ như vậy, suy nghĩ rồi mới nói, quả nhiên, nghe Cây Sa giải thích, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn Cây Sa, nguyên lai là như vậy, không hổ là cây sa nữ vương, thật sự là quá lợi hại. Ngay lúc này, Morgan cũng tìm đến Sakai, bất quá lúc này Morgan khác với Morgan trước kia rất nhiều. Trước kia Morgan ăn mặc vô cùng tùy tiện, thậm chí mặc quần áo của người địa cầu. Bây giờ Morgan xuất hiện trước mặt Sakai, võ trang đầy đủ, thậm chí cả đôi cánh ác ma của mình cũng được trang bị. À, Morgan, ngươi đây là muốn làm gì? Dự định đánh nhau với ta sao? Nhìn Morgan võ trang đầy đủ, Sakai nghi ngờ hỏi, chiến đấu, ha ha, ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Morgan vừa cười vừa nói với Sakai, trước kia mặc dù Sakai có một loại sức mạnh không rõ, nhưng Morgan không cho rằng Sakai có thể làm bị thương mình. Mà bây giờ thì khác, nàng biết Sakai trên người có sức mạnh cường đại của thiên sứ. Thiên sứ và ác ma là kẻ thù không đội trời chung. Morgan không thể không phòng bị, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không gây phá hoại trên địa cầu, ta sẽ không ra tay với ngươi. Sakai nhìn Morgan nói, vậy ta đi phá hủy những tinh cầu khác thì sao? Morgan nhìn Sakai hỏi thử, tùy tiện, Sakai nói không chút để ý. Thật sao? Quá tốt rồi, Sakai, ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Nghe được câu trả lời của Sakai, mắt Morgan sáng lên, nhìn Sakai, đột nhiên trực tiếp đánh tới. Chương 386, ác ma lực, nhìn thấy Morgan đánh tới, Sakai trong nháy mắt chưa kịp phản ứng, Morgan trực tiếp hôn Sakai, đồng thời Sakai cảm thấy có thứ gì đó đi vào trong thân thể mình. Đáng chết, Morgan, ngươi làm gì ta vậy? Phát hiện tình huống không ổn, Sakai lập tức đẩy Morgan ra, đồng thời nhanh chóng kiểm tra thân thể mình. Ha ha, ta đương nhiên là để lại thứ của ác ma trong người ngươi. Morgan một bộ dáng gian kế thành công, khi nhìn thấy Sakai có sức mạnh của thiên sứ, Morgan cũng cảm thấy bị đe dọa. Mặc dù Sakai đã cam đoan sẽ không tấn công mình, nhưng Morgan vẫn không yên tâm. Bởi vậy, thừa lúc Sakai không để ý, trực tiếp đưa gen ác ma vào trong cơ thể Sakai. Keng, phát hiện có thể nâng cấp năng lực, ác ma lực, có muốn nâng cấp tối đa ngay không? Nghe được âm thanh nâng cấp này, Sakai sửng sốt, chẳng lẽ đây chính là thứ Morgan đưa vào cơ thể ta sao? Đồng ý nâng cấp tối đa, Sakai không chút do dự, trực tiếp chọn nâng cấp tối đa. Trong nháy mắt, một luồng ác ma lực nhỏ bé trong cơ thể Sakai nhanh chóng bùng phát. Một luồng năng lượng hắc ám đậm đặc bùng phát từ người Sakai. Đồng thời năng lượng ngưng tụ, một đôi cánh đen nhánh phía sau lưng Sakai ngưng tụ. Đây chính là cánh ác ma, đồng thời cũng là nguồn gốc của năng lượng ác ma. Đây là Morgan rời khỏi nền văn minh thiên sứ, dựa trên sức mạnh của thiên sứ mà tự tạo ra, mà nhìn thấy Sakai trong nháy mắt nắm giữ ác ma lực. Đồng thời rất dễ dàng ngưng tụ ra cánh ác ma, Morgan cũng sững sờ tại chỗ. Cái này sao có thể? Người tại sao có thể dễ dàng nắm giữ ác ma lực như vậy? Mặc dù Morgan đã đưa ác ma lực vào cơ thể Sakai, nhưng Morgan không hề trông cậy vào việc Sakai sẽ lập tức nắm giữ được sức mạnh ác ma. Hắn chỉ là để lại một sự chuẩn bị, hy vọng có thể dựa vào sức mạnh ác ma để hạn chế Sakai. Nhưng điều mà Morgan không ngờ tới là, vừa mới đưa ác ma lực cho Sakai, Sakai đã lập tức nắm giữ được, hơn nữa sức mạnh ác ma trong cơ thể còn mạnh hơn cả hắn. Đây chính là ác ma lực sao? Thật là một loại sức mạnh cường đại, xung quanh tràn ngập sương mù màu đen, phía sau lưng là một đôi cánh đen nhánh. Hiện tại Sakai còn giống ác ma hơn cả Morgan, nắm giữ ác ma lực, ánh mắt Sakai sắc bén như ánh sáng, khóa chặt Morgan, ngươi muốn làm gì? Morgan hơi sợ hãi, liên tục lùi lại mấy bước, ha ha, ngươi dám tính kế ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc tính kế ta. Sakai trực tiếp đánh tới Morgan, Morgan cũng muốn phản kháng, nhưng đối mặt với Sakai với sức mạnh ác ma được mở hoàn toàn, nàng căn bản không phải là đối thủ, cuối cùng rơi vào tay Sakai. Minh Hà tinh hệ chỗ sâu, có một tòa học viện Dessinger u ám, chủ thần Minh Hà tinh hệ, tử thần Carthus đang ở đây. Trước mặt Dessinger còn có một tên binh lính thao thế run rẩy quỳ xuống. Thần Carthus của ta, kế hoạch tấn công địa cầu của chúng ta thất bại, trên địa cầu có một sức mạnh cường đại mà chúng ta không thể hiểu nổi. Tên binh lính thao thế quỳ trước mặt tử thần Carthus nói. Ta đã biết, tử thần Carthus chỉ trả lời một câu, không làm gì khác, ngược lại tập trung tinh thần nhìn vào hình ảnh trên màn hình về trận chiến. Mà nội dung trận chiến đó chính là trận chiến của thao thế trên địa cầu với Rose và những người khác. Đặc biệt khi nhìn thấy Rose và những người khác tung ra sức mạnh, ánh mắt tử thần Carthus bỗng chốc chuyển động. Tử thần Carthus có vẻ ngoài trắng trẻo, trông rất lịch sự, thậm chí có vẻ như một cậu ấm, nhưng chính người vô hại này lại là chủ thần Minh Hà tinh hệ. Tử thần Carthus nghiên cứu về cái chết, rất nhiều nền văn minh bị hủy diệt và diệt vong trong vũ trụ đều có liên quan đến tử thần Carthus. Sau khi phát hiện nền văn minh lạc hậu trên địa cầu, tử thần Carthus không để tâm, chỉ cần để quân đoàn thao thế hủy diệt hành tinh này là được. Nhưng điều mà tử thần Carthus không ngờ tới là quân đoàn thao thế không những không hủy diệt được mà còn tổn thất nặng nề, bị sức mạnh trên địa cầu đánh cho tơi tả. Điều này khiến tử thần Carthus chú ý, bắt đầu nghiên cứu mọi thứ trên địa cầu. Họ sử dụng loại sức mạnh gì? Tất cả lý thuyết đã biết đều không thể phân tích. Điều này đã hoàn toàn phá vỡ vũ trụ. Chẳng lẽ đây chính là sự thể hiện cuối cùng của nỗi sợ hãi tột cùng? Cần hàng trăm ngôi sao nổ tung mới có thể phá vỡ hư không? Sao lại đột nhiên xuất hiện trên địa cầu? chẳng lẽ trên địa cầu lại có người nghiên cứu ra sức mạnh hư không? Nắm giữ hư không, ha ha, thật không ngờ, lý thuyết ta nghiên cứu hàng vạn năm, lại được thể hiện ở một nền văn minh lạc hậu. Tử thần Carthus nhìn những sức mạnh thần thoại trên hình ảnh. Ánh mắt hiện lên sự kích động, tử thần Carthus luôn nghiên cứu về sức mạnh của nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng tiếc là luôn không có manh mối, mà giờ đây trên địa cầu lại xuất hiện sức mạnh không thể phân tích. Điều này khiến tử thần Carthus vô cùng phấn khích, thậm chí coi sức mạnh thần thoại là nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng nụ cười trên mặt tử thần Carthus nhanh chóng biến mất, trên mặt lại khôi phục vẻ bình thản. Loại sức mạnh kỳ lạ này xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta, xem ra ta cần phải bắt đầu lại kế hoạch từ đầu. Trên địa cầu, nền văn minh lạc hậu này lại có thần, thật là thú vị. Đến lúc liên hệ Kulis để tiến hành kế hoạch đó. Khóe miệng tử thần Carthus nở một nụ cười. Mà lúc này Kulis đang làm gì? Nàng đang trải qua khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời. Ngươi cái hỗn đản, ngươi dám làm với ta như vậy? Mau gần, mặt đỏ tía tai, toàn thân được bọc trong chăn, đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa nhìn chằm chằm Sakai. Khục khục, Morgan, chuyện này không trách ta, là ngươi đưa ác ma lực vào trong cơ thể ta, ngươi tự làm tự chịu. Sakai nhìn Morgan nói, nhờ vào hệ thống nâng cấp tức thời, Sakai trực tiếp nâng cấp ác ma lực trong cơ thể lên mức tối đa. Nhưng không nên quên, ác ma lực không phải là thứ tốt, nó có thể làm tăng dục vọng trong cơ thể một người lên rất nhiều. Chính nhờ tính chất của ác ma lực, Morgan mới có thể chinh phục nhiều nền văn minh như vậy, thành lập nên nền văn minh ác ma. Chương 387, kế hoạch của tử thần. Sakai đạt được ác ma lực, nhờ vào hệ thống nâng cấp tức thời đã nâng cấp ác ma lực lên mức tối đa. Khi đạt được sức mạnh ác ma cường đại, dục vọng trong lòng Sakai bùng nổ đến cực điểm, mà Morgan, một mỹ nữ như vậy xuất hiện trước mặt mình, Sakai trong nháy mắt không kiềm chế được, trực tiếp lao tới, ngươi, đáng chết hỗn đản, ngươi tên vô lương tâm này, ta muốn giết ngươi. Nhìn Sakai chiếm tiện nghi của mình, một bộ dáng thiệt thòi, Morgana tức giận, nắm chặt nắm đấm đánh tới Sakai. Đối mặt với sự tấn công của Morgana, Sakai không né tránh, nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công của nàng. Một đòn không trúng, Morgana không bỏ cuộc, phía sau lưng cánh ác ma mở ra, năng lượng hắc ám khổng lồ bùng phát từ trong cơ thể nàng. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, ta hiện giờ trong người có cả sức mạnh ác ma và thiên sứ. Nhìn Morgana, Sakai cũng sử dụng sức mạnh ác ma và thiên sứ trong người mình. Một đôi cánh đặc biệt mở ra sau lưng Sakai, đây là một đôi cánh đen trắng rõ ràng, một nửa tràn ngập hắc ám của cánh ác ma, một nửa tràn ngập ánh sáng của sức mạnh thiên sứ. Sức mạnh thiên sứ và ác ma hòa hợp lại với nhau, tạo thành một sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Cái này sao có thể? Ngươi sao lại có thể cùng lúc nắm giữ sức mạnh thiên sứ và ác ma? Nhìn thấy đôi cánh sau lưng Sakai, cảm nhận được sức mạnh trên người Sakai, Morgana vô cùng kinh ngạc. Không có gì là không thể, bây giờ ngươi còn muốn đánh nữa không? Sakai nhìn Morgana nói, ngươi hỗn đản. Đối mặt với sức mạnh cường đại như vậy của Sakai, Morgana biết mình không có phần thắng, thu lại cánh của mình. Giờ đây ta là người của ngươi, ngươi có muốn cùng ta cùng nhau đối phó Kai và Sa những con điếm đó không? Morgana nhìn Sakai nói, ta từ chối, ta không muốn gây chiến tranh lớn với nền văn minh thiên sứ. Sakai không chút do dự nói, ngươi, cơ thể ta đều cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nghe Sakai từ chối, Morgana vô cùng tức giận. Morgana thực sự muốn kéo Sakai vào phe mình, giúp mình đối phó Kai và Sa, thậm chí còn lấy ra cả vốn liếng của nền văn minh ác ma để chế tạo vũ khí cho Kỳ Lâm. Mà bây giờ lại ngoài ý muốn, cả thân thể mình cũng cho đi rồi. Sakai vẫn cứ từ chối, lần này ta không những mất gà mà còn mất cả nắm gạo nữa rồi. Ngươi là ngươi, Kai và Sa là Kai và Sa, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, nhưng ta sẽ không chủ động tấn công nền văn minh thiên sứ. Sakai vẫn nói như vậy, ngươi, đáng chết, nếu ta tấn công Kai và Sa, ngươi có giúp ta không? Morgana nhìn Sakai hỏi, chỉ cần ngươi không phá hủy địa cầu, những thứ khác ta không quan tâm. Sakai nói, được rồi, hy vọng ngươi giữ lời. Morgana hung dữ nhìn Sakai, hiện tại Morgana cảm thấy mình thiệt thòi chết đi được. Không những cho đi cơ thể mình, mà còn không được gì cả. Từ khi trở thành nữ vương ác ma đến nay, chưa từng bị thiệt thòi như vậy. Quan trọng hơn là, sức mạnh của Sakai vô cùng cường đại, cho dù nàng muốn trả thù cũng không có cách nào. Bởi vậy, vừa về đến thành trì của mình, Morgana liền nổi giận, đáng chết hỗn đản, đáng chết Sakai, đừng để ta bắt được cơ hội, ta nhất định phải giết hắn. Không được, giết hắn quá có lợi cho hắn rồi, ta muốn nhốt hắn lại. Đối mặt với sự nổi giận của Morgana, những ác ma xung quanh đều run lẩy bẩy, không ai dám lên tiếng. Giờ đây Morgana cũng cảm thấy đầu óc hơi rối loạn, nhất thời không biết phải làm gì. Đừng nhìn nàng đã sống mấy vạn năm, nhưng đối với loại chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên. Kulis, ngươi ở đâu? Kulis, ngay lúc này, một thông tin bí mật xuất hiện trong đầu Kulis. Ân, Carthus, tên hỗn đản ngươi tìm ta có việc gì? Morgana lập tức nhận ra người gửi tin nhắn cho mình chính là tử thần Carthus của Minh Hà Tinh Hệ. Kulis, trước tiên chúc mừng ngươi đã lại một lần nữa tránh được sự tấn công của Kai và Sa. Tử thần Carthus chúc mừng nói. Carthus, tên hỗn đản ngươi không phải là đến để xác nhận ta chết hay chưa chứ? Tin tức ta ở trên địa cầu không phải do ngươi nói cho Kai và Sa, những con điếm đó chứ? Morgana nói rất không khách khí, sao có thể, ta làm sao lại nói tin tức của ngươi cho Kai và Sa? Chúng ta trước kia là đồng minh mà, tử thần Carthus nói tiếp, đồng minh có thể bán bất cứ lúc nào, Morgana khinh thường nói, mặc dù trước kia trong chiến đấu, tử thần Carthus và Morgana là đồng minh, nhưng Morgana rất rõ ràng, tử thần Carthus là một người rất gian hiểm, nếu cần thiết, hắn sẽ không chút do dự bán đứng mình, thậm chí Morgana còn nghi ngờ, lần này Kai và Sa tìm đến địa cầu là do tử thần Carthus bán đứng mình. Nghĩ lại Sakai, mặc dù Sakai là một tên hỗn đản, nhưng Sakai tuyệt đối không bán đứng mình, hơn nữa còn bảo vệ mình, để Kai và Sa rời khỏi địa cầu. Như vậy xem ra, người đồng minh Sakai này vẫn đáng tin hơn. Tử thần Carthus, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Ta không muốn nói chuyện với tên biến thái như ngươi, Morgana nói, nghe được giọng điệu của Morgana. Tử thần Carthus không hề tức giận, ngược lại nói, Kulis, ta có một kế hoạch để giết chết thần thánh Kai và Sa. Ngươi có hứng thú không? Giết chết Kai và Sa? Ngươi đùa à? Con điếm đó hiện giờ có thân thể thần thánh thứ tư. Nghe tử thần Carthus, phản ứng đầu tiên của Morgana là không tin, bởi vì nàng rất rõ sức mạnh của thân thể thần thánh thứ tư. Có năng lực định vị nguyên tử, cho dù bị chặt đứt tay chân, cơ thể cũng có thể nhanh chóng phục hồi. Điều này giống như bất tử bất diệt, tấn công bình thường đương nhiên không thể phá hủy thân thể thần thánh thứ tư. Nhưng, chúng ta có thể dựa vào sức mạnh của các vì sao, lại thêm khả năng dịch chuyển không gian của đồng hồ lớn. Cho dù không thể giết chết Kai và Sa, Kai và Sa muốn sống lại cũng cần hàng vạn năm. Hàng vạn năm đủ để chúng ta làm rất nhiều việc. Tử thần Carthus giải thích. Ân, kế hoạch của ngươi quả thực khả thi. Ngươi tìm ta làm gì? Với lực lượng của ngươi, hoàn toàn có thể tự mình thực hiện kế hoạch này. Ngươi không phải muốn kéo ta xuống nước chứ? Morgana hỏi, giọng đầy nghi ngờ. Chương 388, ta cự tuyệt. Morgana và tử thần Carthus tuy là đồng minh, nhưng Morgana cũng rất rõ ràng. Mối quan hệ đồng minh giữa bọn họ vô cùng mong manh. Nếu không có đủ lực lượng, hai người bọn họ dễ dàng phản bội lẫn nhau. Vì vậy, giờ phút này nghe tử thần Carthus muốn cùng mình hợp tác tiêu diệt Kai Sa, Morgana mới hết sức cảnh giác. Kulis, ta lần này thực sự đến tìm ngươi hợp tác, muốn thực hiện kế hoạch này, ta vẫn còn thiếu một thứ then chốt, đó chính là thứ có thể điều khiển sức mạnh của các vì tinh tú. Tử thần Carthus nói, điều khiển tinh tú, ngươi nói là ánh sáng mặt trời Rainer. Ngươi tên biến thái này, ngươi lại bảo ta đi đối phó ánh sáng mặt trời Rainer. Ngươi có phải muốn đẩy ta vào chỗ chết không? Morgana vô cùng kích động, lớn tiếng quát vào mặt tử thần Carthus. Ngạch, Kulis, tuy ánh sáng mặt trời có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng với sức mạnh ác ma hiện tại của ngươi, hẳn là có thể dễ dàng bắt nàng. Thấy Morgana kích động như vậy, tử thần Carthus nói, giọng đầy khó hiểu, theo tính toán của tử thần Carthus, dù ánh sáng mặt trời có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng với thực lực của Morgana, hẳn là có thể dễ dàng bắt giữ nàng. Vậy mà Morgana lại đột nhiên kích động như vậy, không được, điều này tuyệt đối không thể. Ngươi bảo ta đi bắt ánh sáng mặt trời Rainer, điều này chẳng khác nào bảo ta đi chết. Ngươi có biết sức mạnh hiện tại trên trái đất không? Morgana vẫn kiên quyết từ chối. Trên trái đất, chẳng phải chỉ là một nền văn minh lạc hậu sao? Nghe nói học viện siêu thần ở đó lập chi nhánh, trái đất còn có một loại sức mạnh kỳ dị, những sức mạnh này đối với ngươi mà nói căn bản không đáng kể. Tử thần Carthus hỏi, giọng đầy khó hiểu. Hừ, ngươi căn bản không hiểu sức mạnh trên trái đất. Ngươi có biết Rainer hiện tại đang ở cùng Sakai không? Sakai lại có sức mạnh có thể giết chết ta trực tiếp. Hơn nữa ta cũng không muốn trở thành kẻ thù của Sakai. Nói xong, Morgana lập tức ngắt liên lạc, dù rất hứng thú với đề nghị của tử thần Carthus, có thể giết chết Kai Sa, giải quyết kẻ thù lớn nhất này là tâm nguyện suốt vạn năm của Morgana. Nhưng bảo nàng đi bắt Rainer, Morgana không thể ra tay. Morgana rất rõ ràng, hiện tại Rainer đang ở bên cạnh Sakai, bảo nàng đi chiến đấu với Sakai, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Sakai trong người có sức mạnh của ác ma và thiên sứ, lại còn có những sức mạnh không rõ khác. Quan trọng hơn, ngay cả chính mình cũng thuộc về Sakai, Morgana hiển nhiên không muốn, vì vậy, Morgana không chút do dự, trực tiếp ngắt liên lạc, từ chối yêu cầu của tử thần Carthus. Tại học viện Dessinger, tử thần Carthus thấy Morgana đột ngột ngắt liên lạc, hiện giờ cũng vô cùng sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Morgana sao lại từ chối kế hoạch của mình? Giờ phút này, tử thần Carthus cũng vô cùng nghi hoặc, nhất thời không hiểu nổi. Theo hiểu biết của tử thần Carthus, Morgana và Kai Sa là kẻ thù không đội trời chung. Morgana lúc nào cũng muốn giết chết Kai Sa, giờ đây có cơ hội giết chết Kai Sa, vậy mà Morgana lại từ bỏ. Chẳng lẽ chỉ vì bảo Morgana đi bắt Rainer? Sức mạnh của Rainer tuy vô cùng to lớn, có thể điều khiển sức mạnh của tinh tú, đối với bất kỳ một nền văn minh nào đều là sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đối với nền văn minh ác ma của Morgana mà nói, điều này căn bản không đáng kể. Morgana có thể dễ dàng bại Rainer, bắt nàng lại, một việc đơn giản như vậy mà Morgana lại từ chối. Trên trái đất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là vì loại sức mạnh không thể phân tích này? Còn Kai, ra vì sao lại rời đi? Ra Kai là ai? Hiện giờ tử thần Carthus cảm thấy mọi chuyện đều vượt ngoài kế hoạch của mình. Trong một nền văn minh lạc hậu nhỏ bé như vậy mà lại xuất hiện những chuyện mình không thể kiểm soát. Hắn nhất định phải điều tra kỹ càng. Người đâu, gọi Garen đến đây cho ta. Tử thần Carthus nói với một thuộc hạ bên cạnh. Tuân lệnh, thượng thần Carthus, sinh vật kia lập tức lui xuống. Một lúc sau, một sinh vật hình người cao lớn, toàn thân khoác giáp màu xanh trắng bước vào. Garen, bái kiến thượng thần Carthus. Sinh vật máy móc này quỳ xuống trước mặt tử thần Carthus. Garen, chỉ huy của quân đoàn Thao Thế, là đại tướng số 1 dưới trướng Carthus. Cơ bản mọi cái chết trong vũ trụ đều do Garen phụ trách thực hiện. Số lượng nền văn minh bị hắn phá hủy không dưới hàng trăm. Hơn nữa để chiến đấu tốt hơn, thân thể hắn đã được cải tạo hoàn toàn thành cơ thể máy móc. Garen, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi tấn công trái đất, tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên trái đất. Thậm chí ngươi có thể trực tiếp hủy diệt nền văn minh này. Tiện thể bắt ánh sáng mặt trời Reiner lại, tử thần Carthus nói với Garen, tuân lệnh thượng thần, nghe lời tử thần Carthus, Garen không chút do dự, lập tức bắt đầu tập hợp quân đội, tiến công trái đất, trên trái đất, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với tử thần Carthus, Morgana khẽ nhếch đôi mắt đẹp, khi xuất hiện lần nữa, đã đứng bên cạnh Sakai, Morgana, ngươi sao lại đến đây, có phải không nỡ ta không? Thấy Kulis xuất hiện trước mặt, Sakai vuốt cằm nàng, trêu ghẹo nói, hôm nay Morgana vô cùng xinh đẹp. Không mặc bộ trang phục ác ma của mình, mà mặc một bộ áo khoác rất bình thường, trông rất có khí chất nữ hoàng. Hừ, ngươi tên hỗn đản vô lương tâm, ta đến để báo tin này. Quân đoàn Thao Thế định ra tay với Reiner. Morgana nhìn Sakai, trong lòng khó chịu nói, chính mình lại là nữ hoàng ác ma danh giá, giờ lại bị Sakai đùa giỡn như vậy, nếu không phải mình không phải là đối thủ của hắn, lão nương đã sớm ra tay rồi. Quân đoàn Thao Thế muốn ra tay với Reiner. Nghe Morgana, Sakai nhíu mày, bắt đầu nhớ lại, chương 389, để nàng đi. Nghe tin tức của Morgana, Sakai nhanh chóng suy nghĩ, theo ký ức của Sakai, Morgana và tử thần Carthus liên thủ, dựa vào gen ánh sáng mặt trời trong người Reiner, kích nổ một vì tinh tú, dựa vào sức mạnh bùng nổ khủng khiếp của vì tinh tú. Trực tiếp giết chết Kai, xa, nhưng hiện tại vì Sakai xuất hiện, mọi chuyện dường như đã thay đổi, Morgana dường như không định liên thủ với tử thần Carthus. Morgana, ngươi nói những chuyện này làm gì? Ngươi sẽ không đã liên thủ với tử thần Carthus, chuẩn bị ra tay với Reiner chứ? Sakai nhìn Morgana, nói, ngươi tên hỗn đản này, ta đã là người của ngươi rồi, ngươi còn nghi ngờ ta. Nghe Sakai nói, Morgana vô cùng tức giận, mình đã có quan hệ đó với Sakai, vậy mà Sakai lại nghi ngờ mình. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn giết chết Kai? Sa sao? Sakai nhìn Morgana, vẫn không tin nói, ta đương nhiên muốn giết chết Kai. Sa, còn khốn đó, ta nằm mơ cũng muốn giết hắn, nhưng hiện tại Reiner ở bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không để ta ra tay với Reiner, dù ta không ra tay. Nhưng tên biến thái tử thần Carthus kia thì chưa chắc. Morgana nhìn Sakai, nói, Morgana trong lòng cũng có tính toán riêng, dù đề nghị của tử thần Carthus rất hấp dẫn Morgana, có thể giết chết Kai, xa là điều mà nàng luôn khao khát, nhưng nàng vẫn không tin tưởng tử thần Carthus. Hơn nữa Morgana đã tìm ra cách đối phó Kai, xa tốt hơn, đó chính là Sakai. Sakai có những sức mạnh không rõ, hơn nữa trong người còn có sức mạnh của thiên sứ và ác ma. Chỉ cần Sakai có thể giúp mình đánh bại Kai, xa quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa thông qua thời gian ở chung này, Morgana cũng hiểu được Sakai phần nào. Sakai sẽ không liều lĩnh với tử thần Carthus, dễ dàng phản bội đồng minh. Ân, vậy ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Dù Sakai vẫn không tin Morgana, nhưng Morgana đã nói tin tức này cho Sakai. Sakai vẫn rất cảm ơn nàng. Vậy ngươi muốn cảm ơn ta thế nào đây? Nghe Sakai, Morgana lập tức nói, ngươi cùng ta liên minh, hay chúng ta cùng nhau tấn công Kai. Sa, với sức mạnh của chúng ta, có thể dễ dàng đánh bại Kai. Sa, chiếm lĩnh toàn bộ thiên đình Minro. Đến lúc đó tất cả các thiên sứ xinh đẹp đều là của ngươi. Morgana xúi dục Sakai, Morgana, ta đã nói với ngươi rồi chứ, ta sẽ không chủ động tấn công Kai. Sa, Sakai dứt khoát từ chối Morgana. Hừ, ngươi tên hỗn đản này. Kai, Sa, con khốn đó có gì tốt, ngươi giờ đây là đàn ông của lão nương rồi. Nghe Sakai lại từ chối đề nghị của mình, Morgana tuy ít tức giận, nhưng nàng cũng không từ bỏ, vì Morgana rất tự tin về bản thân, nàng nghĩ chỉ cần ở bên cạnh Sakai, với sức quyến rũ của mình, nhất định có thể chinh phục Sakai. Biết tử thần Carthus muốn ra tay với Reiner, Sakai đương nhiên không thể ngồi chờ chết, vì vậy lập tức tìm Reiner. Lúc này Reiner đang làm gì? Nàng đang ăn uống thả ga đây. Từ khi Reiner đến trái đất, Reiner đã bị đồ ăn ngon trên trái đất mê hoặc. Trước kia, vì không có tiền, rất nhiều món ngon nàng không mua được, mà giờ có Sakai, một người giàu có, nàng cuối cùng có thể ăn uống thỏa thích. Có thể nói Reiner mỗi ngày đều ăn uống no say, nhưng điều kỳ lạ là vóc dáng Reiner vẫn rất tốt, không hề thay đổi. Thấy Sakai đến, mắt Reiner sáng lên, Sakai, ngươi đến rồi, có mang đồ ngon đến cho ta không? Nghe Reiner, Sakai không nói gì, lúc này Reiner đâu còn dáng vẻ nữ thần, đơn giản như một con mèo tham ăn mãi không đủ. Reiner, ngươi có biết không, ngươi đã bị người để mắt tới rồi, quân đoàn thao thế muốn bắt ngươi. Sakai nhìn Reiner, nói, quân đoàn thao thế, đó là cái gì, có thể ăn được không? Reiner không hiểu hỏi, nghe Reiner, Sakai không nói gì, Sakai thậm chí còn nghi ngờ, quân đoàn thao thế căn bản không thể bắt được Reiner, một bữa ăn ngon có lẽ đã có thể làm Reiner chạy mất. Rose, lập tức đưa Reiner về học viện siêu thần, báo cho học viện siêu thần, quân đoàn thao thế muốn ra tay với Reiner, bảo họ đưa Reiner về sao liệt dương. Thấy Reiner như vậy, Sakai nói với Rose, biết mục tiêu của quân đoàn thao thế là Reiner, đương nhiên không thể để Reiner ở trái đất, dù là họa nước cũng phải dẫn dắt, để quân đoàn thao thế đi tấn công sao liệt dương. Ân, ta biết rồi, ta sẽ lập tức đưa Reiner đi học viện siêu thần. Nghe Sakai, Rose lập tức đến bên cạnh Reiner, định sử dụng thuật phi lôi thần thuật Hiraisin. A, không cần, không cần, ta không muốn về. Nghe Sakai muốn đưa nàng về, Reiner rất không muốn, ở trái đất tự do thế nào, muốn ăn gì có đó, muốn chơi gì chơi đó, không ai quản mình, mà trở lại sao liệt dương, mỗi ngày mình đều bị giam cầm trong cung điện buồn chán chết người. Reiner đã hoàn toàn thích cuộc sống trên trái đất, nhất định không muốn trở lại sao liệt dương. Reiner, ngươi không có quyền lựa chọn. Rose, lập tức đưa nàng đi. Sakai trực tiếp dùng thuật phong ấn khống chế Reiner. Rose lập tức sử dụng phi lôi thần thuật Hiraisin. Hai người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã đến chiến hạm khổng lồ của học viện siêu thần. Thấy Rose đột nhiên xuất hiện, mọi người trên chiến hạm đều kinh ngạc. Rose, Reiner, hai người sao lại đến đây? Ducao lập tức chạy đến hỏi. Lão Ducao, Sakai bảo ta nói với ngươi đưa Reiner về sao liệt dương. Nàng không thích hợp ở trái đất. Rose nói với Ducao một câu, lập tức biến mất. Rose còn phải tu luyện, đâu có thời gian nói nhiều với Ducao. Tướng quân Ducao, đừng đưa ta đi, ta muốn ở lại trái đất. Chỉ cần để ta ở lại trái đất, ta nguyện ý làm bất cứ việc gì. Reiner nhìn Ducao nói, thật sao? Nếu vậy, vậy thì gia nhập học viện siêu thần đi. Ducao lập tức nói, chương 390, lời mời của thiên sứ Hiko. Học viện siêu thần thời gian này tuy có phát triển, nhưng so với quân đoàn thao thế vẫn còn chênh lệch rất lớn. Quan trọng nhất là vì thiếu sức mạnh chiến đấu cao cấp. Cát Tiểu Luân và những người khác tuy sức mạnh rất tốt, nhưng chỉ có thể đối phó với binh lính bình thường của quân đoàn thao thế. Nhưng khi thực sự đối mặt với cường giả của quân đoàn thao thế, vẫn không địch lại. Trước kia, còn có Rose, dựa vào gen thời không trong người Rose, vẫn có thể ứng phó được một phần quân đoàn thao thế. Nhưng hiện tại Rose bị Sakai lấy đi, đối mặt với sức mạnh chiến đấu cao cấp của quân đoàn thao thế, học viện siêu thần căn bản không có cách nào. Mà giờ thấy Reiner trở lại, nghe Reiner muốn gia nhập học viện siêu thần, Ducao trong lòng vô cùng phấn khởi, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Còn về việc Reiner có uy hiếp hay không, Ducao trực tiếp chọn không nhìn. Reiner, chào mừng ngươi gia nhập học viện siêu thần. Ducao vô cùng phấn khởi nhìn Reiner, nói, chờ đã, Ducao, muốn gia nhập học viện siêu thần, ngươi phải đáp ứng ta vài điều kiện. Reiner suy nghĩ rồi nói, điều kiện gì? Ducao lập tức hỏi, ta muốn lương, ta muốn rất nhiều quần áo đẹp, hơn nữa ta còn muốn ăn ngon. Reiner đưa ra yêu cầu, không vấn đề, những điều kiện này ta đều đáp ứng ngươi. Ducao không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Hiện tại sau thời gian tuyên truyền, lại thêm công lao của Sakai trong nhiều cuộc phiêu lưu, học viện siêu thần đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Tiền bạc không thiếu, chỉ cần có thể nâng cao sức mạnh của học viện siêu thần. Để Reiner gia nhập học viện siêu thần, những điều này không thành vấn đề. Tốt, vậy ta về sau sẽ ở học viện siêu thần. Reiner trong lòng phấn khởi nghĩ, Reiner nhất định không muốn trở lại cái lồng giam sao liệt dương. Chỉ cần có thể ở lại trái đất, bảo nàng làm gì cũng được. Kulis, Kulis có đó không? Ta là tử thần Carthus. Minh Hà tinh hệ tử thần Carthus lại liên lạc Morgana. Carthus, ngươi tên biến thái này, lại tìm ta có chuyện gì? Nói trước, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với Reiner. Morgana tức giận nói, Kulis, ngươi yên tâm, Reiner giao cho ta, ngươi bây giờ phải mau chóng đề cao thực lực, giúp ta đối phó Kai. Sa, ta có thể cho ngươi một thanh hiệu lệnh chi kiếm, ngươi có thể cho thủ hạ của ngươi cầm trong tay hiệu lệnh chi kiếm. Đi tới hành tinh Ferris giết chóc, tiến hóa thần thể, đồng thời đem cánh trái của thần thánh bên cạnh Kai. Sa dẫn mở. Tử thần Carthus nói với Kulis, đi hành tinh Ferris sao? Nghe nói Kai, Sa, con tiện nhân đó, lựa chọn thiên sứ vương tử ở trên hành tinh đó. Tốt, Carthus, ta đồng ý kế hoạch của ngươi, mau chóng đưa hiệu lệnh chi kiếm tới cho ta. Morgana suy nghĩ rồi đồng ý. Sakai chỉ nói với Morgana, đừng để hắn làm càn trên địa cầu. Nhưng hành tinh Ferris không phải địa cầu, ta đi đâu phá hư hẳn là không vi phạm mệnh lệnh của Sakai. Rất nhanh, không gian trước mặt Morgana vặn vẹo, một thanh trường kiếm tinh màu đỏ xuất hiện trước mặt nàng. Morgana kiểm tra một chút, không có vấn đề gì. Ato, lăn tới đây cho ta. Theo tiếng Morgana, một tên ác ma cao lớn từ xa đi tới, quỳ xuống trước mặt nàng, tham kiến nữ vương. Ato, cầm thanh hiệu lệnh chi kiếm này đi hành tinh Ferris giết chóc. Tiến hóa không thành thần thể thì không được quay lại. Morgana giao hiệu lệnh chi kiếm cho ác ma Atto, là, cảm tạ nữ vương ban thưởng, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng nữ vương. Ác ma Atto cầm hiệu lệnh chi kiếm rời khỏi, hướng về hành tinh Ferris tiến đến. Vừa đến hành tinh Ferris, ác ma Atto liền dùng hiệu lệnh chi kiếm, trực tiếp tiêu diệt một bộ lạc, máu tươi đỏ chảy dọc theo hiệu lệnh chi kiếm, vào trong thân thể ác ma Atto, lực lượng của hắn tăng lên nhanh chóng, rất nhanh, tin tức ác ma Atto giết chóc trên hành tinh Ferris truyền đến thiên đình Minro. Báo cáo Kai, gia nữ vương, phát hiện một tên ác ma cường đại trên hành tinh Ferris, đang tàn sát bừa bãi, ác ma cường đại, chẳng lẽ Morgana lại có âm mưu gì? Kai, gia nhướng mày, rồi nói với thiên sứ Hiko, Hiko, ngươi đi xử lý việc này, đúng, tiện thể gọi Sakai trên địa cầu đến, để hắn cùng ngươi đi Ferris, là, Kai, gia nữ vương, thiên sứ Hiko lập tức rời khỏi tinh vân thiên sứ, xuất hiện trên địa cầu, Sakai là người duy nhất Kai, gia không thể phân tích được, trên người hắn toàn là điều bí ẩn. Thậm chí Kai, gia còn nghi ngờ Sakai có phải là chìa khóa mở ra nỗi sợ hãi của hư không hay không. Để Sakai tiếp xúc với Morgana như vậy thật sự quá nguy hiểm. Nếu Morgana thật sự liên thủ với Sakai, thì phiền toái, bởi vậy nhất định phải tách Sakai và Morgana ra. Mà Kai, gia để thiên sứ Hiko đi tìm Sakai cũng là muốn dựa vào thiên sứ Hiko lôi kéo Sakai. Nếu có thể kéo Sakai đến văn minh thiên sứ, nhất định có thể mở rộng chính nghĩa thiên sứ. Thiên sứ Hiko, người đẹp nhất trong toàn bộ văn minh thiên sứ. Tốc cực nhanh, rất nhanh đã đến địa cầu, xuất hiện trước mặt Sakai. A, thiên sứ Hiko, sao ngươi lại tới đây? Sakai sửng sốt, Sakai, có tà ác xuất hiện trên hành tinh Ferris. Phụng mệnh nữ vương, mời ngươi cùng đi hành tinh Ferris. Thiên sứ Hiko nói, đi hành tinh Ferris. Nghe thiên sứ Hiko, Sakai nhướng mày, rồi nhìn về phía Morgana. Kulis, đây cũng là ngươi làm a? Ngạch, ha ha, thật là không giấu được ngươi. Morgana không giấu giếm, trực tiếp thừa nhận, này... Sakai, ngươi sẽ không vì việc này trách tội ta chứ? Ta đã hứa không giết chóc trên địa cầu. Hành tinh Ferris không phải địa cầu. Morgana vội vàng nói, chết sống trên hành tinh Ferris xác thực không liên quan gì đến ta. Hiện tại thiên sứ Hiko mời ta đi hành tinh Ferris, ngươi nói ta có nên đi không? Sakai suy nghĩ nói, chương 391, Vệ Hào Vương. Cái gì, ngươi muốn đi hành tinh Ferris? Nghe Sakai, Morgana sửng sốt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Morgana rất rõ ràng thực lực của Sakai. Trên người hắn cùng lúc có sức mạnh của ác ma và thiên sứ. Hơn nữa còn có sức mạnh bí ẩn không thể phân tích. Thực lực cường đại như vậy đi hành tinh Ferris, ác ma Atto căn bản không phải đối thủ của Sakai. Làm sao, xem ra ngươi hình như không muốn. Sakai hỏi, ta đương nhiên không muốn. Ta vừa muốn bồi dưỡng một chiến sĩ thần thể trên hành tinh này. Ngươi đi hành tinh Ferris, ta liền, kích hoạt, ngâm nước nóng. Nếu ngươi thật sự thích thiên sứ Hiko này, với sức mạnh của hai chúng ta, có thể dễ dàng bắt nàng. Đến lúc đó, ngươi muốn làm gì cũng được. Morgana nói với Sakai, ha ha, Morgana, đây có phải là kế hoạch của ngươi? Rời hai hộ vệ thần thánh bên cạnh Kai, Sa, ngươi thừa cơ tấn công thần thánh Kai, Sa không? Sakai cười nói, làm sao ngươi biết? Sakai, ngươi sẽ không tính toán giúp Kai, Sa, con tiện nhân đó chứ? Đừng quên ai mới là người phụ nữ của ngươi. Morgana rất kinh ngạc, Morgana rất rõ ràng, kế hoạch này chỉ có mình và tử thần Carthus biết, tử thần Carthus không thể nào tiết lộ cho Sakai, mà mình càng không thể. Hiện tại Morgana dù đã là người phụ nữ của Sakai, vẫn cảm thấy Sakai đầy bí ẩn. Ha ha, yên tâm, ta sẽ không giúp Kai. Sa, ta rất tò mò, các ngươi hai người làm sao giết chết Kai. Sa, Sakai cười nói, Sakai rất rõ ràng, muốn giết chết Kai, Sa cần dẫn nổ hàng tinh, mà Reiner đã bị Sakai tiễn đưa. Không có sức mạnh của Reiner, Morgana căn bản không phải đối thủ của Kai. Sa, thật sao, ngươi thật sự không giúp Kai. Sa, còn tiện nhân đó nữa. Thật tốt quá, nghe Sakai cam đoan, Morgana cũng lộ vẻ vui mừng. Sakai bàn giao với Kulis, rồi đi theo thiên sứ Hiko lên một phi thuyền từ từ rời khỏi địa cầu, hướng về sâu trong vũ trụ. Ngay khi Sakai vừa rời đi, tử thần Carthus bắt đầu hành động, mục tiêu đã rời khỏi địa cầu. Vệ Hào Vương, có thể bắt đầu hành động, bắt lấy Reiner, ánh sáng mặt trời, tử thần Carthus liên lạc với Vệ Hào Vương của quân đoàn Thao Thế. Đối với sức mạnh không thể phân tích của Sakai, tử thần Carthus rất thận trọng. Khi Sakai còn trên địa cầu, tử thần Carthus không dám tùy tiện ra tay, giờ Sakai đã rời đi, tử thần Carthus cuối cùng cũng có thể yên tâm ra tay. Bắt Reiner, là, tuân lệnh vua, quân đoàn Thao Thế nghe lệnh, tiến công, dưới mệnh lệnh của Vệ Hào Vương, quân đoàn Thao Thế hùng hậu hướng về địa cầu tiến lên. Trong chốc lát, toàn bộ học viện siêu thần vang lên tiếng báo động, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, Đô Cao sửng sốt, hỏi, báo cáo, phát hiện số lượng lớn quân đoàn Thao Thế tiến công, số lượng rất lớn, Mercy báo cáo. Ai, lập tức tập hợp hùng binh, đánh đuổi kẻ xâm nhập. Đúng, còn có Reiner, giờ nàng là chủ lực của hùng binh liên. Đô Cao nói, đúng, với sức mạnh của học viện siêu thần, chúng ta không thể ngăn cản quân đoàn Thao Thế, chúng ta nên liên lạc Rose và những người khác. Mercy nói tiếp, Không cần, hùng binh liên giờ rất mạnh, hơn nữa giờ còn có Reiner gia nhập, chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại kẻ địch. Đu Cao kiên quyết từ chối, để Reiner xuất kích, với sức mạnh ánh sáng mặt trời cường đại của Reiner, nhất định có thể đánh bại kẻ địch. Đu Cao rất tự tin, lần trước chiến đấu, hùng binh liên vì thực lực không đủ, thất bại thảm hại, dù Đu Cao kịp thời ứng phó, cuối cùng cũng giành được ít công lao. Lần này, Đu Cao nhất định không để người khác cướp công lao. Tốt, tướng quân, thuộc hạ đã biết, hùng binh xuất kích, toàn bộ hùng binh liên được điều động, tấn công quân đoàn Thao Thế. Dưới sự huấn luyện của Đu Cao, thực lực hùng binh liên thực sự tăng lên đáng kể. Giờ Cát Tiểu Luân và những người khác hoàn toàn có thể đối phó một binh sĩ Thao Thế. Đặc biệt là Reiner, năng lượng ánh sáng mặt trời hội tụ trên người nàng, mỗi lần bộc phát đều có thể dễ dàng phá hủy nhiều binh sĩ Thao Thế. Các ngươi những kẻ ngoài hành tinh xâm lược, chết hết cho ta, nếm thử bảo kiếm lợi hại của ta. Hùng binh liên tràn đầy khí thế, không ngừng tấn công binh sĩ Thao Thế. Trước kia, vì thực lực yếu, họ bị binh sĩ Thao Thế đuổi đánh, giờ họ cuối cùng có sức mạnh chống lại binh sĩ Thao Thế. Đương nhiên không bỏ qua cơ hội, đó là hùng binh liên sao? Trên một chiến hạm xa xa, Vệ Hào Vương hỏi người bên cạnh, là, vua, đó là hùng binh liên, chiến sĩ siêu cấp gen, người kia là mục tiêu của thần, Reiner, ánh sáng mặt trời, một binh sĩ Thao Thế chỉ vào Reiner giới thiệu, ân, ta đã biết, ta tự mình ra tay, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ của thần, Vệ Hào Vương lao ra, tấn công Reiner, Vệ Hào Vương là vương của quân đoàn Thao Thế, vì chiến đấu, toàn thân biến thành cơ thể máy móc, thực lực vô cùng mạnh mẽ, căn bản không phải Cát Tiểu Luân và những người khác có thể đối phó. Chỉ một chiêu, Cát Tiểu Luân và những người khác bị đánh bay, cái này, làm sao có thể, hắn là ai, sao có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, Cát Tiểu Luân và những người khác không thể tin nổi, sức mạnh của địa cầu thật sự quá yếu, thật không hiểu Phu Xui và Bắc đã thất bại như thế nào. Vệ Hào Vương chế giễu. Chương 392, Reiner bị bắt, Vệ Hào Vương, vương của quân đoàn Thao Thế, phục tùng tử thần Carthus, để chiến đấu tốt hơn, từ bỏ thể xác, cải tạo thành cơ thể máy móc, dù Vệ Hào Vương đối mặt với thần thể thực sự không phải là đối thủ. Nhưng đối phó Cát Tiểu Luân và những người khác vẫn dễ như trở bàn tay. Đáng giận, không biết ngươi là ai, ta cũng sẽ đánh bại ngươi để bảo vệ địa cầu. Đúng, có chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng tấn công địa cầu. Muốn tấn công địa cầu, các ngươi phải đánh bại chúng ta trước. Cát Tiểu Luân và những người khác đứng trước mặt Vệ Hào Vương. Kiên định nói, ha ha, thật buồn cười, ta đã phá hủy nhiều hành tinh, gặp nhiều người như các ngươi, nhưng họ đều đã chết. Vệ Hào Vương chế giễu, nhưng hôm nay ta còn có nhiệm vụ của thần, ta không chơi với các ngươi. Vệ Hào Vương trực tiếp tấn công Reiner. Không tốt, mục tiêu của hắn là Reiner. Chúng ta mau cứu Reiner. Cát Tiểu Luân và những người khác phản ứng rất nhanh, muốn tấn công Vệ Hào Vương để cứu Reiner, nhưng họ làm sao có thể là đối thủ của Vệ Hào Vương. Thậm chí với sức mạnh hiện tại, họ không thể đỡ nổi một chiêu của Vệ Hào Vương. Vệ Hào Vương đánh một quyền, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đánh bay Cát Tiểu Luân và những người khác. Hỗn đản, dám tấn công bổn thần. Chết đi, Reiner không ngồi chờ chết, năng lượng ánh sáng mặt trời hội tụ trong tay. Tấn công Vệ Hào Vương, nhưng đối mặt với đòn tấn công đó, Vệ Hào Vương dùng tay phải dễ dàng chặn lại. Cái gì? Sao có thể? Sao ngươi dễ dàng ngăn chặn sức mạnh ánh sáng mặt trời như vậy? Reiner kinh ngạc, ha ha, đây là ân huệ của thần, để bắt ngươi, thần đã cho ta sức mạnh đối phó ngươi. Vệ Hào Vương không nhìn đòn tấn công của Reiner, lao tới trước mặt Reiner, đánh ngất Reiner, rồi bắt lấy, đã bắt được mục tiêu, bắt được Reiner, Vệ Hào Vương lập tức rút lui. Cát Tiểu Luân và những người khác căn bản không phải là đối thủ của Vệ Hào Vương. Chỉ có thể nhìn Reiner bị bắt đi. Reiner, chết tiệt, Reiner bị bắt rồi, giờ chúng ta phải làm gì? Mau nghĩ cách cứu Reiner. Ta không biết, kẻ địch chạy quá nhanh, mau báo cáo với tướng quân. Cát Tiểu Luân báo cáo với Đu Cao. Nghe tin này, Đu Cao trên chiến hạm giật mình. Cái gì? Reiner bị bắt? Sao có thể? Sao các ngươi không ngăn cản kẻ địch? Đu Cao lớn tiếng quát, Reiner là ai? Đó là chủ thần của sao Liệt Dương, tương lai của sao Liệt Dương đều dựa vào Reiner. Dù Đu Cao mời Reiner đến địa cầu, cũng tốn rất nhiều công sức. Giờ Reiner lại bị bắt trên địa cầu, chuyện này quá lớn, hơi không cẩn thận có thể gây ra tai họa cho địa cầu. Sao Liệt Dương cũng sẽ không tha cho mình, chúng ta cũng đã giúp Reiner, nhưng kẻ địch quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Cát Tiểu Luân và những người khác nói, đáng chết, đáng giận, Mercy, có thể xác định vị trí của Reiner không? Đu Cao mắng, rồi hỏi Mercy, báo cáo tướng quân, đã mất tín hiệu của Reiner, kẻ địch có khả năng che giấu năng lượng ánh sáng mặt trời. Mercy báo cáo, xong rồi, lần này xong rồi, sao Liệt Dương sẽ không tha cho chúng ta? Đu Cao hoảng loạn, tướng quân, chúng ta có nên liên lạc với Sakai không? Sakai chắc chắn có thể cứu Reiner. Mercy nói, đúng, mau liên lạc Rose, để Sakai ra tay giúp chúng ta cứu Reiner. Đu Cao nói, là, Rose, ta là Mercy, chúng ta cần giúp đỡ. Reiner bị kẻ địch bắt, cần Sakai giúp cứu Reiner. Mercy liên lạc Rose, một tia sáng đỏ lóe lên. Rose xuất hiện trước mặt Mercy và Đu Cao. Chuyện gì xảy ra? Reiner không phải đã rời khỏi địa cầu rồi sao? Rose xuất hiện, kỳ quái hỏi. Cái này, Rose, Reiner chưa rời đi, gia nhập Hùng binh Liên. Đu Cao ngượng ngùng nói, rồi nhanh chóng lo lắng. Rose, giờ không phải lúc nói chuyện này. Sakai ở đâu? Mau bảo hắn cứu Reiner. Cái này, Sakai không ở địa cầu. Hắn đi cùng một tiên sứ. Ta không biết hắn đi đâu. Rose nói, cái gì? Sao có thể như vậy? Phiền toái rồi, nghe thấy Rose, Đu Cao như gặp tình thiên phích lịch. Trong chiến hạm khổng lồ của Thao Thế Văn Minh, Vệ Hào Vương nắm lấy Reiner chạy tới. Đây chính là mục tiêu của ta thần Carthus. Đem nàng nhốt lại, giao cho ta thần, Reiner vẫn phải giao cho ta à. Ngay lúc này, Morgana đột nhiên xuất hiện trong chiến hạm. Ai, người nào, ác ma nữ vương ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Nhìn thấy Morgana xuất hiện ở đây, những binh sĩ Thao Thế kia cũng kinh hãi. Mặc dù bọn hắn vừa rồi tỏ ra vô cùng phách lối, nhưng đối mặt ác ma nữ vương, bọn hắn cũng không dám phách lối nữa. Ta đương nhiên là vì Reiner mà đến, nàng phải giao cho ta. Morgana chỉ vào Reiner nói, không, không thể nào, đây là mục tiêu của ta thần. Ta sẽ không giao nàng cho ngươi. Hừ, ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta. Carthus có vấn đề gì? Cứ để nàng tự mình tìm ta. Nói xong, Morgana trực tiếp mang theo Reiner đang hôn mê rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Vệ Hào Vương cùng những binh sĩ Thao Thế mặt mộng bức. Đáng giận, mau đi báo cho ta thần Carthus. Ác ma nữ vương Morgana đã cướp mục tiêu rồi. Vệ Hào Vương lo lắng hô lên. Chương 393, các ngươi nữ vương muốn chết. Morgana biết kế hoạch của tử thần Carthus. Muốn dùng sức mạnh ánh sáng mặt trời trên người Reiner để kích nổ một ngôi sao, từ đó hủy diệt Kai Sa. Đối với kế hoạch này, Morgana hết sức tán thành, thậm chí nói nàng hận không thể lập tức giết chết Kai Sa, nhưng nàng cũng vô cùng lo lắng tử thần Carthus hành động như vậy với Reiner liệu có làm bị thương Reiner, chọc giận Sakai hay không. Vì đánh bại Kai Sa mà đắc tội với Sakai, điều này thì quá bất lợi. Mặc dù Reiner chỉ đơn thuần đi theo bên cạnh Sakai, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì với Sakai, nhưng Morgana vẫn cảm nhận được, Sakai có tình cảm đặc biệt với Reiner. Nghĩ đi nghĩ lại, Morgana vẫn quyết định giữ Reiner bên cạnh mình sẽ tốt hơn. Như vậy, nàng coi như cứu Reiner, cho dù Sakai muốn trách tội nàng, cũng không tìm ra được lý do. Kulis, có chuyện gì vậy? Người sao lại cướp Reiner đi? Ngay lúc này, tử thần Carthus liên lạc với Morgana. Carthus, Reiner ta cần, ta sẽ phân tích gen ánh sáng mặt trời trên người Reiner. Người không cần lo lắng, Morgana nói thẳng, được rồi. Hy vọng ngươi đừng làm chậm trễ kế hoạch của chúng ta. Đây là cơ hội duy nhất để giết chết Kai Sa, ta biết rồi, thật sự là phiền phức. Morgana trực tiếp ngắt liên lạc. Đồng thời, Morgana giải trừ sự khống chế trên người Reiner. Reiner từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại. Ân, đây là đâu? Kẻ địch ở đâu? Tỉnh lại, Reiner lập tức nhảy dựng lên, bày ra tư thế chiến đấu. Ký ức của Reiner vẫn dừng lại ở khoảnh khắc chiến đấu. A, Kulis tỉ tỉ, là ngươi cứu ta phải không? Reiner tỉnh lại, nhìn thấy Kulis trước mắt liền buông lòng cảnh giác. Ha ha, tiểu Reiner, đương nhiên là ta cứu ngươi. Kulis nhìn Reiner, cười nói, thật sự cảm ơn ngươi. Kulis tỉ tỉ, ngươi mau đưa ta về cự hạp thị, ta về cự hạp thị tiếp tục ăn uống. Reiner nói với Kulis, cự hạp thị có món gì ngon nhỉ? Hay là ngươi ở lại bên cạnh tỉ tỉ à? Ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Kulis nhìn Reiner nói, thật sao? Vậy ta ở lại đây vậy? Reiner ngây thơ, không suy nghĩ nhiều liền ở lại đây. Đừng tưởng Reiner là ánh sáng mặt trời, là một nữ thần, nhưng tâm trí nàng vẫn còn như trẻ con, làm sao là đối thủ của Morgana, ác ma nữ vương này, chỉ vài câu đã lừa Reiner vào tay mình. Ngay trên trái đất đang diễn ra trận đại chiến, Sakai và thiên sứ Hiko đã ngồi phi thuyền, đang bay trong vũ trụ. Thiên sứ Hiko đang khoanh chân, nhìn chằm chằm Sakai, ánh mắt đẹp đầy hứng thú với Sakai, bởi vì thiên sứ Hiko rất rõ ràng, Sakai là người duy nhất mà văn minh thiên sứ không thể phân tích. Ngay cả Kai Sa nữ vương cũng rất coi trọng Sakai. Trong lúc thiên sứ Hiko quan sát Sakai, Sakai cũng đang đánh giá thiên sứ Hiko. Thật sự, thiên sứ Hiko rất xinh đẹp, mang vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Thậm chí vì động tác của thiên sứ Hiko lúc này, Sakai mơ hồ có thể thấy được nhiều cảnh tượng ẩn giấu. Thậm chí cảm nhận được ánh mắt của Sakai, thiên sứ Hiko không những không giấu giếm, mà còn càng táo bạo hơn, như thể sợ Sakai không nhìn thấy mình. Thiên sứ Hiko, ngươi làm gì vậy? Định quyến rũ ta sao? Nhìn bộ dạng thiên sứ Hiko, Sakai thản nhiên nói, sao nào, ngươi bị vẻ quyến rũ của thiên sứ chúng ta mê hoặc rồi sao? Có muốn thử hương vị của thiên sứ chúng ta không? Nghe Sakai, thiên sứ Hiko không những không phản bác, mà còn càng táo bạo hơn nữa. Hương vị thiên sứ sao? Ta đã từng thưởng thức rồi. Không chỉ thiên sứ, mà cả ác ma ta cũng từng thưởng thức. Sakai nói đầy dư vị. Cái gì? Ngươi làm gì? Là ai? Ngươi lại dám ra tay với thiên sứ chúng ta? Nghe Sakai, thiên sứ Hiko vô cùng tức giận. Không đúng, ngươi không thể nào gặp được thiên sứ chúng ta. Ta chưa từng nghe nói có chiến sĩ thiên sứ nào rời đi. Thiên sứ Hiko suy nghĩ rồi nói. Ha ha, ta đã nếm hương vị thiên sứ. Ngươi không thể hiểu được. Sakai nhìn thiên sứ Hiko nói. thiên sứ trong miệng Sakai chính là Morgana. Morgana không chỉ là thiên sứ, hiện tại còn là ác ma. Có thể nói Morgana mang cả vận khí của thiên sứ và ác ma. Hừ, đàn ông các ngươi quả thật chẳng ra gì. Thiên sứ Hiko nhìn Sakai tức giận nói. Thiên sứ các ngươi cũng chẳng khá hơn là bao. Ta báo cho ngươi tin này. Kai, gia nữ vương sắp chết rồi. Sakai nhìn thiên sứ Hiko nói. Chết, sao có thể? Kai, gia nữ vương sao lại chết được? Kai, gia nữ vương là người mạnh nhất vũ trụ. Không ai có thể đánh bại Kai. Gia nữ vương, thiên sứ Hiko vô cùng tự tin nói. Tin hay không tùy ngươi. Kai, gia nữ vương lần này chết chắc rồi. Nếu ngươi biểu hiện tốt, ta có thể giúp ngươi cứu một Kai. Sakai nhìn thiên sứ Hiko nói. Hừ, Kai, gia nữ vương là mạnh nhất. Không ai có thể giết chết Kai. Gia nữ vương, thiên sứ Hiko vẫn rất tự tin nói. Trên một hành tinh xanh biếc, Kai, gia và vệ binh thiên sứ đang tập trung ở đây. Không biết thiên sứ Hiko thế nào. Hy vọng hắn thật sự có thể chinh phục Sakai à. Kai, gia thản nhiên nói. Nữ vương, người này thật sự quan trọng đến vậy sao? Thiên sứ khác thắc mắc hỏi. Hắn vô cùng quan trọng, ta hy vọng thiên sứ Hiko có thể bảo vệ hắn, nếu thiên sứ Hiko không được, thì chỉ còn ta tự mình ra tay, nhất định phải giữ hắn lại trong văn minh thiên sứ. Kai, gia khẳng định nói. Kai, gia rất rõ ràng, Sakai là người duy nhất có thể giải thích được hư không tối thượng, đại diện cho vô hạn khả năng, thậm chí có thể điều khiển tương lai toàn bộ vũ trụ. Thiên sứ nhất định phải nắm bắt cơ hội này, nếu không, rất có thể bị các văn minh khác vượt qua. Ha ha, ngươi cái tiện nhân đáng chết, lại muốn chiếm đoạt Sakai. Sakai sớm đã là của ta rồi. Cùng với tiếng cười điên loạn, Morgana cùng nhiều ác ma xuất hiện. Chương 394, Kai, Sa và Morgana. Morgana và Kai, Sa là kẻ thù không đội trời chung. Có thể nói chỉ cần là chuyện khiến Kai, Sa tức giận, Morgana đều rất vui lòng làm. Morgana rất rõ giá trị của Sakai. Hơn nữa Morgana đã xảy ra chuyện không thể tả với Sakai. Vì vậy, Morgana lập tức dùng chuyện này để kích thích Kai, Sa, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Quả nhiên, nghe Morgana, Kai, Sa nhíu mày, ngươi nói gì, ngươi cái ác ma này làm cho gì vậy? Ha ha, đương nhiên là làm những việc nên làm, bản nữ vương giúp ngươi cái tiện nhân này làm đẹp đấy. Sakai thích ta là đúng rồi, để ta xem nào, ta và Sakai đã xảy ra chuyện gì? Morgana trước mặt Kai, Sa không ngừng kể lại chuyện của mình và Sakai, cực kỳ phóng đại, nghe thôi đã khó tin. Quả nhiên, nghe Morgana, sắc mặt Kai, Sa thay đổi, các ngươi những ác ma này, quả thật không ra gì. Phân tích năng lượng tối, nghe Morgana, Kai, Sa cuối cùng không nhịn được, trực tiếp ra tay tấn công, dựa vào sức mạnh hùng hậu của văn minh thiên sứ, trực tiếp tiến vào chiều không gian tối trong ký ức Morgana. Bắt đầu phân tích sức mạnh của Morgana, sức mạnh Morgana rất mạnh, hơn nữa sở hữu thân thể thần thứ tư, người thường căn bản không thể phân tích thông tin của nàng. Nhưng Kai, Sa không phải người thường, nàng có toàn bộ văn minh thiên sứ làm hậu thuẫn, được biết đến là người mạnh nhất vũ trụ, vì vậy, Kai, Sa vẫn tiến vào ký ức Morgana. Bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan đến Sakai, nhìn thấy chuyện xảy ra giữa Morgana và Sakai, sắc mặt Kai, Sa trở nên vô cùng khó coi. Morgana, ngươi quả thật vô sỉ, xem ra Sakai đã bị ác ma làm hỏng hoàn toàn rồi. Vì chính nghĩa, nhất định phải tiêu diệt các ngươi, nhìn thấy tất cả những gì trong ký ức Morgana liên quan đến Sakai. Sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí là vô cùng phẫn nộ. Kai, Sa cũng biết tầm quan trọng của Sakai, không ngờ Morgana lại ra tay trước, đã xảy ra chuyện như vậy với Sakai. Đây chính là sức mạnh của văn minh thiên sứ, có thể trong nháy mắt phân tích thông tin của kẻ thù. Từ đó lên kế hoạch phản công, cảm nhận được Kai, Sa đang đọc thông tin của mình, Morgana không những không tức giận, mà còn rất đắc ý. Kai, Sa, ngươi cái tiện nhân này, ngươi lại phân tích thông tin của ta. Ha ha, thấy không, ta đã xảy ra chuyện với Sakai, hiện tại Sakai là của ta, ngươi không có cơ hội. Morgana cười điên cuồng, ác ma vẫn là ác ma, làm việc gì cũng không từ thủ đoạn. Kai, Sa nhìn Morgana rất khinh thường nói. Hừ, Kai, Sa, ngươi cái tiện nhân này, ta bây giờ không muốn nói gì với ngươi. Nghe Kai, Sa, Morgana rất khinh thường nói. Đúng vậy, chúng ta đã là tỉ muội mấy trăm năm, lại đánh nhau hàng vạn năm, thật sự không còn gì để nói nữa. Bây giờ, ngươi có thể nhận lấy cái chết. Giọng Kai, Sa thay đổi, sắc mặt trở nên nghiêm túc, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bùng phát ra, trực tiếp đánh vào Morgana. Trong nháy mắt, Morgana như bị đòn mạnh, thân hình chao đảo, nhìn thấy Kai, Sa nữ vương tấn công. Vệ binh thiên sứ xung quanh không chút do dự, cũng ra tay tấn công, tay cầm trường kiếm, đôi cánh trắng sau lưng rung động, từng vệ binh thiên sứ như ánh sáng lao đi, hướng về phía ác ma tấn công, chém giết đội quân ác ma, bắt đầu diệt trừ kẻ địch, xé toạc không gian, chém giết, mục tiêu là ác ma. Phán xét chính nghĩa, thiên sứ phối hợp ăn ý, dựa vào chiến thuật thiên sứ, tấn công những ác ma này. Đối mặt với cuộc tấn công của thiên sứ, Morgana và những ác ma kia không ngồi chờ chết, cũng bắt đầu phản công. Vuốt ác ma, Morgana vung tay lên, không gian xung quanh bị bóp méo, vuốt ác ma bắn ra, vài chiến binh thiên sứ địch đánh lén Morgana, bị vuốt ác ma đánh bay ra ngoài. Kai, Sa, người cái tiện nhân này đi chết đi. Sau khi đánh bại các chiến binh thiên sứ xung quanh, Morgana cũng tấn công Kai, Sa, vuốt ác ma đen kịt hướng ngay vàng của Kai, Sa lao đến, Morgana, đây là đòn tấn công của ngươi sao? Vạn năm qua, ngươi vẫn không tiến bộ. Nhìn thấy vuốt ác ma lao đến, Kai, Sa vẫn rất bình tĩnh, giọng nói đầy khinh thường. Cánh bạc, ngay khi vuốt ác ma sắp đánh trúng Kai, Sa, xung quanh Kai, Sa một luồng năng lượng màu vàng óng ánh tụ lại, năng lượng vàng không ngừng ngưng tụ, biến thành một lưỡi dao cánh bạc khổng lồ, dễ dàng phá vỡ vuốt ác ma. Đồng thời, lưỡi dao cánh bạc không giảm tốc độ tiếp tục hướng về Morgana chém tới. Không tốt, vuốt ác ma, nhìn thấy lưỡi dao lao đến, Morgana phản ứng rất nhanh, nhanh chóng triệu hồi vuốt ác ma, khó khăn lắm mới chặn được đòn tấn công của cánh bạc. Tuy nhiên, từ vẻ mặt Morgana có thể thấy, nàng đã cố hết sức, người cái tiện nhân này, sức mạnh lại tăng lên rồi, Morgana khó khăn chặn được đòn tấn công của Kai, Sa, nhưng vẫn không chịu thua. Chặn được sao? Vậy thì thế này, nhìn thấy Morgana chặn được đòn tấn công của mình, Kai, Sa lại vung tay lên, lại là một mảnh cánh bạc xuất hiện, từ một hướng khác lao về phía Morgana. Sức mạnh Kai, Sa và Morgana không khác nhau là mấy, đều là cường giả siêu cấp vũ trụ, nhưng Kai, Sa có toàn bộ văn minh thiên sứ làm hậu thuẫn, sở hữu vô số tài nguyên. Kai, Sa có thể thoải mái sử dụng, phát triển đủ loại vũ khí thần mạnh mẽ, ví dụ như cánh bạc Kai, Sa đang dùng, là vũ khí thần mũi nhọn trong văn minh thiên sứ. Ngược lại Morgana, tuy được gọi là ác ma nữ vương, thống trị toàn bộ văn minh ác ma, nhưng trong nhiều trận chiến, Morgana luôn là kẻ thất bại, Morgana liên tục thất bại, lãnh địa ác ma cũng đang giảm nhanh, tài nguyên vô cùng thiếu thốn, vì vậy, cùng là vũ khí thần, vuốt ác ma trong tay Morgana căn bản không thể địch lại cánh bạc của Kai. Sa, nhìn thấy cánh bạc từ một bên khác lao đến, Morgana cũng phóng ra vuốt ác ma để phòng thủ, nhưng lưỡi dao sắc bén trên cánh bạc dễ dàng phá tan vuốt ác ma của Morgana, tiếp tục đâm vào Morgana. Chương 395, giết chết Kai. Sa, a, đau quá, lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể Morgana, cơn đau dữ dội khiến Morgana kêu lên một tiếng, thấy vũ khí của mình làm bị thương Morgana, Kai, Sa đứng dậy khỏi ngai vàng, sắc mặt khó coi nhìn Morgana, chiến thắng sẽ không dễ dàng, nhưng ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt, Morgana, hôm nay là ngày ngươi chết. Cánh bạc sắc bén mở rộng, bao vây Morgana, lần này Kai, Sa thật sự muốn giết Morgana, ngay khi Morgana sắp chết trong tay Kai, Sa, sắc mặt Kai, Sa thay đổi, như cảm nhận được điều gì đó, nhưng Kai, Sa chưa kịp phản ứng, một bộ xương khô đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, như xé toạc không gian, nuốt chửng Kai, Sa, rồi biến mất tại đây, Kai, Sa biến mất, cánh bạc đang khống chế Morgana cũng biến mất, Morgana che vết thương ngã xuống đất, xem ra tên biến thái Carthus đã hành động, ta cũng phải hành động thôi. Kulis cũng biến mất, xuất hiện lại thì đã trở lại chiến hạm ác ma, đến trước mặt Reiner, Kulis tỷ, ngươi về rồi, ngươi bị thương rồi. Trong thời gian này, Morgana và Reiner ở cùng nhau, Morgana thỏa mãn lời Reiner nói có điều kiện, bởi vì trong lòng Reiner, Morgana đã là người nàng coi trọng nhất, bởi vậy, bây giờ thấy Morgana bị thương, Reiner cũng vô cùng lo lắng, nàng sợ hãi Morgana tử vong, vì mình sẽ mất đi nguồn cung cấp lâu dài. Reiner, ta cần sự trợ giúp của ngươi, Kulis nhìn Reiner nói, có chuyện gì ngươi cứ nói. Reiner lập tức đáp, ta muốn dựa vào sức mạnh ánh sáng mặt trời của ngươi. Dẫn bạo một vì sao, giết Kai, Sa, à đàn bà kia, Morgana cắn răng nghiến lợi nói, a, không nên, không nên, ta hiện tại vẫn chưa thể dẫn động toàn bộ sức mạnh của vì sao. Hơn nữa thần thánh Kai, Sa cũng là người tốt, ta không thể giết nàng. Nghe được lời Morgana, Reiner hoảng hốt cự tuyệt, mặc dù Reiner trong thời gian này ở trên trái đất cũng đã giết không ít binh sĩ của Thao Thế. Nhưng đó đều là kẻ xâm lược, đều là người xấu. Hơn nữa Reiner đều chiến đấu với mục đích cứu người, mà bây giờ Morgana lại bảo nàng đi giết người, hơn nữa còn là giết nữ vương thần thánh Kai, Sa của văn minh thiên sứ. Reiner ngây thơ thật sự có chút không thể tiếp nhận, hơn nữa Reiner mới vừa nắm giữ gen ánh sáng mặt trời chưa được bao lâu. Căn bản không thể hoàn toàn điều khiển sức mạnh ánh sáng mặt trời trong cơ thể. Càng không thể dẫn bạo vì sao, Reiner, ta nhất định phải giết chết Kai, Sa, và chỉ có sức mạnh của ngươi mới có thể phá hủy thân thể của Kai. Sa, xin lỗi Reiner, Kulis nhìn Reiner nói một câu. Cũng mặc kệ Reiner có đồng ý hay không, trực tiếp kích hoạt khả năng dịch chuyển không gian, Reiner trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trước mặt một vì sao khổng lồ, đồng thời Morgana dựa vào sức mạnh mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể Reiner, bắt đầu giải phóng sức mạnh ánh sáng mặt trời trong cơ thể Reiner. Lúc này thần thánh Kai, Sa đang bị tử thần Carthus giam cầm bằng sức mạnh của đại đồng hồ gần vì sao này. Nhìn thấy Reiner đột nhiên xuất hiện cũng sửng sốt, Reiner, ngươi làm sao lại ở đây? Ta hiểu rồi, đây chính là âm mưu của Morgana. Muốn dựa vào việc dẫn bảo vì sao để giết ta. Kai, Sa khi nhìn thấy Reiner xuất hiện ở đây, trong nháy mắt hiểu ra kế hoạch của Morgana. Ngươi là nữ vương thiên sứ, ngươi mau rời khỏi đây, ta sắp không kiểm soát được sức mạnh trong người nữa rồi. Nhìn thấy Kai, Sa, Reiner lo lắng nói, lúc này Reiner toàn thân tỏa ra hào quang chói sáng, đó là Kulis đang phân tích sức mạnh ánh sáng mặt trời trong cơ thể nàng. Chạy đi, ta không định chạy, thật không ngờ, Morgana lại có thể làm được đến mức này, hy vọng thiên sứ Hiko đã có thể quản lý tốt toàn bộ văn minh thiên sứ. Thần thánh Kai, Sa có vẻ như được giải thoát, vào lúc này, nàng giống như là thoát khỏi xiềng xích đã trói buộc nàng nhiều năm. A, ngay khi Reiner còn muốn hỏi Kai, Sa thì Reiner đột nhiên kêu lớn lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Sau một thời gian phân tích, Morgana đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh ánh sáng mặt trời trong cơ thể Reiner. Morgana không chút do dự, trực tiếp điều khiển Reiner hoàn toàn bộc phát năng lượng trong cơ thể. Năng lượng cuồng bạo tràn vào vì sao khổng lồ trước mắt. Vì sao khổng lồ nhanh chóng phồng lên, rồi ầm vang nổ tung. Vì sao nổ tung, tai nạn vũ trụ mạnh nhất bùng phát. Vì sao khổng lồ biến thành năng lượng có thể hủy diệt tất cả. Hoàn toàn phá hủy mọi thứ xung quanh, và đứng mũi chịu sào là Kai, Sa, trước sức mạnh hủy diệt vô song đó, thân thể Kai, Sa trực tiếp vỡ nát, biến thành những nguyên tử nhỏ xíu. Tuy nhiên, bởi vì Kai, Sa sở hữu thân thể thần thánh cấp 4, cho dù thân thể nàng bị vỡ nát thành nguyên tử, nhưng chỉ cần có thời gian, Kai, Sa cũng có thể nhanh chóng phục sinh. Nhưng lúc này, tử thần Carthus ra tay, lập tức kích hoạt khả năng dịch chuyển không gian của đại đồng hồ, đưa những nguyên tử thần thánh này đến các vị trí khác nhau trong vũ trụ. Cho dù Kai, Sa hiện tại không chết, muốn tập hợp lại các nguyên tử thần thánh, cũng cần thời gian vạn năm. Phu ha ha, cuối cùng cũng chết, ta thắng rồi, à đàn bà Kai, Sa cuối cùng cũng chết rồi. Nhìn thấy vì sao nổ tung, Kai, Sa biến mất, trong chiến hạm ác ma, Morgana cười lớn sung sướng. Morgana đã chiến đấu với Kai, Sa suốt vạn năm, nàng từng phút từng giây đều muốn giết Kai, Sa, giờ đây ước nguyện của nàng cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng không hiểu sao, mặc dù điều nàng hằng mong ước đã thành hiện thực, nhưng trong lòng Morgana cũng không vui vẻ được bao lâu, ngược lại cảm thấy vô cùng thất vọng, giống như là đột nhiên mất đi mục tiêu sống. Cảm giác này khiến Morgana vô cùng kỳ lạ. Reiner, tất cả đều phải cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng giết chết ả đàn bà Kai. Sa, Morgana cũng không quên Reiner, ngay khi vì sao nổ tung, liền đưa Reiner trở về, vì vậy Reiner không bị thương. Nhưng lúc này trạng thái Reiner không tốt, bởi vì sức mạnh trong cơ thể nàng bị Morgana cưỡng chế mở ra. Hơn nữa còn giết chết thần thánh Kai. Sa, chuyện xảy ra hôm nay đối với Reiner quả thật quá lớn. Tâm cảnh Reiner đang không ngừng thay đổi. Chương 396, tên ta hữu dụng hơn ngươi. Reiner, ánh sáng mặt trời, thần chủ tinh tú liệt dương, đừng xem sức mạnh nàng vô cùng cường đại, nhưng nàng chưa từng trải qua đại chiến nào, cho dù là đại chiến với quân đoàn thao thế, nàng cũng chỉ xem như đùa giỡn. Hiện tại đột nhiên giết chết thần thánh Kai, Sa, trong lòng Reiner đột nhiên có chút không thể tiếp nhận, cú sốc lớn khiến tâm hồn yếu đuối của nàng thay đổi lớn. Ngươi dám khống chế ta? Ta muốn giết ngươi, Reiner đột nhiên ra tay, muốn tấn công Morgana. Reiner, ngươi làm gì, lại muốn tấn công ta? Morgana lập tức phong ấn sức mạnh của Reiner và hỏi kỳ lạ. Dưới sự điều khiển của Morgana, sức mạnh trong cơ thể Reiner hoàn toàn được giải phóng, nàng hiện tại đã thực sự có được sức mạnh ánh sáng mặt trời. Nhưng so với Morgana, vẫn còn chênh lệch rất lớn, bởi vậy Morgana có thể dễ dàng chế phục Reiner. Đáng giận, sức mạnh của ta biến mất rồi, ngươi dám mạo phạm thần linh, có bản lĩnh thì giết ta đi. Cho dù đã mất đi sức mạnh, Reiner vẫn lạnh lùng nhìn Morgana. Hiện tại Reiner, vẻ hoạt bát ngây thơ đã hoàn toàn biến mất, toàn thân toát ra vẻ cao ngạo của thần linh. Giờ phút này Reiner đã dùng thân phận thần linh để đối xử với tất cả mọi thứ. Hỏng bét, Reiner sao lại thành ra thế này? Có vẻ như chuyện xảy ra hôm nay đã gây ra cú sốc rất lớn cho Reiner. Nếu Sakai thấy Reiner như thế này, liệu có liều mạng với ta không? Nhìn thấy Reiner như thế này, Morgana cũng biết nàng như vậy là do đột nhiên giải phóng sức mạnh trong cơ thể. Cùng cú sốc tinh thần do chuyện xảy ra hôm nay gây ra, hoàn toàn thay đổi tính cách của nàng. Nhưng dù sao thì, ả đàn bà Kai, Sa đã chết, đây là chuyện đáng mừng. Morgana nhìn về phía dấu tích vì sao nổ tung ở xa xa, không khỏi nghĩ thầm, Morgana cả đời chống đối Kai, Sa, ban đầu khi thấy kẻ thù của mình là Kai, Sa chết, Morgana hẳn là vui mừng, nhưng giờ đây trong lòng Morgana lại không có chút vui mừng nào. Ngược lại cảm thấy trống rỗng, giống như là đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Ngồi trên ngai vàng của Kai, Sa, Morgana là người chiến thắng, nhưng lại không có chút vui mừng chiến thắng nào, nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, không biết nên làm gì. Trên hành tinh Fraser, Sakai và thiên sứ Hiko đang đi dạo. Trên hành tinh này có ác ma sao? Ác ma ở đâu? Chẳng lẽ nghe danh tiếng của ta mà sợ hết rồi sao? Thiên sứ Hiko giang hai tay ra, vẻ đắc ý. Thiên sứ Hiko, chẳng lẽ các ngươi thiên sứ đều tự đại như vậy sao? Nhìn thấy vẻ của thiên sứ Hiko, Sakai im lặng nói, tự đại, văn minh thiên sứ chúng ta rõ ràng là văn minh mạnh nhất trong vũ trụ. Ở đâu ra cái chuyện tự đại này? Thấy không, chúng ta thiên sứ vừa đến hành tinh này, ác ma đã trốn hết rồi. Thiên sứ Hiko rất tự tin nói. Thật không, người nhìn kia kìa, đó không phải là một ác ma sao? Sakai chỉ về phía chân trời xa xa, chỉ thấy ác ma Atto đang cầm một thanh kiếm dài ở đó. Ác ma, tới tốt lắm, để ta tiêu diệt hắn. Nhìn thấy một ác ma ở xa xa, thiên sứ Hiko lập tức lao đến. Ác ma này khi nhìn thấy thiên sứ Hiko, không những không sợ mà còn đầy vẻ chế giễu. Ha ha, không ngờ lại xuất hiện một thiên sứ nhỏ bé, đang muốn thử xem thanh kiếm này thế nào. Ác ma này rất ngông cuồng, hoàn toàn không coi thiên sứ Hiko ra gì, lời nói đầy vẻ khiêu khích. Thiên sứ Hiko, danh hiệu thiên sứ của ngươi chẳng có tác dụng gì cả. Sakai cười bước tới, mà khi nhìn thấy Sakai, ác ma lúc nãy còn rất ngông cuồng, lại giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng. Lập tức quỳ xuống, Sakai đại nhân, Sakai đại nhân ở đây, xin chào, Sakai đại nhân, ác ma Atto, hắn là do nữ vương ác ma ra lệnh đến hành tinh Fraser để tàn sát sinh mạng, tiến hóa thân thể. Trước khi đến hành tinh Fraser, nữ vương ác ma Morgana đã đặc biệt thông báo, khi nhìn thấy Sakai, phải tuyệt đối giữ đủ sự tôn trọng, thậm chí phải quỳ xuống trước mặt Sakai, bởi vậy bây giờ khi thấy Sakai, ác ma Atto lập tức quỳ xuống trước mặt Sakai, ha ha. Thiên sứ Hiko, xem ra tên ta hữu dụng hơn danh hiệu thiên sứ của các ngươi. Sakai nhìn thiên sứ Hiko rồi cười nói, đáng giận, sao có thể thế được, ngươi cái ác ma chết tiệt, dám khinh thường thiên sứ chúng ta như vậy, chết đi. Thiên sứ Hiko tức giận lập tức lao tới, tấn công ác ma Atto. Ác ma Atto dễ dàng tránh được đòn tấn công của thiên sứ Hiko. Vẻ khinh thường nói, hừ, thiên sứ nhỏ bé lại dám ngông cuồng trước mặt ta, rồi nhìn về phía Sakai, Sakai đại nhân, liệu ta có thể dạy dỗ thiên sứ nhỏ bé này không? Tùy, Sakai nói không sao, thiên sứ nhỏ bé, Sakai đại nhân đã đồng ý rồi, giờ ngươi có thể chết rồi. Nghe Sakai đồng ý, ác ma Atto lập tức cầm kiếm tấn công thiên sứ Hiko. Rất nhanh hai người giao chiến, thiên sứ Hiko là chiến sĩ mạnh mẽ của văn minh thiên sứ. Hơn nữa được thần thánh cai, xa tận tâm bồi dưỡng, sức mạnh vô cùng to lớn, mà ác ma Atto cũng là thuộc hạ quan trọng của Morgana, giờ đây lại có kiếm chỉ huy, sức mạnh cũng tăng vọt. Hai người chiến đấu ác liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng ngay lúc này thiên sứ Hiko đột nhiên thấy đầu choáng váng, mắt tối sầm lại, thiên sứ Hiko giống như bị thương nặng, sức mạnh vừa mới ngưng tụ lập tức tan biến, cơ hội tốt, chết đi. Dù không biết thiên sứ Hiko bị làm sao, nhưng cơ hội tốt như vậy, ác ma Atto làm sao bỏ qua, lập tức lao tới, thanh kiếm trong tay ác ma Atto sắp đâm trúng thiên sứ Hiko. Thì tiếng Sakai vang lên, được rồi, dừng tay đi, ngươi có thể rời đi rồi. Nghe tiếng Sakai, ác ma Atto lập tức dừng động tác. Thanh kiếm trong tay cũng khó khăn lắm mới ngừng lại. Vâng, Sakai đại nhân, nghe lời Sakai, ác ma Atto không chút do dự lập tức rời đi. Chương 397, tỷ tỷ phục sinh của ta. Nữ vương ác ma Morgana đã đặc biệt thông báo, phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của Sakai, bởi vậy giờ đây nghe Sakai bảo hắn rời đi, ác ma Atto không chút do dự, dứt khoát rời đi, ác ma Atto rời đi, thiên sứ Hiko thoát khỏi nguy hiểm, nhưng giờ đây thiên sứ Hiko lại như mất hồn. Cái này là sao? Chuyện gì thế? A, sao có thể thế được? Nữ vương sao lại cắt đứt liên kết? Khục khục, thiên sứ Hiko trực tiếp ngồi xuống đất, vẻ sợ hãi nhìn thông tin truyền đến trong đầu. Nàng giờ đây đâu còn vẻ tao nhã của thiên sứ, ngược lại giống như một bà điên. Nữ vương Kai, ra sao lại chết được? Đối với họ mà nói, thần Kai, ra sao lại chết được? Nhất thời thiên sứ Hiko hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này. Ừ, vì ngươi là mỹ nữ nên ta sẽ giúp ngươi một lần. Sakai trực tiếp bế thiên sứ Hiko lên theo kiểu công chúa. Hai người tiếp xúc thân mật như vậy, Sakai thậm chí có thể nhìn thấy nhiều chỗ riêng tư của thiên sứ Hiko. Nhưng giờ đây thiên sứ Hiko lại không có chút quyến rũ nào đối với Sakai. Hiện tại thiên sứ Hiko chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Đó là mau chóng tìm tin tức của nữ vương Kai. Sakai rất nhanh, hai người rất nhanh đã đến trái đất. Vừa lúc gặp Morgana, lúc này Morgana rất vui mừng. Vì nàng cuối cùng đã đánh bại Kai. Kẻ đã chiến đấu với nàng suốt vạn năm. Ha ha, Sakai, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Ngươi ôm một thiên sứ làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi thích thiên sứ sao? Ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đến thiên đình Minro bắt thiên sứ đấy. Morgana cười lớn với Sakai, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trên mặt Morgana có vài phần thảm thiết. Morgana, giờ ngươi nghĩ gì? Sakai nhìn Morgana hỏi, ha ha, ta đương nhiên là vui mừng. Ta rất vui, ta muốn cười, ta muốn cười. Morgana có chút điên cuồng cười lớn, nhưng cười không được bao lâu. Nàng đột nhiên khóc lên, sao lại thế này, sao lại thế này? Tỷ tỷ, ta giết ngươi, sao ngươi lại không đồng tình với lý luận của ta? Ta không muốn giết ngươi. Khi giết Kai, Morgana quả thật đã vui mừng, nhưng vui mừng không được bao lâu, nàng lại cảm thấy vô cùng trống rỗng, cảm giác như đã mất đi tất cả. Hiện tại, Morgana xem như đã chinh phục toàn bộ lực lượng vũ trụ, nhưng nàng hiện tại cũng không có động lực, không có mục tiêu, mất đi mục tiêu, Morgana cuối cùng lựa chọn đi tìm kiếm Sakai. Tốt, Kulis, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, ngươi hãy bình tĩnh lại một chút, nhìn xem Kulis lúc này, Sakai an ủi nói, hiện tại Kulis mới thực sự giống như một người phụ nữ. Nàng là ai? Kai, Sa nữ vương tử vong cùng nàng có quan hệ gì? Thiên sứ Hiko nhìn Morgana kỳ quái nói, thiên sứ Hiko căn bản không biết người trước mắt này thực sự là ai. Thấy nàng vì cái chết của Kai, Sa mà bi thương, thiên sứ Hiko cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nàng là ác ma nữ vương Morgana, người đã giết chết Kai, Sa. Sakai nói với thiên sứ Hiko, cái gì, ngươi là Morgana, ngươi, ác ma này, thế mà giết chết Kai, Sa nữ vương, ta muốn vì Kai, Sa nữ vương báo thù, nghe được người trước mắt này là ác ma nữ vương Morgana. Thiên sứ Hiko không chút do dự, lập tức hướng về Morgana phát động tấn công, nhưng nàng làm sao có thể là Morgana đối thủ. Morgana khẽ vươn tay, rất dễ dàng đánh rơi thanh trường kiếm trong tay thiên sứ Hiko. Ngươi cái tiểu thiên sứ, ta hiện tại tâm trạng không tốt, không muốn cùng ngươi đánh nhau. Đây là những gì ta từng nghiên cứu với Kai, xa về gen thần thánh, ta cho ngươi bây giờ, ngươi hãy nắm giữ văn minh thiên sứ đi. Morgana hướng về thiên sứ Hiko vỗ một cái, một luồng năng lượng màu vàng óng ánh tiến vào cơ thể thiên sứ Hiko. Trong nháy mắt, động cơ thiên sứ trong cơ thể thiên sứ Hiko kích hoạt, kết nối với tất cả các thiên sứ. Có thể nói, hiện tại thiên sứ Hiko đã là thiên sứ nữ vương mới. Cái này, đáng chết, ác ma, ngươi có âm mưu gì? Cho dù như vậy, ta cũng không cần giết ngươi để báo thù cho Kai, xa nữ vương. Thiên sứ Hiko cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không vì thế mà bỏ qua Morgana, vẫn vô cùng căm hận nhìn Morgana. Tùy hiện, Morgana không nhìn thiên sứ Hiko, mà là nhìn chằm chằm vào Sakai. Sakai, ta với tư cách là người phụ nữ của ngươi, van xin ngươi, giúp ta hồi sinh tỷ tỷ của ta. Morgana nhìn Sakai hết sức chăm chú nói, lúc này Morgana không còn là nữ vương, chỉ đơn giản là với tư cách là người phụ nữ của Sakai để cầu xin. Với tư cách một người em gái muốn hồi sinh chị gái của mình. Ta quả thật có thể hồi sinh Kai, Sa, người thật sự muốn ta hồi sinh Kai, Sa sao? Sakai nhìn Morgana nói, không sai, ta nhất định phải hồi sinh tỷ tỷ của ta, chỉ cần có thể hồi sinh tỷ tỷ của ta nguyện ý làm bất cứ điều gì. Nghe Sakai, Morgana không chút do dự nào nói. Chương 398, hồi sinh Kai, Sa. Trước đây, Morgana và Kai, Sa là tử địch, Morgana luôn muốn giết chết Kai, Sa, và luôn tìm cách đối phó Kai, Sa, nhưng giờ đây, khi Morgana thực sự giết chết Kai, Sa, nàng mới biết mình thực sự cần gì. Nàng không phải muốn giết chết Kai, Sa, nàng chỉ muốn được Kai, Sa công nhận, muốn vượt qua Kai, Sa. Vì vậy, sau khi giết chết Kai, Sa, Morgana cảm thấy trong lòng như bị cắt một nhát dao, cảm giác đau thương tràn ngập trong lòng, tựa như một tảng đá lớn đè nặng trên ngực. Hiện tại Morgana chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là hồi sinh Kai, Sa, cứu chị gái của mình. Nhưng Morgana cũng rất rõ ràng, hồi sinh Kai, Sa là việc vô cùng khó khăn, với sức mạnh của mình thì không thể hồi sinh chị gái. Vì vậy nàng mới tìm đến Sakai, Sakai có khả năng phân tích sức mạnh không ai sánh bằng. Sakai nhất định có thể hồi sinh chị gái của mình, chỉ cần có thể hồi sinh chị gái, Morgana có thể làm bất cứ điều gì. Morgana, người thật sự muốn hồi sinh Kai, Sa sao? Sakai nhìn Morgana hỏi, không sai, ta nhất định phải hồi sinh tỷ tỷ của ta. Sakai, chỉ cần ngươi có thể hồi sinh tỷ tỷ của ta sẽ đáp ứng bất cứ điều gì, cho dù là việc đó. Morgana nhìn Sakai nói rất nghiêm túc, mặc dù bây giờ Morgana là người phụ nữ của Sakai, nhưng với tư cách là ác ma nữ vương Morgana, làm sao có thể cam tâm phục vụ người khác. Vì vậy, khi làm việc đó, tính cách nữ vương của Morgana sẽ không thay đổi, luôn phản bác Sakai. Nhưng bây giờ vì hồi sinh chị gái, Morgana cảm thấy mình đã từ bỏ sự kiêu hãnh của một nữ vương. Không chỉ Morgana, ngay cả thiên sứ Hiko, khi nghe nói Sakai có thể hồi sinh Kai, Sa cũng rất kích động. Thật sao, người thật sự có thể hồi sinh Kai, Sa, chỉ cần ngươi có thể hồi sinh Kai, Sa nữ vương, người bảo ta làm gì cũng được, kể cả hy sinh thân thể này, ta cũng nguyện ý. Thiên sứ Hiko nhìn Sakai nói rất nghiêm túc, một thiên sứ, một ác ma, đều đang dụ dỗ mình hồi sinh Kai, Sa, xem ra việc hồi sinh Kai, Sa không dễ dàng. Tốt a, ta sẽ giúp các ngươi hồi sinh Kai, Sa, Rinnegan, ngoại đạo luân hồi chi thuật Zedo, Rin Tensei no Jutsu. Sakai hai mắt biến thành Rinnegan, một luồng sức mạnh to lớn từ người Sakai bùng nổ, trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ sôi sục, những tia sáng màu vàng đang nhảy múa, từ khắp nơi hội tụ về phía Sakai. Những tia sáng vàng này chính là những phần thừa sức mạnh thần thánh trong cơ thể Kai. Sa, Morgana đã dựa vào sức mạnh của các vì sao để phá hủy thân thể Kai. Sa, khiến thân thể nàng phân tách thành từng phần sức mạnh thần thánh. Sau khi bị tử thần Carthus đánh lén, tất cả những phần sức mạnh thần thánh đó đều được chuyển đến khắp vũ trụ. Nếu chỉ dựa vào tốc độ tự tập hợp của những phần sức mạnh thần thánh đó, thì có lẽ phải mất cả vạn năm Kai, Sa mới có thể hồi sinh, nhưng giờ đây khác rồi. Sakai dựa vào sức mạnh của mình đã nhanh chóng tập hợp những phần sức mạnh thần thánh đó lại. Ánh sáng không ngừng hội tụ, một hình người từ từ hiện ra trước mặt Sakai. Khi ánh sáng ổn định, thần thánh Kai Ra xuất hiện trước mặt Sakai và những người khác. Kai Ra nữ vương thấy Kai Ra hồi sinh, thiên sứ Hiko không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Kai Ra khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra đôi mắt đẹp nhìn thiên sứ Hiko đầy vẻ nghi hoặc. Đây là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Ta không phải đã chết rồi sao? Kai Ra rất nghi hoặc, ký ức của hàng vẫn dừng lại ở khoảnh khắc bị Morgana giết chết. Kai Ra nữ vương, người sống lại rồi, là ta và Morgana đã cầu xin Sakai hồi sinh người. Thiên sứ Hiko lập tức nói. Morgana, nghe thiên sứ Hiko, thần thánh Kai Ra cũng chú ý đến Morgana bên cạnh, lập tức xuất hiện trường kiếm trong tay, nhắm vào Morgana, nhưng đối mặt với Kai Ra cảnh giác, Morgana lại rất bình tĩnh. Hừ, tỷ tỷ của ta, không ngờ ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Morgana nhìn Kai Ra hơi oán trách nói, ngươi mà gọi ta là tỷ tỷ, ta chưa từng nghe thấy cách gọi này. Kai Ra hơi ngạc nhiên nhìn Morgana. Kai Ra đột nhiên nhận ra, Morgana hiện tại có vẻ khác đi, thấy ngươi sống lại, ta yên tâm rồi. Sakai, chúng ta đi thôi, vì hồi sinh nàng, ta đã phải trả giá rất lớn. Morgana không nói nhiều, kéo Sakai rời đi, mặc dù Morgana rất muốn hồi sinh Kai Ra, hồi sinh chị gái của mình, nhưng khi Kai Ra thực sự sống lại, Morgana lại đột nhiên không biết phải đối mặt với nàng như thế nào. Thật là chuyện gì đang xảy ra? Sao Morgana lại có cảm giác lạ lùng như vậy? Nhìn Morgana rời đi, Kai Ra trong lòng cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Nữ vương, người không sao chứ? Thiên sứ Hiko nhìn Kai Ra hỏi, Hiko, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Morgana lại hồi sinh ta? Thần thánh Kai Ra cũng nghi ngờ hỏi, nữ vương, ta cũng không rõ, ta, thiên sứ Hiko kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra. Nghe nói Morgana đã đáp ứng nhiều yêu cầu để Sakai hồi sinh mình. Kai Ra trong lòng cũng xuất hiện một tia xúc động, Kulit lại như vậy, Kai Ra hiện tại trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nữ vương, giờ người sống lại rồi, người mau lên nắm giữ văn minh thiên sứ đi. Thiên sứ cần người, thiên sứ Hiko nhìn Kai Ra nói, Hiko, đã Kulit giao cho ngươi nắm giữ văn minh thiên sứ, vậy văn minh thiên sứ giao cho ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là thiên sứ nữ vương mới. Kai Ra nhìn thiên sứ Hiko nói, ta, thiên sứ nữ vương mới, không, không, Kai Ra nữ vương, ta không được, ta làm sao có thể làm thiên sứ nữ vương được. Thiên sứ Hiko lập tức nói, làm thiên sứ nữ vương, thiên sứ Hiko chưa từng nghĩ tới, Hiko, ngươi có đủ tiềm lực để làm nữ vương, từ nay về sau, ngươi chính là thiên sứ nữ vương mới. Ngươi sẽ nắm giữ mọi thứ trong văn minh thiên sứ. Kai Ra nữ vương không cần biết thiên sứ Hiko có đồng ý hay không, trực tiếp giao quyền sở hữu văn minh thiên sứ cho nàng. Chương 399, cùng đi thôi. Morgana đã đánh bại chị gái mình, rồi lại hồi sinh chị gái mình, hiện tại nàng cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh, hiện tại đã vô dục vô cầu. Vì vậy đối mặt với yêu cầu của Sakai, Morgana rất tích cực đáp lại, thậm chí theo yêu cầu của Sakai sáng tạo ra nhiều chiêu thức mới. Kulis, không ngờ ngươi lại đắm chìm trong chuyện này. Lúc này Kai Ra đột nhiên xuất hiện, nhìn Kulis nói, Kai Ra, sao ngươi lại đến đây? Thấy Kai Ra đột nhiên xuất hiện, Sakai giật mình, phải biết Sakai vừa rồi đang làm chuyện đó với Kulis, điều này có nghĩa là tất cả đã bị Kai Ra nhìn thấy. Sao, tỷ tỷ của ta vừa mới hồi sinh ngươi, ngươi lại muốn quản chuyện của ta? Khác với sự kinh ngạc của Sakai, Kulis lại không hề ngượng ngùng, ngược lại rất thoải mái nhìn Kai Ra, sao cũng được, ngươi là em gái ta, mặc dù giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện không hay, nhưng ngươi là em gái ta là sự thật không thể thay đổi. Ta không biết ngươi có kế hoạch gì sau này. Kai Ra nhìn Morgana hỏi, hiện tại thái độ của Kai Ra đối với Morgana đã thay đổi, không còn như trước đây, vừa gặp mặt là muốn đánh muốn giết. Ta sao, chưa nghĩ ra, ta dự định sau này sẽ ở bên cạnh Sakai. Morgana suy nghĩ rồi nói, vậy văn minh ác ma của ngươi thì sao? Đó chính là văn minh do ngươi sáng lập. Kai Ra nói tiếp, văn minh ác ma, ta muốn giao nó cho Rose. Rose có gen thời không trong người, nàng hẳn là có thể nắm giữ văn minh ác ma. Morgana suy nghĩ rồi nói, ta cũng đã giao văn minh thiên sứ cho thiên sứ Hiko rồi. Kai Ra cũng lập tức nói, hiện tại Kai Ra và Morgana không còn giống như là nữ vương, mà giống như hai chị em đang tán gẫu. Khụ khụ, Morgana, nếu vậy thì ngươi cùng ta đi thôi. Sakai nhìn Morgana nói, Sakai đến thế giới này đã được một thời gian, dựa vào sức mạnh to lớn, Sakai đã tìm thấy manh mối của thế giới khác, vì vậy Sakai muốn rời khỏi đây, nhưng trước khi rời đi, Sakai muốn mang Morgana đi cùng. Rời đi, đi đâu? Nghe Sakai, Morgana tò mò hỏi, đương nhiên là một thế giới khác, ta có sức mạnh để xuyên qua các thế giới khác nhau. Có lẽ đó chính là cái mà các ngươi gọi là hư không khủng khiếp. Sakai suy nghĩ rồi nói, đi một thế giới khác, hư không khủng khiếp, ta nguyện ý. Nghe Sakai, Morgana không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đồng ý. Hiện tại Morgana đối với thế giới này không còn lưu luyến gì, có thể đi thế giới khác. Morgana rất đồng ý, thế giới khác sao, ta có thể đi không? Nghe Sakai, Kai Ra cũng rất hào hứng hỏi. Kai Sa cũng như Morgana, rất hứng thú với hư không khủng khiếp, hiện tại có cơ hội đi thế giới khác. Kai, Sa làm sao bỏ qua được, ngươi cũng muốn đi, ngươi dựa vào cái gì để đi, ta mới là người phụ nữ của Sakai. Morgana nhìn Kai, Sa nói, mặc dù chiến tranh giữa Morgana và Kai, Sa đã kết thúc, nhưng sự cạnh tranh giữa hai người vẫn không biến mất. Bây giờ nghe Kai, Sa dự định đi theo mình, Morgana không khỏi khiêu khích, ta, cũng được, ta cũng có thể làm thiên sứ bảo vệ Sakai, ta cũng chưa từng được ai bảo vệ. Kai, Sa suy nghĩ rồi nói, cái gì, người cũng muốn làm người phụ nữ của Sakai, nghe Kai, Sa, Morgana kinh ngạc nhìn Kai, Sa, Morgana chỉ muốn làm khó Kai, Sa một chút, nhưng không ngờ Kai, Sa lại lựa chọn như vậy, lại muốn làm người phụ nữ của Sakai, chẳng lẽ không được sao, Sakai có sức mạnh mạnh nhất, hơn nữa còn cứu ta, ta làm thiên sứ bảo vệ nàng cũng không có gì sai. Kai, Sa đương nhiên nói, rồi ngồi xuống trước mặt Sakai, nhìn Kai, Sa ngồi trước mặt mình, Sakai rất ngạc nhiên, tình huống hiện tại là, bên trái Sakai là Kai, Sa, bên phải là Morgana, một ác ma nữ vương, một thiên sứ nữ vương, lúc đó, Sakai không biết phải làm gì, đáng giận, tránh ra cho ta, Sakai là người đàn ông của ta, Morgana nói với Kai, Sa, ta tại sao phải tránh, ngươi làm được những gì ta cũng làm được, hơn nữa ta còn làm tốt hơn ngươi. Chẳng lẽ Sakai, ngươi không muốn thử hương vị của thiên sứ nữ vương sao? Kai, Sa dụ dỗ Sakai, a, ngươi cái đồ đáng ghét, ngươi thật không biết xấu hổ. Nhìn thấy bộ dạng của Kai, Sa, Morgana trực tiếp nhảy dựng lên, đánh tới Kai, Sa, ha ha, em gái, ngươi mãi mãi không thắng được ta đâu. Kai, Sa cũng không hề yếu thế, rất nhanh, Kai, Sa và Kulit hai chị em đánh nhau, sau đó Sakai cũng tham gia vào, tất cả đều không nói gì. Kai, Sa, Kulit, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải rời khỏi thế giới này, tiến vào thế giới mới. Sakai nhìn hai người nói, sau một trận hỗn chiến, Kai, Sa và Kulis đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ của Sakai. Hơn nữa trong thời gian này, Kai, Sa và Morgana cũng đã giải quyết xong chuyện văn minh thiên sứ và văn minh ác ma. Thiên sứ Hiko trở thành thiên sứ nữ vương mới, nắm giữ văn minh thiên sứ. Rose trở thành ác ma nữ vương mới, nắm giữ văn minh ác ma. Ta đã chuẩn bị xong, ta sớm muốn nhìn thế giới khác rồi, ta cũng đã chuẩn bị xong, không biết thế giới khác như thế nào. Morgana và Kai, Sa hào hứng nói, vậy chúng ta đi, Rinnegan, xuyên qua, Sakai ôm Kai, Sa và Morgana phát động sức mạnh to lớn, ba người lập tức biến mất, khi xuất hiện trở lại, ba người họ đã đến một thế giới mới, cái này, đây chẳng lẽ là thế giới Marvel, nhìn thấy mọi thứ trong thế giới này, Sakai thầm nghĩ, chương 400, lại thấp một chút, Sakai mặc dù có thể xuyên qua thế giới, nhưng những thế giới đó đều là ngẫu nhiên, ngay cả Sakai cũng không thể xác định mình sẽ gặp được thế giới nào, nhưng khi Sakai nhìn thấy kiến trúc lạc hậu xung quanh, đồ điện lạc hậu, và báo cáo về triển lãm hội Stark trên báo chí, Sakai vô cùng chắc chắn, mình đã đến thế giới Marvel, chính xác hơn là thời kỳ Captain America, đây là nơi nào mà lại thấy lạc hậu như vậy? Sakai, ngươi có nhầm lẫn không? Đây là thế giới sợ hãi hư không sao? Những người này cũng quá yếu, ta cảm thấy một mình ta đã có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Đúng vậy, Sakai, chúng ta có phải đến nhầm vị trí không? Morgana cùng Kai, ra hai người dựa vào sức mạnh cường đại, rất dễ dàng phân tích toàn bộ tình huống thế giới. Bọn hắn phát hiện sức mạnh của những người xung quanh đều vô cùng yếu. Hắn cảm thấy một mình hắn hoàn toàn có thể dễ dàng phá hủy thế giới này. Điều này khác biệt rất nhiều so với thế giới hư không trong lòng bọn họ. Chúng ta không đến nhầm kẻ thù, chỉ là những cường giả của thế giới này đều đang ẩn giấu. Sakai nói, thế giới Marvel người yếu sao? Thật sự rất yếu, trong Marvel có vô số siêu cấp cường giả, chỉ là những cường giả này đều thích che giấu, ngay cả trên trái đất cũng có pháp sư Chí Tôn bảo vệ trái đất. Chúng ta đi thôi, đi gặp một người thú vị. Sakai mang theo Kai, Sa và Morgana hai người, hướng về phía triển lãm hội khoa học kỹ thuật đi đến. Người Sakai tìm không ai khác chính là Howard, cũng chính là cha tương lai của Iron Man. Sakai cùng hai mỹ nữ đi trên đường phố, rất thu hút sự chú ý, đặc biệt là khi thấy Sakai ôm ấp hai mỹ nhân, có vài người thậm chí muốn xông lên dạy Sakai một bài học. Đáng tiếc bọn họ chưa kịp đến gần, đã bị Morgana đạp bay ra ngoài. Rất nhanh, Sakai và hai nữ đến hội chợ khoa học kỹ thuật, chỉ thấy Howard đang rất tự tin biểu diễn chiếc xe ô tô bay chưa hoàn thiện. Đáng tiếc chưa kịp bắt đầu biểu diễn, xe ô tô bay đã kêu răng rắc một tiếng, khói bốc lên nghi ngút. Ha ha, ta đã nói rồi, bây giờ vẫn chưa được, nhưng mà, chúng ta nhất định sẽ thành công. Howard cười cười, nhanh chóng hóa giải sự lúng túng. Howard tiên sinh, xin chờ một chút, Sakai gọi lại Howard. Ân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hai vị tiểu thư, không biết có hứng thú dùng bữa tối cùng không? Howard lập tức bị Morgana và Kai, Sa thu hút. Sakai, ngươi có nhầm lẫn không? Ngươi thật sự tìm người này sao? Có cần ta giết hắn không? Morgana nhìn Howard và nói, Kulis, ngươi không thể giết hắn, hắn còn hữu ích với chúng ta. Sakai nói, Howard tiên sinh, ta muốn đầu tư vào công ty của ngài, chúng ta có nên tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện không? Sakai nói với Howard, ngươi muốn đầu tư vào công ty ta? Quá tốt rồi, đi theo ta. Nghe được Sakai muốn đầu tư vào công ty của mình, Howard lập tức hứng thú. Gần đây Howard cũng luôn lo lắng cho công ty của mình. Giờ đây cuối cùng cũng có người muốn đầu tư, làm sao hắn không vui được. Dưới sự dẫn đường của Howard, họ nhanh chóng đến một căn phòng yên tĩnh. Sakai tiên sinh, không biết ngài dùng gì để đầu tư vào công ty tôi? Howard không khách khí hỏi, ta muốn dùng công nghệ để đầu tư. Sakai nói, công nghệ? Nghe Sakai nói vậy, Howard nhướng mày. Howard rất tự tin vào trí thông minh của mình, hắn không nghĩ còn có thứ gì đáng để mình chú ý. Vì vậy, hắn không mấy hứng thú với công nghệ của Sakai. Coolis, trong tay ngươi có công nghệ gì? Sakai hỏi Morgana, ngươi muốn cái gì? Ngươi không phải muốn công nghệ thể thần thứ tư chứ? Điều này tuyệt đối không được, bọn họ chưa đủ điều kiện để sử dụng. Morgana rất khinh thường nói, không cần công nghệ cao siêu như vậy, thấp hơn một chút cũng được. Sakai nói nhỏ nhẹ, cho dù là công nghệ thể thần, Howard cũng không thể sử dụng được, vì sự khác biệt về công nghệ quá lớn. Công nghệ lỗ sâu không thời gian, lại thấp hơn một chút. Công nghệ cánh ác ma, vẫn còn cao. Công nghệ chiến hạm ác ma, có cái gì thấp hơn nữa không? Hỗn đản, người rốt cuộc muốn công nghệ gì? Công nghệ chiến hạm ác ma là công nghệ thấp nhất trong nền văn minh ác ma. Morgana nói, lúc này, Sakai mới nhớ ra, Morgana là thần. Đối với thần mà nói, năng lực thấp nhất cũng có sức mạnh siêu cường. Kai, Sa, hai người các ngươi có công nghệ cấp thấp nhất không? Sakai hỏi Kai, Sa. Xin lỗi Sakai, những công nghệ này đối với chúng tôi thực sự quá lạc hậu. Đơn giản hơn cả đồ cổ. Chúng tôi căn bản không cần những thứ này. Kai, Sa đáp, thật phiền phức. Này, Howard, ngài xem trong này có thứ gì ngài cần không? Sakai lấy ra một chiếc điện thoại di động và nói với Howard. Chiếc điện thoại này Sakai mua ở siêu thần thế giới. Cái này, thật là, đây quả thực là vật vượt thời đại. Ngài thật sự dùng cái này để đầu tư vào công ty tôi sao? Nhìn thấy điện thoại trong tay Sakai, Howard nhanh chóng phân tích được giá trị của nó. Tất nhiên, ta muốn 3% cổ phần, và muốn cổ phần gốc. Sakai nhìn Howard và nói, cái này, có phải hơi nhiều không? Howard khó xử nói, yên tâm đi, ta muốn nhiều cổ phần như vậy không phải vì tiền, ta có thể trực tiếp giao quyền chi phối cổ phần cho ngài. Ta chỉ cần lợi nhuận hàng tháng, Sakai nói với Howard, được, ta đồng ý. Howard suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý, hai bên nhanh chóng ký kết hợp đồng. Tốt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sakai cười nói với Howard, chờ đã, các người vừa nói công nghệ. Không biết có thể giao dịch hay không? Howard đột nhiên gọi lại Sakai. Chương 401, Pháp sư Ancient One, là nhà khoa học hàng đầu trong thế giới Marvel. Howard rất nhạy cảm với khoa học kỹ thuật. Qua giao lưu với Sakai, Morgana và Kai, Sa, hắn rất rõ ràng, Sakai còn có những công nghệ mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những công nghệ đó, cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Sakai nói với Howard, khục khục, sao lại thế được? Ta bây giờ là nhà khoa học hàng đầu. Howard rất tự tin nói, đó là năng lực của thần. Ngươi có nghĩ mình có thể thành thần không? Sakai nói với Howard, thần, đùa gì vậy, thế giới này làm sao có thể có thần? Nghe Sakai nói vậy, Howard phản bác, thế giới này quả thật có thần, ngay cả trên trái đất cũng có. Ta nói đúng không, Pháp sư Ancient One? Sakai nói về phía một góc tường. Sao thế, ở đâu có người sao? Howard tò mò nhìn về phía góc tường, nhưng không thấy gì cả. Pháp sư Chí Tôn Ancient One, nếu ngươi không xuất hiện, ta sẽ không khách khí đâu. Sakai nói, không ngờ ngươi lại phát hiện ra. Theo giọng nói rơi xuống, không gian như tấm gương vỡ vụn, Ancient One xuất hiện. Cái này, chuyện gì thế, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thấy Ancient One đột nhiên xuất hiện, Howard kinh ngạc, ngươi không phải không tin vào thần sao? Bà ấy chính là thần trên trái đất, Pháp sư Chí Tôn. Sakai nói với Howard, kẻ ngoài hành tinh, ngươi đến trái đất có mục đích gì? Pháp sư Chí Tôn Ancient One cảnh giác nhìn Sakai, là Pháp sư Chí Tôn bảo vệ trái đất, toàn bộ trái đất đều nằm trong tầm mắt của bà. Khi Sakai xuất hiện trên trái đất, bà đã phát hiện ra. Chỉ vì Sakai không làm gì gây hại cho trái đất, bà không xuất hiện, mà lén lút quan sát, nhưng bà không ngờ rằng, hành động nhỏ của mình lại bị Sakai phát hiện, biết không thể trốn tránh nữa. Ancient One bước ra từ bóng tối, Ancient One Pháp Sư, ta không có ác ý, ta chỉ thấy trái đất rất thú vị, nên đến đây du ngoạn một chút. Sakai nói với Ancient One, du ngoạn, nghe Sakai nói vậy, Ancient One nhướng mày, hiển nhiên bà không tin lời Sakai, ba người có sức mạnh siêu cường như vậy ở trên trái đất thật sự rất nguy hiểm, giống như ba quả bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, hủy diệt trái đất đang xảy ra đại chiến, không có gì để du ngoạn cả, ba vị hãy rời đi, nếu ba vị muốn du ngoạn, ta có thể giới thiệu các vị đến các hành tinh khác. Ancient One nhìn Sakai và nói, có vẻ như nói gì cũng vô ích, Coolis, người không phải vẫn muốn thấy sức mạnh của thần trong thế giới này sao? Bà ấy chính là thần bảo vệ trái đất, Pháp sư Chí Tôn Ancient One. Sakai nói với Morgana, được, ta sẽ thử sức mạnh của bà. Vuốt ác ma, nghe Sakai nói vậy, Morgana lập tức tấn công. Tay phải vung lên, một móng vuốt ác ma khổng lồ xuất hiện, lao về phía Ancient One. Mặt kính không gian, đối mặt với cuộc tấn công của Morgana, Ancient One phản ứng rất nhanh, giơ tay lên trước mặt, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng, như tấm gương vỡ vụn, nhanh chóng bao vây xung quanh, không gian quay tròn, Ancient One hai tay xoay mạnh, toàn bộ không gian quay tròn, mọi thứ xung quanh bắt đầu chuyển biến theo cách phi khoa học. Trời đất đảo ngược, mặt trời mặt trăng đảo lộn, dễ dàng chặn đứng cuộc tấn công của Morgana, thật là khinh địch chặn đứng đòn tấn công của ta, xem ra ngươi cũng có chút thực lực, vậy thì ta phải nghiêm túc rồi. Cánh ác ma, Morgana vào trạng thái chiến đấu, sau lưng mở ra đôi cánh đen kịt, toàn thân bao phủ bởi bóng tối, lao về phía Ancient One, đối mặt với cuộc tấn công của Morgana, Ancient One tay tỏa sáng kim quang, từng phép thuật được tung ra. Cái này, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì thế? A, cứu mạng đi, sự thay đổi đột ngột khiến họ uất hét lên, ông chỉ là một nhà khoa học bình thường, giờ đây đột nhiên đối mặt với sự thay đổi phi khoa học như vậy. Ông cảm thấy kinh hãi, cẩn thận chút, ta còn định để ngươi kiếm tiền cho ta đấy. Sakai nói với Howard đang hoảng sợ, cái này, chuyện gì đang xảy ra? Họ là ai? Nơi này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Giọng Howard run rẩy hỏi Sakai. Howard là nhà khoa học, ông luôn cho rằng mọi thứ trên thế giới đều có thể giải thích bằng khoa học. Nhưng hôm nay, nhìn thấy trời đất tối sầm, sao đổi ngôi, ngày đêm chuyển đổi, ông đột nhiên phát hiện những thứ này không thể giải thích bằng khoa học. Ta đã nói với ngươi rồi, người đó là thần, thần bảo vệ trái đất. Sakai nói với Howard, thần, thật sự có thần, còn, người phụ nữ kia là ai? Hỏi về Morgana đang chiến đấu với Ancient One, tên nàng là Morgana, Sakai nói, Morgana, chẳng lẽ là nữ hoàng ác ma trong truyền thuyết? Howard kinh hãi hỏi, đúng vậy, nàng chính là nữ hoàng ác ma Morgana trong truyền thuyết. Sakai nói tiếp, cái này, thật là khó tin, Howard hơi choáng, ông cảm thấy tam quan của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Morgana, là nữ hoàng ác ma, không chỉ có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Ancient One trong chốc lát không phải là đối thủ của Morgana. Thật là sức mạnh bóng tối mạnh mẽ, có vẻ như ta cũng phải dùng sức mạnh bóng tối rồi. Vĩ độ bóng tối, Ancient One ánh mắt ngưng tụ, một hình vẽ đặc biệt xuất hiện trên trán Ancient One, một luồng năng lượng bóng tối mạnh mẽ bùng nổ từ người bà. Năng lượng bóng tối mạnh mẽ đậm đặc như cơn gió đen. Chương 402, vĩ độ bóng tối, Ancient One ngoài sức mạnh của mình, còn có thể mượn sức mạnh của các vĩ độ khác, mạnh nhất là sức mạnh của vĩ độ bóng tối, chính nhờ sức mạnh này, Ancient One mới có thể sống lâu như vậy, nhiều lần đánh bại kẻ xâm lược. Giờ đây đối mặt với Morgana, chỉ dựa vào sức mạnh của mình không thể đánh bại nàng. Vì vậy Ancient One quyết định dùng sức mạnh của vĩ độ bóng tối. Năng lượng bóng tối điên cuồng bùng nổ từ người Ancient One. Dưới sức mạnh của vĩ độ bóng tối, sức mạnh của Ancient One được tăng cường nhanh chóng, từng phép thuật trong tay Ancient One cũng không ngừng tăng cường. Từng phép thuật siêu mạnh hướng về phía Morgana, chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sức mạnh của bà ta sao lại tăng lên nhanh như vậy? Morgana vừa chống đỡ cuộc tấn công của Ancient One, vừa nghi ngờ hỏi, Kulis. Cẩn thận, đó không phải là sức mạnh của bà ta đang mượn sức mạnh của thế giới khác. Kai, xa nhìn Ancient One và phân tích, thật là vô sỉ, đánh không lại thì tìm người giúp đỡ, xem ta lần này có tiêu diệt ngươi không. Ánh sáng mặt trời nghe theo lệnh ta, bùng nổ cho ta. Morgana chỉ vào mặt trời trên trời và hét lớn. Theo tiếng hét của Morgana, mặt trời trên trời phát ra ánh sáng chói chang, một cột sáng năng lượng khổng lồ từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh về phía Ancient One. Đây là sức mạnh mặt trời, nuốt chửng bóng tối. Ancient One năng lượng màu đen trong tay hội tụ, ngưng tụ thành hố đen, nuốt chửng năng lượng mặt trời trên trời. Không ngờ Kulis lại nắm giữ sức mạnh ánh sáng mặt trời. Đây là sức mạnh đạt được khi phân tích Reiner đấy. Kai, xa nhìn Morgana và nói, còn Howard ở bên cạnh, lúc này đã hoàn toàn bị dọa choáng váng. Đây là sức mạnh gì? Năng lượng mặt trời, cái đường hầm bóng tối kia, đó hẳn là hố đen đấy. Cái này chỉ tồn tại trong lý thuyết thôi. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của thần, có thể dễ dàng khống chế mặt trời? Chẳng lẽ những truyền thuyết thần tạo ra các hành tinh là thật sao? Howard lẩm bẩm, những gì xảy ra hôm nay đối với Howard thật sự quá lớn. Là nhà khoa học, ông luôn tin tưởng mọi thứ trên thế giới đều có thể giải thích bằng khoa học. Còn những thứ gọi là thần thoại đều là truyền thuyết, mê tín, giả dối, nhưng giờ đây, khi thấy Ancient One và Morgana chiến đấu, ông đột nhiên phát hiện những truyền thuyết đó có thể là sự thật. Thần thực sự tồn tại, điều khiển sức mạnh ánh sáng mặt trời, Morgana liên tục tấn công Ancient One, nhưng mỗi lần Ancient One đều có thể dùng sức mạnh của vĩ độ bóng tối để đỡ được. Sức mạnh dư thừa của hai người trực tiếp phá hủy mọi thứ xung quanh. Thậm chí trên trái đất cũng xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Điều này cũng tâm tính thiện lương đây là đang mặt kính trong không gian. Trong không gian hết thảy đều là cùng hiện thực bói chia cắt. Căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Bằng không, cái này địa cầu có thể sẽ bởi vì hai người chiến đấu mà hủy diệt. Hỗn đản, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn trở ta bao lớn công kích. Mặt trời nổ tung, liên tục công kích toàn bộ do Ancient One cản lại, cũng làm cho Morgana mệt mỏi. Morgana dứt khoát trực tiếp dẫn nổ toàn bộ hành tinh. Hành tinh ầm vang nổ tung, năng lượng cường đại đập vào mặt, nóng bỏng năng lượng phá vỡ hủy diệt hết thảy ven đường. Về phần những tinh thể khác ở gần mặt trời, thì trực tiếp từng cái hóa thành tro tàn, không tốt, lại có thể trực tiếp dẫn bạo mặt trời. Đối mặt công kích của Morgana, Ancient One sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Đối mặt với lực lượng hàng tinh nổ tung đột ngột, Ancient One cũng cần phải cẩn thận ứng đối. Hắc ám thôn phệ, Ancient One bắt đầu điên cuồng thôn phệ lực lượng hắc ám vĩ độ. Một mảnh cường đại hắc ám năng lượng bạo phát đi ra, bắt đầu thôn phệ lực lượng ánh sáng mặt trời, nhưng mà lực lượng hàng tinh nổ tung thật sự là quá lớn. Lực lượng phổ thông căn bản là không thể chống đỡ được. Không có biện pháp, Ancient One chỉ có thể lần nữa điên cuồng hấp thu lực lượng bên trong hắc ám vĩ độ. Chỉ là không nên quên, lực lượng hắc ám vĩ độ cũng không phải là lực lượng của Ancient One. Với lại bên trong hắc ám vĩ độ cũng có kẻ thống trị. Dormammu, tại lúc Ancient One đang phi thường hấp thu lực lượng bên trong hắc ám vĩ độ, Dormammu cũng thừa cơ hướng về Ancient One phát động công kích. Ha ha, Ancient One, ngươi lại dám điên cuồng như vậy đánh cắp lực lượng hắc ám của ta. Nay ta liền muốn thôn phệ thế giới của ngươi. Hắc ám năng lượng nhanh chóng hội tụ, hóa thành một cái đầu người cực lớn, hướng về Ancient One công tới. Dormammu là chủ nhân hắc ám vĩ độ, nắm giữ hết thảy trong hắc ám vĩ độ, hắn chính là chủ nhân hắc ám vĩ độ, toàn bộ hắc ám vĩ độ đều là của hắn, bất luận kẻ nào dám can đảm sử dụng lực lượng hắc ám vĩ độ, đều sẽ trở thành nô bộc của hắn. Nhưng mà Ancient One lại ỷ vào lực lượng cường đại của mình, nhiều lần hấp thu lực lượng hắc ám vĩ độ. Theo Dormammu, Ancient One quả thực là một tên đạo tặc, vì trừng phạt tên đạo tặc này, Dormammu nhiều lần muốn thôn phệ thế giới của Ancient One, đáng tiếc mỗi một lần đều bị Ancient One cản lại bằng lực lượng cường đại. Mà lần này, cảm giác được Ancient One đang điên cuồng hấp thu lực lượng hắc ám vĩ độ, Dormammu lại một lần nữa tấn công. Không tốt, Dormammu sao lại tới đây? Nhìn thấy Dormammu xuất hiện ở đây, Ancient One cũng sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như ở thời điểm bình thường, Ancient One khả năng cũng không sợ Dormammu, Ancient One hoàn toàn có thể ngăn trở công kích của Dormammu. Nhưng mà bây giờ thì khác, Ancient One đã cùng Morgana chiến đấu hồi lâu, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Dormammu. Đầu người khổng lồ của Dormammu trực tiếp hướng về Ancient One đánh tới. Nhất thời Ancient One bị đụng bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha, Ancient One, xem ra ngươi gặp cường địch, lần này ta nhất định phải thôn phệ thế giới của ngươi. Nhìn thấy Ancient One bị thương, khi nhìn đến Morgana, Dormammu biết cơ hội thôn phệ thế giới của Ancient One đã đến. Hắc ám năng lượng điên cuồng không ngừng phun trào ra, hướng về Ancient One nhanh chóng công tới. Không có cách nào, xem ra chỉ có thể sử dụng vật này. Ancient One mở chiếc dây chuyền trên ngực, một chiếc mặt dây chuyền hình con mắt nhanh chóng mở ra. Một mảnh quang mang xanh biếc chớp động phát ra. Chương 403, Tai, ra xuất thủ, không có cách nào, xem ra chỉ có thể sử dụng vật này. Ancient One mở chiếc dây chuyền trên ngực, một chiếc mặt dây chuyền hình con mắt nhanh chóng mở ra. Một mảnh quang mang xanh biếc chớp động phát ra, chiếc mặt dây chuyền trên ngực Ancient One chính là Eye of Agamotto, hay nói cách khác là viên đá thời gian trong vô cực bảo thạch. Lực lượng viên đá thời gian mặc dù vô cùng cường đại, nhưng sử dụng viên đá thời gian thực sự vô cùng nguy hiểm. Thời gian khác nhau đan vào nhau, có thể hình thành dòng thời gian mới, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ancient One sẽ không sử dụng lực lượng viên đá thời gian. Nhưng mà hiện tại thực lực của hắn không đủ, Dormammu tấn công, Ancient One không có cách nào, chỉ có thể sử dụng lực lượng viên đá thời gian. Hỗn đản, ngươi là từ đâu tới? Xấu xí như vậy, lại dám xen vào cuộc chiến của ta. Nhìn thấy Dormammu xuất hiện đột ngột, Morgana vô cùng giận nói, thật là nồng nặc lực lượng hắc ám. Ngươi cũng là người điều khiển hắc ám sao? Chúng ta có thể hợp tác, cùng nhau thôn phệ toàn bộ thế giới. Dormammu nhìn Morgana rồi nói, là người điều khiển hắc ám. Dormammu có thể cảm nhận được trên người Morgana có lực lượng hắc ám vô cùng cường đại. Lực lượng hắc ám cường đại này không hề thua kém mình. Ngươi cái đồ xấu xí, bản vương mới không có hứng thú hợp tác với ngươi đâu. Với lại ta không có hứng thú thôn phệ thế giới này. Ta hiện tại chỉ muốn đánh cho ngươi, kẻ đã phá đám cuộc chiến của ta. Một trận, đối với Morgana hiện tại, việc thôn phệ thế giới, chiếm lĩnh thế giới, nàng căn bản không có hứng thú, nàng hiện tại chỉ muốn ở bên cạnh Sakai, ở bên cạnh tỷ tỷ của mình. Ban đầu nàng và Ancient One đang chiến đấu rất tốt, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người phá hỏng cuộc chiến của nàng. Morgana lúc này cũng vô cùng phẫn nộ, vì vậy trực tiếp tấn công Dormammu. Ác ma chi trảo, những móng vuốt sắc bén của ác ma hướng về Dormammu tấn công, trong nháy mắt phá hủy một phần thân thể Dormammu. A, đáng chết, ngươi lại dám tấn công Dormammu đại nhân vĩ đại, ta muốn thôn phệ ngươi. Công kích của Morgana làm Dormammu hét lên một tiếng, tức giận Dormammu tấn công Morgana. Hừ, lại dám vênh váo tự đắc trước mặt bổn nữ vương như vậy. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Đối mặt với công kích của Dormammu, Morgana không hề e ngại, cũng tấn công lại. Trong chốc lát, Morgana và Dormammu chiến đấu với nhau, mà thấy Morgana ngăn cản Dormammu, Ancient One đang định sử dụng viên đá thời gian thì dừng lại. Nếu có thể, Ancient One thật sự không muốn sử dụng lực lượng viên đá thời gian. Chẳng lẽ ta thật sự đã trách lầm họ? Họ thật sự không có ác ý, Ancient One nhìn Morgana đang ngăn cản Dormammu, thầm nghĩ trong lòng, Dormammu là vương giả hắc ám vĩ độ, thực lực vô cùng cường đại, chỉ dựa vào lực lượng của Morgana nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Dormammu. Muốn đánh bại Dormammu vẫn còn hơi khó. Kai, Sa, chẳng lẽ các người không muốn thử xem sao? Morgana một mình có thể không đánh bại được địch nhân. Sa Kai nói với Kai, Sa bên cạnh, ta cũng rất hứng thú với vị thần của thế giới này. Vậy ta sẽ thử xem sức mạnh của hắn. Kai, Sa lập tức mở ra đôi cánh của thiên sứ. Một luồng năng lượng ánh sáng đại diện cho ánh sáng bùng nổ. Ánh sáng và hắc ám vốn là hai loại sức mạnh đối kháng lẫn nhau. Lực lượng ánh sáng của Kai, Sa chiếu xuống, lực lượng của Dormammu đang nhanh chóng biến mất, giống như ngọn nến gặp phải ngọn lửa. Đây là loại lực lượng gì? Sức mạnh ánh sáng tuyệt vời. Cảm nhận được lực lượng của Kai, Sa, Ancient One cũng vô cùng kinh ngạc. Wow, đây là thiên sứ sao? Thế giới này thực sự có thiên sứ sao? Howard nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Kai, Sa, trực tiếp kinh ngạc kêu lên. Bộ dạng hiện tại của Kai, Sa, thực sự giống như thiên sứ của thế giới này, ngươi nói không sai, Kai, Sa chính là thiên sứ, hơn nữa còn là nữ hoàng thiên sứ và cũng là tỷ tỷ của Kulis. Sa Kai nói với Howard, ác ma nữ hoàng, thiên sứ nữ hoàng, hai người này lại là chị em, thế giới này thay đổi quá nhanh, những việc xảy ra hôm nay thực sự quá kinh ngạc, trong chốc lát khiến Howard hơi không thể tiếp thu được. Thiên sứ ngân dực, hai chiếc cánh thiên sứ sắc bén xuất hiện sau lưng Kai, Sa, hướng về Dormammu tấn công, xoẹt. Một tiếng xé rách, Dormammu trực tiếp bị chém thành hai nửa. Dormammu là người điều khiển lực lượng hắc ám, trời sinh đã sợ lực lượng ánh sáng, mà Kai, Sa nắm giữ chính là lực lượng thiên sứ. Khi Kai, Sa tấn công, lực lượng của Dormammu đang nhanh chóng biến mất. Kai, Sa, các ngươi ra tay làm gì? Ta hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Morgana hơi trách móc nhìn Kai, Sa, ha ha, ngươi là em gái ta. Ta bảo vệ em gái mình là lẽ đương nhiên mà. Kai, Sa vừa cười vừa nói. Morgana và Kai, Sa liên thủ, rất dễ dàng đánh bại Dormammu. Thấy tình hình không ổn, Dormammu trực tiếp rời khỏi đây, trở về hắc ám vị diện của mình. Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, đã giúp hành tinh của chúng ta ngăn chặn Dormammu. Ancient One đi tới trước mặt Kai, Sa và Morgana, vô cùng cung kính cảm ơn. Qua trận chiến với Dormammu vừa rồi, Ancient One đã rất rõ ràng, Sa Kai và những người khác không phải đến phá hoại địa cầu. Hừ, bây giờ mới biết cảm ơn chúng ta, lúc nãy người còn tấn công ta cơ mà. Morgana nhìn Sun One vẫn còn lý sự không tha người nói. Tốt, Kulis, đừng ồn ào, Pháp Sư, ngài khỏe, ta tên là Kai, Sa, đây là em gái ta Kulis, đây là Sa Kai, hai người đàn ông chúng ta. Kai, Sa tự nhiên hào phóng nói với Ancient One, hoan nghênh ba vị, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo ta, Ancient One khách khí mời. Đồng thời Ancient One sử dụng năng lực, một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện ở đó. Này chờ đã, các người đi thì ta phải làm gì? Howard lớn tiếng nói. Howard, đi qua cánh cổng dịch chuyển này, ngươi sẽ trở lại vị trí ban đầu của mình. Ancient One vẫy tay về phía Howard, một cánh cổng dịch chuyển xuất hiện phía sau hắn. Chờ một chút, Howard, vật này cho ngươi, nếu có chuyện gì, có thể dùng vật này tìm ta. Thật tốt cho ta kiếm tiền, ta vẫn chờ ngươi phát tài đây. Trước khi đi, Sa Kai ném cho Howard một mũi tên khác tọa độ không gian. Chương 404, Thỉnh Thần trợ giúp, cầm mũi tên, đi qua cánh cổng dịch chuyển. Howard trở lại văn phòng của mình, nhìn thấy mọi thứ quen thuộc xung quanh. Howard hơi choáng váng, những việc vừa rồi xảy ra thực sự quá khó tin. Howard thậm chí nghi ngờ mình vừa rồi có phải đang nằm mơ không. Nhưng mà từ chiếc điện thoại và mũi tên trong tay, hắn cũng biết mình không phải đang nằm mơ. Những việc vừa rồi xảy ra đều là thật, trên thế giới này thực sự có thần. Mình vừa rồi đã thấy thần chiến đấu. Ngay khi Howard đang trong trạng thái ngơ ngác, một người có vẻ ngoài nhà khoa học đi tới. Howard, sao ngươi còn ở đây? Mau theo ta đi, nhà khoa học này nói với Howard. Giáo sư Exkin, sao ngài lại đến đây? Howard nghi ngờ hỏi. Này, Howard, ngươi không sao chứ, ngươi có phải bị cô gái kia quyến rũ mất hồn không a? Không phải kế hoạch rất tốt sao, hôm nay giúp ta hoàn thành kế hoạch siêu chiến binh. Tiến sĩ Exkin nhìn Howard hơi trách móc nói, Howard và con trai sau này của ông ta, đều là người phong lưu. Nhìn thấy bộ dạng của Howard, Exkin nghi ngờ Howard có phải lại để ý cô minh tinh nào đó. Định phát triển mối quan hệ thân mật, ngạch, kế hoạch siêu chiến binh, ta nhớ rồi, Howard lúc này mới phản ứng lại, đã nhớ rồi, vậy thì theo ta đi, ta đang thí nghiệm đến giai đoạn mấu chốt nhất. Cần sự giúp đỡ của ngươi, tiến sĩ Exkin nói với Howard, mặc dù Howard không được đứng đắn, nhưng khả năng khoa học kỹ thuật của Howard vẫn rất mạnh. Hơn nữa Howard cũng có quan hệ với chính phủ. Nếu có được sự giúp đỡ của Howard, kế hoạch siêu chiến binh của ông nhất định có thể nhanh chóng hoàn thành. Siêu chiến binh, Exkin, ngươi cảm thấy kế hoạch của ngươi thành công, có thể sánh được với thần không? Howard nhìn Exkin hỏi, thần, thần gì chứ, ta chỉ làm siêu chiến binh. Howard, ngươi không sao chứ, nhìn bộ dạng của Howard lúc này, Exkin lạ lùng hỏi. Ông ta và Howard đã quen biết một thời gian, chưa từng thấy Howard như vậy. Ta không sao, Exkin, ngươi có biết không, ta đã gặp thần, Howard nói, thần, Howard, ngươi có phải chưa tỉnh ngủ không vậy? Thế giới này làm sao có thần? Ta còn không biết ngươi, một nhà khoa học tài giỏi lại bắt đầu tin thần. Erskine rõ ràng không tin Howard, ngược lại cảm thấy Howard có vấn đề. Trên thế giới này thực sự có thần. Howard rất khẳng định nói, Sakai theo Ancient One đến thánh địa Kama. Tát, đây là một ngọn núi được xây dựng trên dãy Himalaya. Về cơ bản tất cả các pháp sư trên trái đất đều tu luyện ở đây. Đây chính là trụ sở của thần các ngươi trên trái đất sao? Thật sự quá vắng vẻ, quá nhàm chán. Đến đây, nhìn thấy cảnh thanh tịnh xung quanh, Morgana rất không hài lòng nói. Chúng ta đều là người tu luyện cần chính là thanh tâm quả dục. Ancient One cười nói, thanh tâm quả dục, cái đó là gì vậy? Nếu đây là tu luyện, vậy ta không tu luyện nữa. Morgana nói, ha ha, xin lỗi pháp sư Ancient One, em gái ta là người như vậy. Kai, Sa lập tức nói, nghe Kai, Sa xin lỗi, Ancient One cười cười cũng không để ý. Không biết ba vị muốn đi đâu du ngoạn, ta biết rất nhiều hành tinh thú vị. Ancient One nhìn Sakai cười nói, những hành tinh đó, sau này ta nhất định sẽ đi, nhưng bây giờ ta muốn ở lại trái đất, hiện tại trái đất rất thú vị. Sakai nói với Ancient One, vậy thì hoan nghênh ba vị, hy vọng các người có thể vui vẻ trên trái đất. Ancient One cười nói, sau khi biết Sakai và những người khác không có ác ý. Ancient One rất hoan nghênh Sakai và những người khác. Ancient One rất rõ ràng, rất nhiều thế lực đang để mắt tới trái đất, chỉ dựa vào một mình ông, rất khó bảo vệ trái đất, nếu có Sakai và những người khác giúp đỡ, thì bảo vệ trái đất sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí Ancient One còn muốn giao trái đất cho Sakai, để Sakai bảo vệ toàn bộ trái đất. Tại một trụ sở bí mật ở Mỹ, một nhóm các nhà khoa học đang nghiên cứu cẩn thận. Trong số đông đảo các nhà khoa học, người được chú ý nhất là tiến sĩ Erskine và Howard. Hai người đang nghiên cứu huyết thanh siêu chiến binh. Đáng tiếc tiến độ rất chậm, có một vấn đề mà họ vẫn chưa giải quyết được. Howard, huyết thanh chúng ta chế tạo ra, tuy có tác dụng tăng cường sinh vật rất lớn, nhưng sức phá hoại của nó đối với sinh vật cũng rất mạnh. Ta sợ sinh vật bình thường không chịu được lực lượng của huyết thanh này. Tiến sĩ Erskine nói, đây quả là một vấn đề. Chúng ta có thể giảm bớt nồng độ huyết thanh không? Howard suy nghĩ rồi nói, không được, nếu giảm bớt nồng độ huyết thanh, thì không thể tăng cường. Erskine có chút lúng túng, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh là tâm huyết cả đời nghiên cứu của Erskine. Hiện tại đã thấy thành công cận kề, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chỉ cần giải quyết được bước cuối cùng, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh liền có thể hoàn thành. Có lẽ ta có biện pháp. Howard đột nhiên nói, ngươi có biện pháp gì? Mau nói ra đi. Erskine lập tức hỏi, chúng ta có thể tìm thần trợ giúp. Lực lượng của thần nhất định có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Howard nói, thần, Howard, đầu óc ngươi có vấn đề không vậy? Chúng ta đang thảo luận một vấn đề khoa học vô cùng nghiêm túc. Sao ngươi lại chuyển sang mê tín? Thế giới này làm sao có thần? Erskine nhìn Howard, trầm giọng nói, không biết sao, Erskine cảm thấy Howard kỳ quái vô cùng, động một chút là nói đến thần. Hắn có phải bị tà giáo tẩy não rồi không? Erskine, dù vô cùng khó tin, nhưng trên thế giới này quả thực có thần. Ta bây giờ lập tức dẫn ngươi đi tìm thần trợ giúp. Howard móc ra cây phi tiêu Sakai để lại. Chương 405, lực lượng của thần. Howard đã từng gặp thần trong chiến đấu, loại sức mạnh cường đại, năng lực khó tin ấy căn bản không thể lý giải. Hiện tại bọn họ gặp phải một vấn đề khoa học mà bản thân không thể giải quyết. Hắn tin tưởng cầu cứu thần nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Howard móc ra cây phi tiêu Sakai để lại, đến một căn phòng trang nghiêm bắt đầu cầu nguyện. Bên cạnh là tiến sĩ Erskine, đang một mặt ngơ ngác, không hiểu nhìn Howard. Howard, nếu ngươi muốn cầu nguyện, ta có thể cho ngươi mượn kinh thánh. Cái vật ngươi cầm là gì vậy? Dao găm sao? Cái này nhỏ quá. Erskine nhìn Howard nói, Erskine, yên lĩnh một chút, ta đang cầu thần trợ giúp. Chúng ta cần thành kính, đây chính là thánh vật thần để lại cho ta. Howard nói với Erskine, thánh vật, ta biết nhiều thần, sao ta lại không biết thánh vật của thần là loại vật quái dị này? Nếu ngươi quả thật muốn cầu thần, ta có thể dẫn ngươi đến nhà thờ. Erskine nói tiếp, đối với việc Howard cầu thần, Erskine hoàn toàn không tán đồng, thậm chí cảm thấy vô cùng quái dị. Một nhà khoa học đường đường chính chính mà gặp vấn đề lại không đi nghiên cứu giải quyết. Lại muốn ở đây bái thần, nhìn thế nào cũng quái dị. Erskine, lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi sẽ gặp được thần ngay lập tức. Howard không thèm để ý nói, tiếp tục thành tâm cầm cây phi tiêu, bởi vì Howard biết chuyện này quả thực rất khó chấp nhận. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không tin trên đời này có thần. A, Howard tìm ta, không biết hắn có việc gì. Phi lôi thần thuật Hiraisin, Sakai biến mất tại chỗ, xuất hiện lại ở trước mặt Howard. Uy, Howard, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sakai nhìn Howard hỏi, a, ngươi là ai? Ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Vệ binh, thấy Sakai đột nhiên xuất hiện, Erskine kinh hãi kêu lên. Phải biết, lúc này họ đang nghiên cứu siêu cấp chiến sĩ huyết thanh trong một trụ sở bí mật. Bất cứ ai ra vào trụ sở này đều cần giám sát nghiêm ngặt. Giờ Sakai đột nhiên xuất hiện ở đây, Erskine sao có thể không kinh ngạc? Chuyện gì xảy ra? Nghe Erskine kêu to, hơn 10 binh sĩ lập tức chạy vào. Erskine, đừng hô hào, chuyện không có gì, các ngươi ra ngoài đi. Howard nói với các binh sĩ, đây chính là thần ta nói với ngươi. Howard giải thích, đồng thời cung kính nhìn Sakai. Dù Howard chưa thấy Sakai ra tay, nhưng có thể trở thành thiên sứ nữ vương và ác ma nữ vương. Có phải người thường được không? Nhất định là thần, hắn là thần. Exkin đầy nghi hoặc nhìn Sakai, hắn thật sự không thấy trên người Sakai có gì giống thần. Howard, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chẳng lẽ ngươi đã giải mã được công nghệ trên điện thoại? Kiếm được tiền rồi sao? Sakai nhìn Howard hỏi, Sakai đại nhân, công nghệ trên điện thoại quá tinh vi, ta cần thêm thời gian, ta cần Sakai đại nhân trợ giúp, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh của ta gặp vấn đề, mong Sakai đại nhân có thể giúp giải quyết. Howard cầu xin Sakai, kể lại vấn đề gặp phải, mong Sakai giúp giải quyết. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh sao? Cái này cho ngươi, đây là năng lượng của cây thần, có thể lập tức phục hồi bất kỳ thương tích nào, hẳn là hữu ích. Sakai ném cho Howard một bình nhỏ, trong bình nhỏ đó là năng lượng mộc độn trong thế giới Hokage trước kia. Cảm ơn Sakai đại nhân, dù không biết Sakai cho gì, nhưng nếu là đồ vật của thần, đều là đồ vật khó lường. Đúng rồi, Howard, cho ta ít tiền, thế giới này thú vị lắm, không có tiền thì bất tiện. Sakai nói với Howard, không vấn đề gì, Sakai đại nhân. Howard lập tức đưa cho Sakai một tấm séc. Ân, nhận séc, Sakai biến mất tại chỗ. Howard, ngươi vừa rồi cho tựa như là kinh phí nghiên cứu của chúng ta. Không có kinh phí, chúng ta làm sao nghiên cứu? Exkin kêu lên, ngươi biết gì, đồ vật của thần này, loại này không phải có tiền là mua được. Có cái này, kế hoạch của ta nhất định thành công. Howard cầm bình chất lỏng màu xanh lục nói, hy vọng ngươi đúng, bằng không, chúng ta thật sự xong đời. Exkin có chút lo lắng nói, rất nhanh Howard và Exkin bắt đầu kiểm tra bình chất lỏng màu xanh lục đó. Kết quả kiểm tra lại khiến họ kinh ngạc. Howard, ta không nhìn nhầm chứ? Cái này thật sự quá khó tin, bình chất lỏng nhỏ này lại có năng lượng mạnh mẽ như vậy, lại có thể tùy tiện cứu sống người bị thương nặng. Exkin nhìn số liệu trong tay, kinh hãi nói, Exkin, ngươi không nhìn nhầm, đây quả thật kinh người, có loại này, một người muốn chết cũng khó. Howard cũng rất khó tin nói, dù Howard đã biết vật này không tầm thường, nhưng khi hắn thật sự thử nghiệm, mới cảm nhận được sự chấn kinh. Howard, đây quả thực là lực lượng của thần sao? Exkin hỏi, trước kia, nếu Exkin còn nghi ngờ, thì bây giờ thấy năng lực của chất lỏng này, hắn có chút tin tưởng, trên đời này thật sự có thần, chỉ cần một giọt chất lỏng này, liền có thể khiến một người bị thương nặng, sắp chết lập tức phục hồi lại trạng thái bình thường, điều này đã vượt quá khả năng đạt được, chỉ có thể dùng dấu vết của thần để hình dung. Chương 406, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Nghe Exkin, Howard không cần suy nghĩ, rất quả quyết nói, không sai, đây chính là thần, trên thế giới này quả thực có lực lượng của thần, ta đã từng tận mắt chứng kiến lực lượng của thần. Exkin, ngươi có thể tưởng tượng lực lượng của thần, có thể tùy tiện gây nổ mặt trời, hủy diệt hành tinh, tiện tay tạo ra lỗ đen, loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi đó, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Howard điên cuồng nói với Exkin, Howard, những chuyện ngươi nói thật sự quá khó tin, nếu không phải gặp phải vật này trong tay, ta thật cho rằng ngươi có bệnh tâm thần. Exkin nhìn bình chất lỏng màu xanh lục trong tay nói, những chuyện Howard nói thật sự quá khó tin, nhất là bây giờ là thời thế chiến thứ hai, nếu bị người khác nghe được, đều cho rằng Howard có bệnh tâm thần. Ngay cả Exkin không tận mắt nhìn thấy Sakai và bình đồ vật này, hắn cũng nghi ngờ Howard có bệnh tâm thần. Có cái này, huyết thanh của ta càng hoàn mỹ, ta nhất định có thể tạo ra huyết thanh hoàn mỹ. Tiến sĩ Exkin rất quả quyết nói, không sai, đây đều là lực lượng của thần. Có cái này, nhất định có thể tạo ra siêu cấp binh sĩ. Howard rất quả quyết nói, hai ông nhà khoa học đang làm gì vậy? Khi nào thì nghiên cứu khoa học của các ông lại nghiên cứu cả tôn giáo? Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng đi tới, nhìn Howard và Exkin nói, Carter, ngươi đến rồi, chúng ta không phải đang nói chuyện tôn giáo, chúng ta đang nói chuyện thần. Howard lập tức nói, ta không hứng thú gì với thần của các ông, ta chỉ muốn biết, nghiên cứu của các ông thế nào. Chiến sự phía trước rất căng thẳng, Carter căn bản không để ý lời Howard. Carter, ngươi đến đúng lúc, nghiên cứu của chúng ta đã có thành quả, có thể tiến hành thí nghiệm ngay lập tức. Exkin rất quả quyết nói, rất tốt, các ông cuối cùng cũng có thành quả, ta sẽ báo cáo ngay lập tức, xin phép tiến hành thí nghiệm. Nghe Exkin, Carter rất vui mừng. Dù là quân nhân, cô cũng là một đặc công, phụ trách liên hệ giữa quân đội và nghiên cứu khoa học. Bộ phận khoa học luôn không có thành quả nghiên cứu nào. Áp lực của cô rất lớn, giờ nghe nghiên cứu cuối cùng có thành quả, cô cũng rất vui mừng. Trong một trụ sở huấn luyện bí mật, rất nhiều binh sĩ đang huấn luyện, người được chọn làm thí nghiệm siêu cấp binh sĩ sẽ được tìm kiếm trong số họ. Trong số binh sĩ đông đảo này, có một người rất nhỏ bé rất dễ thấy, người này chính là Captain America tương lai, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa có thành tựu về sau. Hắn hiện tại chỉ là một binh sĩ huấn luyện không đạt tiêu chuẩn. Tiến sĩ Exkin, có nhầm không? Ông thật muốn chọn Roger. Ta cảm thấy ông nên chọn Hopper. Hắn là người xuất sắc nhất trong số họ. Joseph, người phụ trách huấn luyện những người này, có chút lo lắng nói. Joseph là người phụ trách toàn bộ kế hoạch siêu cấp binh sĩ. Nếu có vấn đề gì, hắn không thể gánh vác được. Nghe Exkin muốn chọn Roger gầy yếu đó, ông ấy có nhiều ý kiến. thân thể không phải vấn đề, ta coi trọng là phẩm chất, ta muốn ho uất và ta cùng suy nghĩ. Tiến sĩ Exkin nói, đúng vậy, trong huyết thanh có lực lượng của thần, bất kể ai cũng có thể đạt được sức mạnh siêu cường. Ho uất cũng rất quả quyết nói, ban đầu ho uất không hứng thú với siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Nhưng giờ siêu cấp huyết thanh không phải huyết thanh siêu cấp bình thường. Bên trong có lực lượng của thần, vì vậy, ho uất thời gian gần đây luôn nghiên cứu bình chất lỏng màu xanh lục Sakai để lại. Thật sự không hiểu các ông những nhà khoa học này, các ông không phải tin tưởng khoa học sao? Sao giờ lại tin thần? Đã các ông đều coi trọng hắn, vậy chúng ta kiểm tra một chút. Joseph lấy ra một quả lựu đạn thử nghiệm ném xuống đám người. Cũng như trong nguyên tác, chỉ có Steve ôm quả lựu đạn này, những người khác đều né tránh. Thấy biểu hiện của Steve như vậy, tiến sĩ Exkin hài lòng gật nhẹ đầu. Dù Joseph cũng rất kinh ngạc trước hành động của Steve, nhưng ông vẫn nói, ta cảm thấy hắn vẫn quá gầy. Sau khi chọn Steve, kế hoạch siêu cấp binh sĩ bắt đầu rất nhanh. Sau khi được tiêm huyết thanh liên tục, Steve từ một người nhỏ gầy trở thành một tráng hán. Thành công, ha ha, quá tốt rồi, quân Đức sẽ phải đau đầu. Thấy Steve thay đổi, mọi người quan sát đều hưng phấn vỗ tay, nhưng ngay lúc này, đặc công cửu đầu xà ẩn nấp ở đó đột nhiên tấn công. Liên tiếp bắn vài phát về phía tiến sĩ Exkin, Exkin bị trúng đạn và chết, còn Steve vừa cường hóa trực tiếp đuổi theo đặc công Chay Mitsukeru. Tiến sĩ Exkin, đừng động, ta lập tức cứu ngươi, ta lập tức bảo Sakai đại nhân đến cứu ngươi, đặc công Carter, đừng ngây người ở đó, lập tức giúp ta đưa tiến sĩ Exkin vào phòng. Thấy tiến sĩ Exkin bị trúng đạn, Howard không hoảng hốt, vì ông rất rõ ràng, chỉ cần tìm Sakai, thần này, nhất định có thể cứu ông ấy. Dù Carter rất nghi ngờ, nhưng vẫn giúp Howard đưa tiến sĩ Exkin vào phòng. Carter, lát nữa có chuyện gì xảy ra cũng đừng kinh ngạc, ta muốn tìm thần đến cứu Exkin. Howard nói với Carter, thần, dù Carter vẫn rất nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Sakai đại nhân, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Howard lại kích hoạt cây phi tiêu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sakai lập tức xuất hiện ở đây, khiến đặc công Carter giật mình, vũ khí trong tay cũng rơi xuống, nhưng Sakai lại không nhìn thẳng vào vũ khí trong tay Carter. Phiền chán nhìn Howard, Howard, ngươi sao cứ mỗi ngày tìm ta, ta thật hối hận đã đưa cây phi tiêu này cho ngươi. Chương 407, phương pháp phục sinh. Lúc đó Sakai đưa phi tiêu phi lôi thần cho Howard là để Howard giúp mình kiếm tiền. Nhưng Sakai không ngờ, Howard lại cứ tìm mình, làm cho Sakai rất phiền phức. Sakai giờ định thu hồi cây phi tiêu này. Ai, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Thấy Sakai đột nhiên xuất hiện, đặc công Carter lập tức giơ súng lục lên nhắm vào Sakai. Phải biết, giờ vẫn đang ở trụ sở bí mật, xung quanh đều là quân đội bí mật, một người đột nhiên xuất hiện, Carter sao có thể không kích động? Carter, bỏ vũ khí xuống, ngươi không thể bất kính với thần như vậy. Đây là thần, thần thật sự. Thấy Carter định ra tay, Howard lập tức nói, thần, nghe Howard. Carter hạ thống lục xuống, nhưng cô vẫn rất cảnh giác nhìn Sakai. Được rồi, Howard, ngươi lại tìm ta có chuyện gì? Sakai không nhịn được nói với Howard. Sakai đại nhân, xin ngài cứu tiến sĩ Exkin. Howard chỉ vào xác Exkin nói, xin lỗi, Howard, ta không thể cứu hắn. Sakai nhìn Howard nói, vì sao, ngươi không phải thần sao? Chẳng lẽ ngươi không thể làm cho người sống lại sao? Nghe Sakai, Howard không tin nói, theo lời ngươi, ta đúng là thần, ta cũng có thể làm cho hắn sống lại, nhưng ta không thể làm vậy. Hắn đã chết, linh hồn hắn đã bị ma vương địa ngục Mephisto lấy đi. Với lại tử vong của hắn là điều đã định, cho nên dù các ngươi là những Ancient One trên địa cầu này, cũng không thể cứu hắn. Sakai nói với vẻ bất đắc dĩ, nghe vậy, Howard cũng chẳng nói nên lời. Hắn dù là một nhà khoa học thông minh phi thường, nhưng chuyện thần linh thì hắn cũng không thể lý giải. Mặc dù ta không thể phục sinh Exkin, nhưng ta lại có thể cho các ngươi gặp Exkin một lần. Sakai suy nghĩ rồi nói, thật sao, có thể gặp tiến sĩ Exkin lần cuối. Howard xem như niềm vui ngoài ý muốn, đương nhiên, ta có thể tạm thời kéo tiến sĩ Exkin từ địa ngục trở về. Nhưng Mephisto, chúa tể địa ngục, không phải dễ nói chuyện, cần có tế phẩm, Sakai nói với Howard, tế phẩm, cái gì tế phẩm? Howard lập tức hỏi, đương nhiên là linh hồn đổi linh hồn. Sakai nhìn Howard nói, linh hồn đổi linh hồn. Nghe vậy, Howard và Carter đều hít sâu một hơi, đương nhiên, cần một linh hồn làm tế phẩm, ta mới có thể đổi về linh hồn của tiến sĩ Exkin. Sakai suy nghĩ rồi nói, ân. Ta đã biết, ta sẽ lập tức sắp xếp, tiến sĩ Exkin thực sự quá quan trọng đối với chúng ta. Howard và Carter nhìn nhau, trong lòng đã có chủ ý, các ngươi hai người phải nhanh lên, thời gian của ta có hạn, Kai, Sa và Kulis còn đang chờ ta. Sakai nói với hai người, là, Sakai đại nhân, chúng ta sẽ chuẩn bị xong ngay. Howard và Carter không chút do dự, rất nhanh bắt đầu hành động, một lúc lâu sau, Howard và Carter trở về, Carter cầm theo một tù nhân, chính là tế phẩm, chỉ là sau lưng Howard còn có một người. Đó là thượng tá Philip, người phụ trách kế hoạch siêu cấp chiến binh. Howard, Carter, các ngươi đang làm gì vậy? Tùy tiện đưa ra tù nhân là việc vô cùng nghiêm trọng. Thượng tá Philip hỏi Carter và Howard. Thượng tá Philip phụ trách kế hoạch siêu cấp chiến binh. Kế hoạch tuy thành công, tạo ra Captain America, nhưng tiến sĩ Erskine, người phụ trách kế hoạch, đã chết, mất đi tiến sĩ Erskine. Họ không thể tiếp tục nghiên cứu siêu cấp chiến binh. Bây giờ nghe Howard và Carter nói có thể gặp Erskine, hắn cũng vô cùng coi trọng. Thượng tá Philip, xin ngài tôn trọng chút. Chúng ta đang đối mặt với thần. Howard nói với Philip, thần, Howard, ngươi, một nhà khoa học, lại bắt đầu tin vào thần. Thật là khó hiểu. Philip nhìn Howard khó tin nói. Philip vốn là người vô thần, không tin bất cứ thần linh nào, mà Howard, một nhà khoa học, lại bắt đầu tin thần, hắn thật sự không hiểu. Philip cũng rất tò mò nhìn Sakai, người này rốt cuộc có năng lực gì? Sakai đại nhân, đây là tế phẩm, xin ngài cho tiến sĩ Erskine trở về. Howard đặt tù nhân trước mặt Sakai, rất cung kính nói, ân, yên tâm, rất nhanh các ngươi sẽ thấy tiến sĩ Erskine. Sakai lấy ra một cuộn trục, nhỏ vài giọt chất lỏng từ nghiên cứu của tiến sĩ Erskine lên cuộn trục, rồi đặt lên mặt đất. Huế thổ chuyển sinh, Sakai vỗ tay phải xuống đất, một mảng văn tự màu đen bốc lên, văn tự đen kịt hiện ra khắp phòng, cuối cùng hội tụ vào người tù nhân, hàng trăm mảnh vỡ trắng chậm rãi bò lên người tù nhân. A, đây là cái gì? Cứu mạng nha, a, trong tiếng hét thảm, tù nhân toàn thân bị mảnh vỡ bao phủ, cuối cùng biến thành hình dáng của tiến sĩ Erskine. Cái này, chuyện gì vậy? Ta không phải đã chết sao? Vừa phục sinh, tiến sĩ Erskine ngơ ngác nhìn hai tay mình. Tiến sĩ Erskine, thật là ngài thật sự sống lại. Thật khó tin, thấy tiến sĩ Erskine sống lại trước mắt, ba người đều rất sững sờ, một người chết thật sự có thể sống lại, hơn nữa xác của Erskine vẫn còn ở đâu đó, có gì thì nhanh lên nói đi, vua địa ngục đã đến, hắn rất ghét việc đánh cắp linh hồn này. Theo lời Sakai vừa dứt, một bầu không khí quái dị lan tỏa ra, đất nứt ra, vô số dung nham và tiểu quỷ trào ra, ai, dám mạo phạm địa ngục chi vương Mephisto, một con quái vật ác ma kinh khủng bò lên từ dung nham. Chương 408, ác ma chi vương, trong thế giới Marvel. Có rất nhiều thần linh, mỗi thần linh đều có năng lực riêng. Trên địa cầu, người nắm giữ linh hồn của tất cả người chết chính là địa ngục chi vương Mephisto. Có thể nói, tất cả linh hồn người chết đều do địa ngục chi vương Mephisto khống chế. Mà Sakai vừa dùng huế thổ chuyển sinh, gọi linh hồn tiến sĩ Erskine trở về, tương đương với cướp đoạt linh hồn từ tay địa ngục chi vương. Phát hiện đồ vật của mình bị cướp, địa ngục chi vương Mephisto làm sao có thể không tức giận. Bởi vậy, hắn lập tức từ địa ngục đến đây, tìm người đã cướp đoạt linh hồn. Đây là cái gì? Thật sự có ác ma sao? Quá kinh khủng a! Thấy dung nham xung quanh và ác ma chi vương Mephisto bò lên từ dưới đất. Howard, Carter và thượng tá Philip đều giật mình. Địa ngục trong truyền thuyết thật sự xuất hiện trước mắt họ. Các ngươi dám cướp đoạt linh hồn của ta. Hôm nay, ta sẽ ăn hết linh hồn của các ngươi. Ác ma chi vương vừa xuất hiện đã dương nanh múa vuốt nhắm vào Howard và những người khác. Làm họ sợ hãi thối lui. Carter còn bắn vài phát súng, nhưng không có tác dụng gì. Ngay khi Howard và những người khác sắp sụp đổ, Sakai nói, Mephisto, đừng ồn ào, ta nghĩ ngươi không muốn bị đánh đâu. Sakai nhìn Mephisto dữ tợn, nói với vẻ uy hiếp. Nghe Sakai, Mephisto dữ tợn nhanh chóng biến đổi, cuối cùng trở thành một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm. Hắn không còn bộ dạng ác ma, đúng như một quý ông bình thường. Sự thay đổi đột ngột khiến Howard và những người khác chưa kịp phản ứng. Ác ma dữ điển kia sao lại đột nhiên biến thành một quý ông? Ngươi là Sakai à? Ta nghe Pháp sư Ancient One nói về ngươi, không ngờ trên địa cầu lại có một vị thần mạnh mẽ như ngươi. Nhưng linh hồn trên địa cầu đều do ta khống chế, ngươi làm sao có thể cướp đoạt linh hồn của ta? Mephisto nhìn Sakai, vừa cười vừa nói, Mephisto là ác ma được Ancient One thừa nhận, có thể đến địa cầu thu thập linh hồn. Chính vì thế, hắn rất rõ sức mạnh của Sakai, ngay cả Ancient One mạnh mẽ cũng không phải là đối thủ của người này. Huống chi là hắn, ta chỉ mượn linh hồn này một chút, hơn nữa còn dùng một linh hồn để đổi. Ngươi có ý kiến gì không? Sakai nhìn Mephisto, giọng điệu không thiện ý nói, ha ha, nếu là Sakai đại nhân yêu cầu. Đương nhiên là được, huống chi còn có thêm một linh hồn. Mephisto vừa cười vừa nói, này, Howard, có gì thì nhanh lên hỏi đi. Thời gian của ngươi có hạn. Sakai nhìn Howard và những người khác vẫn đang ngây người nói. Ngạch, chúng tôi biết rồi, Sakai đại nhân, nghe Sakai, Howard và những người khác mới phản ứng lại, rồi bắt đầu hỏi tiến sĩ Erskine. Họ quan tâm nhất là phương pháp chế tạo huyết thanh siêu chiến binh. Nhưng không hiểu sao, Erskine không nói được công thức. Thật xin lỗi, ta dường như đã quên cách chế tạo. Tiến sĩ Erskine cau mày nói. Cái gì? Ngài quên rồi, sao có thể? Huyết thanh siêu chiến binh là ngài nghiên cứu ra, sao lại quên được? Howard và những người khác rất kích động, họ muốn phục sinh tiến sĩ Erskine để có được phương pháp chế tạo huyết thanh siêu chiến binh. Mà giờ Erskine lại quên, làm sao họ có thể cam tâm? Sakai đại nhân, chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Không còn cách nào, Howard và những người khác chỉ có thể nhìn về phía Sakai. Có vẻ như có người không muốn huyết thanh này tiếp tục xuất hiện trên trái đất. Được rồi, mục đích của các ngươi đã đạt được, tiến sĩ Erskine có thể đi rồi. Sakai nói với Mephisto, Sakai cũng rất rõ, việc Exkin quên huyết thanh siêu chiến binh, 8 phần 10 là do Ancient One gây ra. Nếu có nhiều siêu chiến binh, sẽ không có Captain America, cũng sẽ không có những chuyện sau này. Vì vậy Ancient One không thể để Exkin lưu lại phương pháp chế tạo huyết thanh siêu chiến binh. Không, không thể như vậy, huyết thanh siêu chiến binh là chúng ta nghiên cứu ra, các ngươi không có quyền tước đoạt. Thượng tá Philip rất kích động nói, muốn ngăn Sakai lại, hừ, ngươi, phàm nhân, không có tư cách nói chuyện với ta. Còn Howard, về sau đừng liên lạc ta nữa, ta đã xóa dấu ấn trên phi tiêu rồi. Sakai khinh thường nói một câu, rồi rời đi, ha ha, hôm nay may mắn, lại được hai linh hồn. Mephisto vung tay lên, linh hồn của tiến sĩ Exkin và tù nhân đều rơi vào tay hắn. Sakai và Mephisto đều rời đi, chỉ còn lại Howard và ba người khác, giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta không có được phương pháp chế tạo huyết thanh siêu chiến binh. Và ta cũng không liên lạc được với thần nữa. Howard nói với vẻ mệt mỏi, vì phục sinh tiến sĩ Exkin, mà lại cầu xin Sakai, giờ không chỉ không có được thứ mình muốn, mà còn không liên lạc được với Sakai nữa. Tuy phi tiêu này đã mất tác dụng liên lạc với Sakai, nhưng Howard vẫn cất giữ nó, xem như báu vật gia truyền, có vẻ như chỉ còn cách tự nghiên cứu. Steve giờ là siêu chiến binh rồi, có lẽ trên người hắn có thể tìm được thứ chúng ta muốn. Thượng tá Philip bất đắc dĩ nói, thời gian trôi qua nhanh chóng, thế giới này cũng theo ký ức của Sakai mà diễn biến. Steve, siêu chiến binh, nhanh chóng tỏa sáng trên chiến trường, đạt được danh hiệu Captain America. Còn Sakai thì sao? Lúc này nàng đang du ngoạn thế giới này cùng Morgana và Coolis. Sakai, người không phải nói thế giới này có sức mạnh rất lớn sao? Nó ở đâu? Ân, hiện giờ những sức mạnh đó vẫn đang ẩn giấu, nhưng một loại sức mạnh đã xuất hiện. Sakai nói, chương 409, vô tận truyền thuyết, sức mạnh mà Sakai nói đến chính là viên đá không gian. Vào thời kỳ chiến tranh này, viên đá không gian chắc đang ở trong tay của Red Skull. Đang được hắn sử dụng như nguồn năng lượng, đã xuất hiện sao? Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi thôi. Kai, Sa và Coolis luôn rất hứng thú với sức mạnh lớn trong thế giới này. Vậy chúng ta đi. Sakai và hai cô gái biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện lại, đã đến một phòng thí nghiệm nào đó của Red Skull. Trong phòng thí nghiệm này, Red Skull đang nghiên cứu viên đá không gian. Viên đá không gian đại diện cho sức mạnh không gian, có thể đi đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ, nhưng với sức mạnh của trái đất, không thể nào phát huy được sức mạnh của viên đá không gian. Vì vậy viên đá không gian chỉ được sử dụng như nguồn năng lượng, để chế tạo các loại vũ khí năng lượng. Đại nhân, chúng ta đã nghiên cứu thành công, khai thác được nguồn năng lượng này nếu trở thành vũ khí, sẽ có sức mạnh hủy diệt thế giới. Nhà khoa học nghiên cứu viên đá không gian nói với Red Skull. Ha ha, tuyệt vời, chỉ cần chúng ta nắm giữ sức mạnh này, chúng ta sẽ có được sức mạnh của thần. Red Skull cười rất phấn khích. Hydra muôn năm, những người xung quanh cũng hô lớn, nhưng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, đây không phải là sức mạnh của thần. Các ngươi không biết sức mạnh của thần là gì. Theo giọng nói đó, Sakai xuất hiện ở đây, sau lưng Sakai còn có Kai, Sa và Coolis, ai đó, thấy ba người đột nhiên xuất hiện, Red Skull giật mình, tấn công, giết chúng, có kẻ xâm nhập. Red Skull không do dự, lập tức ra lệnh tấn công, những binh lính xung quanh lập tức cầm vũ khí lao về phía Sakai và những người khác. Những binh lính này cầm vũ khí năng lượng, từng tia sáng bắn về phía Sakai, nếu là người thường bị tia sáng bắn trúng, sẽ bị bốc hơi ngay lập tức. Nhưng Sakai và những người khác có phải người thường không? Đương nhiên là không. Sakai vung tay lên, những tia sáng đó biến mất, cả những binh lính đó cũng biến thành bột phấn, biến mất không dấu vết. Cái này, sao có thể? Các ngươi là ai? Các ngươi làm gì? Thấy thuộc hạ biến thành tro tàn, biến mất không dấu vết, Red Skull và nhà khoa học đó rất kinh ngạc, nhưng Sakai không để ý hắn, mà đi thẳng đến viên đá không gian. Sakai, đây là sức mạnh mà ngươi nói sao? Quả nhiên rất kinh người, ta cảm nhận được sức mạnh không gian thuần túy trên đó. Đây là sức mạnh không gian thuần khiết nhất, Coolis và Kai, Sa, đều là những người cuồng nghiên cứu, lập tức nghiên cứu viên đá không gian, không sai, đây là viên đá không gian, có sức mạnh không gian rất lớn, nhờ sức mạnh của viên đá không gian, chúng ta có thể dễ dàng đến bất cứ thế giới nào. Sakai nhìn viên đá không gian nói, đối với người khác, viên đá không gian là sức mạnh rất mạnh, không thể nào khống chế được, nhưng đối với Sakai, thì không là gì cả, Sakai là người nắm giữ một thế giới, nắm giữ sức mạnh viên đá không gian rất dễ dàng. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi, sức mạnh này thật sự rất thú vị. Morgana lập tức nói, vậy chúng ta đi. Sakai cầm viên đá không gian, khẽ nhúc nhích suy nghĩ, một cánh cửa dịch chuyển khổng lồ xuất hiện, Sakai và hai cô gái biến mất ở đây, chỉ còn lại Red Skull mặt ngơ ngác. Sau khi có được viên đá không gian, Sakai tìm được những viên đá khác, nhờ sức mạnh của các viên đá, Sakai có thể đi lại dễ dàng trong bất kỳ một chiều không gian nào. Mỗi chiều không gian đều lưu lại truyền thuyết về Sakai. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Hokage trong nháy mắt mắc cấp của tác giả Quất Miêu Tối Đại, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.